Xin chào bạn khán thính giả của kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2, tập kết của bộ truyện từ các bạn trong tập trước của câu chuyện. Thì Bùi Hề Nhược cùng với Phó Trần Hành đã thuận lợi ký tên vào bản hợp đồng hôn nhân trong vòng 2 năm để bước chân vào cuộc sống của một đôi vợ chồng trên danh nghĩa. Và không phụ sự mong đợi của chúng ta, cặp đôi vợ chồng này thật sự đã diễn ra những tình huống giờ khóc giờ cười. Một người thanh tâm quả dục, luôn luôn không biểu lộ bất cứ một trạng thái cảm xúc nào của mình đối với mọi thứ xung quanh, thanh tịnh như một vị hoàng thượng. Còn một người thì lại luôn luôn đưa ra ánh mắt quyến rũ vô tình, tựa như một hồ ly tinh giao hoạt, có thể nói là vô cùng trái ngược với nhau. Và cũng chính vì vậy mà cuộc sống tân hôn của hai người bọn họ có thể nói là tràn đầy những màu sắc cùng hương vị hấp dẫn. Ngay sau khi kết hôn thì Bùi Hề Nhược đã cảm thấy là mình hối hận rồi. Cô liên tục đưa ra lời đề nghị ly hôn. Mà Phó Trần Hành cũng liên tục đánh vào những điểm yếu của cô, bắt buộc cô phải từ bỏ đi ý định này trước khi thời gian 2 năm kia được diễn ra. Nhưng mà càng ngày, Phó Trần Hành lại càng nhận thấy việc có cô trong cuộc sống của anh cũng là một điều vô cùng tốt đẹp. Có lẽ ngay từ nhỏ, chứng kiến cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ đã gây lên một bóng ma trong quá khứ đối với Phó Trần Hành, khiến cho anh không đặt bất cứ một sự trông đợi nào vào cuộc sống hôn nhân cả. Anh chỉ lấy nó như một công cụ để mà thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Nhưng mà sự xuất hiện của một cô gái tràn đầy sức sống như Bùi Hề Nhược đã khiến cho anh có thể nhìn thấy những màu sắc khác ở trong cuộc sống. Bất tri bất giác, anh đã có một sự mong đợi, mong muốn cô có thể ở bên cạnh anh lâu hơn mà không cần phải nói ra lời ly hôn kia. Và rồi, trong tập 2 của câu chuyện này, chúng ta hãy cùng dõi theo bước hành trình tìm đến tình yêu đích thực của hai con người này nhé. Sau khi hoàn thành xong thiết kế cho tường khách sạn, Thần Thành ở bên này cũng chẳng có việc gì của Bùi Hề Nhược nữa. Sau tháng 9, cô quay lại Bình Thành. Tích Ngân còn đón cô đi hóng gió. Hai người hẹn ở một quán bar. Quán bar này không giống những nơi tình sách khác. Cho dù là khoảng thời gian vàng vào buổi tối, cũng sẽ không có nhiều người tới, vô cùng thưa thớt. Dường như ông chủ cũng không quan trọng việc kiếm tiền, chỉ cầu ở giữa biển người, có thể tìm được vài người bạn, thỉnh thoảng cùng tụ họp. Hôm nay lại còn thảm hơn, đến một người cũng là không có. Ôi trời ạ, không phải chứ. Mới một khoảng thời gian tôi không đến, chuyện làm ăn đã ra nông nỗi này rồi sao? Ông chủ Liễu à, anh có được hay không thế hả? Tích Ngân vứt điện thoại ở trên quầy bar nói. Liễu Dụ Sơn tựa người vào quầy bar, mái tóc dài buông thả tùy ý, dài đến ngang vai. Rất có phong cách của một vị nghệ thuật gia. Bất phí lời đi, muốn uống gì? Cốc tai lan sen, đèn xanh đỏ. Tích Ngân gọi hai ly mà anh ta sành sỏi nhất. Cả căn phòng đều là chỗ trống. Cô ấy kéo Bùi Hề Nhược ngồi ở bên cạnh quầy ba. Liễu Dụ Sơn lấy một chiếc ly đo lượng rượu rồi bắt đầu pha chia cho hai người. Khả năng pha rượu của anh ta không được coi là xuất sắc, nhưng tư thế rất là lão luyện, thêm đôi tay thon dài lại rất là thu hút. Lúc này Bùi Hề Nhược và Tích Ngân nói vài câu chuyện phiếm. Tích Ngân nói, ban đầu việc làm ăn của quán ba này không hề lạnh lẽo như là hiện tại. Đã từng nó cũng là một nơi nổi tiếng, dựa vào một vị pha chế đẹp trai và một ca sĩ xinh đẹp, trở thành điểm đến về đêm của người sống ở Bình Thành. Nghe đồn cô ca sĩ đó có một giọng hát đặc trưng trời ban, dáng vẻ bởi biếng lại quyến rũ. Tuy nhiên vì tham gia một nhóm nhạc của một người đàn ông mà rời khỏi nơi này, từ bỏ vị trí hát chính, trở thành một tay chơi guitar tabat. Thất bại hay thành công, người ngoài cũng khó có thể đánh giá. Một người đàn ông thôi mà, chẳng lẽ có thể đáng giá để cho tớ phải từ bỏ sự nghiệp của bản thân sao? Tích Ngân cảm thấy không đáng mà cất tiếng. Liễu Dụ Sơn cầm ly rượu, rồi thờ ơ nhấc mắt lên nói. Cũng không đơn giản như vậy đâu. Cái giọng kia của cô ấy vốn dĩ là đã không thể hát được rồi. Sâu xa hơn, Liễu Dụ Sơn cũng không dám nói thêm. Chuyện kinh doanh của Hoàng Thụ đang không tốt. Anh ta pha rượu xong thì liền dựa vào quầy bar, cùng hai người nói chuyện. Lúc này Bùi Hề Nhược mới phát hiện, Liễu Dụ Sơn giống với cô, cũng đều có một đôi mắt hồ ly. Vừa cười lên đã lộ ra vài phần không đứng đắn. Là bạn của cô sao? Liễu Dụ Sơn nhướng mày về phía cô, lời nói là nói với Tích Ngân. Tích Ngân lập tức cảnh giác chỉ anh ta nói. Này Sắc Lang, anh đừng có mà suy nghĩ với cậu ấy, cậu ấy đã kết hôn rồi đó. Liễu Dụ Sơn ổ lên một tiếng, giống như rất là tiếc nuối. Tuy nhiên Bùi Hề Nhược không cảm thấy được sự tiếc nuối của anh ta. Vốn dĩ cô nghĩ rằng sợ Tích Ngân và Liễu Dụ Sơn có gì đó, nhưng không ngờ sau khi đi ra khỏi quán bar, Tích Ngân mới thở dài một tiếng. Vẫn là cái bộ dạng đó. Tớ thấy cả đời này anh ta sẽ không nói được lời của con người nên nói đâu. Vẫn cứ như thế mà suy sụp ở đây thôi. Có chuyện gì thế? Tối ngày hôm nay cô về Bình Thành, đã nói cho Phó Trần Hành biết. Anh muốn địa chỉ của quán bar, nói rằng một chút nữa sẽ qua đón cô. Trùng hợp tài xế của Thích Ngân cũng chưa đến, vì thế hai người ở lại trước cửa để mà buôn chuyện. Nói ra thì có một chút cầu huyết. Liễu Dụ Sơn cùng với nữ ca sĩ kia, thật ra đã quen biết với nhau từ nhỏ, là bạn bè tình cảm rất là sâu đậm. Anh ta trời sinh đã là bộ dạng phong lưu phóng đãng, miệng cũng không có được vài câu đứng đắn. Đối với người con gái nào cũng có thể trêu chọc vài ba câu. Tuy nhiên, ở sâu thẳm trong trái tim, vẫn là luôn thích người bạn thân từ nhỏ của mình, sợ rằng mất đi thân phận bạn bè mà không dám tỏ tình. Một năm rồi lại một năm, cho đến khi nữ ca sĩ kia thích người đàn ông lạnh lùng vô tình, bất chấp tất cả mà theo đuổi đến tận thân thành. Vì vậy mày nói thích một ai đó thì nhất định phải có dũng cảm để mà theo đuổi. Thích Ngân đưa ra một câu kết luận. Nếu không, nếu như để bỏ lỡ mất, có suy sụp tàn lụi thì cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Bùi Hề Nhược gật gật đầu. Đúng là có đạo lý. Cô không có người mình thích, nếu không chắc hẳn cũng sẽ giống với cô ca sĩ kia. Vì thế tớ hẹn người đàn ông ngày kia ăn cơm, ngày mai cậu phải đi mua quần áo cùng với tớ. Thích Ngân cười thân bí, câu này mới là trọng điểm. Cậu lại quen thêm một người mới nữa rồi sao? Là đối tượng người nhà sắp xếp đi ra mắt, phải đi thôi. Thích Ngân nhìn về chiếc xe Bentley ở phía xa, cất lời thúc giục. Xe của chồng cậu đến rồi kìa. Theo lời của cô ấy, quả nhiên nhìn thấy một chiếc biển xe vô cùng bá đạo. Vượt qua ánh đèn đường ấm áp, chiếc xe càng ngày càng đến gần, rồi sau đó cửa sổ hàng ghế hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn lạnh lùng của người đàn ông. Bùi Hề Nhược. Anh Phó. Bây giờ Bùi Hề Nhược vừa nhìn thấy anh, liền muốn nũng nịu. Cô không biết là vì sao, chắc là do trêu chọc vị hòa thượng này rất là thú vị đi. Phó Trần Hành nhìn thấy Thích Ngân, cũng chỉ hơi gật đầu, to ve chào hỏi. Hai người rời đi, Thích Ngân dựa vào gốc cây bên cạnh cửa quán cà phê đợi tài xế. Cô nhớ lại một đôi nam nữ vừa rồi, nhớ đến lời mà Bùi Hề Nhược vừa nói. Phó Trần Hành là ông chồng plastic của cô ấy. Nhưng hôm nay nhìn thấy, lại cảm giác là không phải như vậy. Trong vòng bạn bè của các cô, có rất nhiều cô gái sau khi cả vào hào môn, liền càng ngày càng tệ đi. Không quan tâm thì không nói, còn phải nhẫn nhịn chồng mình ở bên ngoài bồ bịch. Túi đựng tiền có lắc lắc, cũng chỉ có thể nghe được âm thanh. Ly hôn cũng không đổi lấy được một đồng. Nhưng mà ít nhất, anh ta còn thường xuyên đến đón cậu ấy. Có biết bao nhiêu cặp vợ chồng chân chính cũng chưa chắc làm được như vậy. Từ lần trước gặp nhau ở Bình Thành, Bùi Hề Nhược và Phó Trần Hành lại có hơn 10 ngày chưa gặp mặt. Tuy nhiên đối với cô mà nói, mấy tiếng không gặp cũng vậy, mấy ngày không gặp cũng vậy, mỗi lần gặp đều là một gương mặt lạ lẫm. Đương nhiên là lời này cô không thể nói ra. Ngày hôm nay, anh Phó siêu cấp đẹp trai, từ phía xa xa tôi đã nhận ra rồi nha. Bùi Hề Nhược không quên nhiệm vụ bồi thường, vừa mới lên xe liền đã bắt đầu bày tỏ thành ý. Em nhận ra chính là cái biển xe. Phó Trần Hành nhìn thấu cô nói. Bùi Hề Nhược cũng không biết phải nói gì nữa. Mười ngày không gặp, hòa thượng này vẫn cứ thẳng thắn tự như là lúc trước. Bởi vì để nhận rõ diện mạo của anh Phó, tôi đã vô cùng là cố gắng đó. Cô phớt lờ việc bị anh vạch trần, từ túi sách của mình lấy ra một chuỗi gì đó. Nhìn đi, cái đó là một chuỗi dây chuyền do những chiếc ảnh 3x4 tạo thành, lúc thu gọn lại giống như là một tập thể, mở ra lập tức biến thành một chuỗi dài có thể đeo lên cổ. Cô đem chiếc vòng đeo lên cổ, tùy ý lấy ra một tấm ảnh, nhìn về phía anh cười. Như thế này ngày nào cũng đều xem, nhất định tôi sẽ nhớ kỹ diện mạo của anh Phó. Phó Trần Hành dường như là muốn bái phục sự thông minh của cô. Bùi Hề Nhược, em thật đúng là sáng tạo hơn người đó. Quá khen rồi. Bùi Hề Nhược nói được làm được. Khi còn ở nhà cô luôn đeo chiếc vòng cổ kia đi đi lại lại. Đặc biệt là khi ở trước mặt của Phó Trần Hành, cô lại càng bận ra là tận 12 phần cố gắng, giống như đang học từ vựng tiếng Anh. Tỉ mỉ mà chằm chằm nhìn vào đó. Tuy nhiên khi Phó Trần Hành tháo chuỗi vòng ở trên tay xuống, đụng vào mặt cô vẫn không thể nào nhận ra được. Vì thế Phó Trần Hành đã hiểu rồi. Cái bệnh mù mặt này của cô không thể nào trị được. Bùi Hề Nhược à, bỏ đi. Cùng lắm thì sau này anh đều đeo chuỗi hạt này. Cô cứ như vậy mà ngày nào cũng đeo chiếc dây chuyền đầy ảnh ở trên cổ kia. Rồi đi đi lại lại, thật là giống với một nữ thần kinh hơn. Nghe thấy vậy trong lòng của cô ngay lập tức vô cùng vui vẻ. Nghĩ đến từ lúc cô và anh quen biết đến nay, cô đã bại trận biết bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bây giờ thì tốt rồi. Cuối cùng cô cũng có thể trở mình, khiến cho tên hòa thượng này phải đầu hàng. Thật là đáng để ghi vào lịch sử. Như vậy làm sao được chứ? Bùi Hề Nhược thừa thắng xông lên, gương mặt bày ra dáng vẻ không nỡ. Tôi cũng đã đáp ứng sẽ ghi nhớ diện mạo của anh rồi, thật sự là không thể lật lọng được nha. Không sao, lần này là ngoại lệ, nhưng mà tôi cũng sẽ rất là áy náy. Hay là tôi nấu cho anh Phó một bữa cơm, chúng ta liền hết nợ nhé. Em biết nấu cơm ư? Đương nhiên là biết rồi. Những lúc Phó Triển Hành bận là không xã giao, bữa trưa mỗi ngày đều là do đầu bếp nổi tiếng rồi đem đến. Ngày hôm nay Bùi Hề Nhược diễn vai đầu bếp riêng của anh, cuối cùng vẫn rất là nhàm chán. Dù sao mấy ngày trước vừa hoàn thành xong một công trình lớn như vậy, đầu óc đã vắt hết trống rỗng cả rồi, không có linh cảm, nên chỉ là tìm chuyện gì đó để làm cho đỡ buồn. Huống hồ, khó khăn lắm cô mới thắng được hòa thượng, đương nhiên là phải được đà lấn tới, đuổi giết cho đến khi anh sợ rồi mới thôi. Không ngờ rằng lại bị chặn lại ở trước cửa của công ty. Cô tiếp tân dịu dàng lịch sự. Tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy coi cô là người đến quấy rối, lai lịch không rõ ràng. Vị tiểu thư này, thật là xin lỗi. Phó tổng đang mở cuộc họp, nếu như không có hẹn trước thì cô không vào được, mong cô hãy thông cảm. Bùi Hề Nhược chỉ có thể nói với Thẩm Minh một tiếng. Chẳng bao lâu Thẩm Minh đã vội vàng chạy đến. Cô Bùi à, tại sao cô lại đến đây thế? Đến để đưa cơm cho Phó Triển Hành nha. Bùi Hề Nhược đong đưa chiếc hộp sữa Nhật ở trên tay, cười rất giống với một người vợ dịu hiền. Tuy nhiên diện mạo của cô lại đối lập hoàn toàn với người vợ dịu hiền này. Càng cười dịu dàng, càng khiến cho người ta có cảm giác là không chân thực. Thẩm Minh bị nụ cười của cô dọa đến cho cả thân rùng mình, cảm giác là cô giống như bạch cốt tinh, không đem đến điều gì tốt lành cả. Thứ cô cầm chính là biến được con cóc hay là hòn đá gì đó mà thành, dự định đi đến để đầu độc phó tổng của bọn họ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ lung tung hiện lên ở trong đầu. Thẩm Minh dặn dò tiếp tân một tiếng, rằng hãy nhớ lấy bộ dạng của Bùi Hề Nhược, sau đó dùng thang máy chuyên dụng của phó tổng đưa cô lên lầu. Vì đề phòng bất trắc, ở văn phòng của Phó Triển Hành không đặt ở trên tầng cao nhất của tổng bộ. Thang máy vừa đi lên, mười mấy giây sau đã đến nơi rồi. Cách trang trí của Phó Thị đều là thể hiện được phong cách kỹ thuật hiện đại. Tầng này cũng vậy, có điểm không giống chính là nhiều hơn một mùi trầm hương. Không phải đợi bao lâu thì Phó Triển Hành đã kết thúc cuộc họp rồi trở lại. Anh hiển nhiên là có công việc còn chưa bàn xong. Khi bước vào văn phòng, phía sau còn có vài vị quản lý cao cấp. Bùi Hề Nhược còn chưa kịp trốn đi thì mấy ánh mắt nịnh nọt đã bay về phía cô. Vị này chính là Phó Vô Nhân sao? Bùi Hề Nhược mỉm cười mà nhìn về phía của bọn họ. Đối với sự xuất hiện của cô thì Phó Triển Hành có chút bất ngờ. Tuy nhiên, nhìn hộp cơm được đầy bặt ở trên bàn trà, anh cũng đã hiểu rõ. Phó Vô Nhân quả thật là chu đáo nha, lại còn đích thân đưa cơm đến cho Phó Tổng. Vị kia nhà tôi, ăn cần giống như cô được một nửa phần, tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi đó. Vị chủ quan này vừa mới nói xong, mấy người còn lại cũng cùng nhau cùng phụ họa. Người này là do ông cụ Phó để lại, năng lực không tồi, chỉ là hơi thích nịnh hót một chút. Phó Triển Hành không thích những lời ngon tiếng ngọt như vậy, tuy nhiên cũng không thể hiện ra mặt. Mấy vị quản lý cấp cao nhìn thấy Phó Phu Nhân đến rồi, rõ ràng là không thể nào ở lại đây được nữa. Vì vậy dù vừa rồi bọn họ còn bàn bạc, lúc này cũng đưa mắt nhìn nhau mà lui ra khỏi phòng. Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc đóng lại, bên trong căn phòng liền trở lại vẻ yên lặng vốn có của nó. Căn phòng này được trang trí theo tông màu nhạt, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ảm đạm. Màu sắc nhã nhặn cũng không mất đi cảm giác hiện tại, lại còn phăng phất một mùi trầm hương. Phó Trần Hành ngồi xuống phía đối diện. Cô Bùi đã ăn rồi sao? Đúng vậy nha. Bùi Hề Nhược bày ra hai cái hộp tập trung mở từng chiếc một. Anh Phó à, cơm nước hôm nay đều là do tôi, rất là tốn nhiều công sức mới làm ra được đó. Anh nhất định phải ăn cho hết nha. Anh không đáp ứng mà yên lặng nhìn động tác của cô. Chiếc hộp đựng đồ ăn được bày ra, lộ ra chân tướng ở bên trong. Có thứ gì đó màu xanh tím cháy thành tảng, hộp còn lại là màu xanh ngọc, cơm màu chocola, với một mùi hương kỳ lạ ngọt ngấy. Đây là cái gì vậy? Mấy món ăn được đặt gọn gàng trước mặt của anh. Là việt quất xào trứng, dưa chuột, xào mướp cùng với cơm omerong. Bùi Hề Nhược vô cùng hào sảng mà giới thiệu từng món một. Phó Triển Hành đến đũa cũng không thèm đụng đến, vứt cho cô một ánh mắt. Cô Bùi à, bữa cơm này tôi không ăn được. Không sao cả, bên trong chiếc hộp này hương vị toàn là bình thường, là sần xào cho ngọt, không có bất cứ một nguyên liệu đen tối nào cả. Trưa nay tôi cũng ăn món này nhá. Cô Bùi có điều kiện gì chứ? Anh Phó quả nhiên là một người thông minh nha. Bùi Hề Nhược vắt chéo chân, khoanh tay trước ngực của anh, nụ cười tràn đầy sự ẩn ý. Tôi muốn tôi và anh chung sống hòa thuận, nước sông không phạm nước giếng. Bây giờ chúng ta không phải là như vậy sao? Hòa thuận đây là gì? anh sẽ không lấy chuyện đền tiền. Còn có chuyện hiện tại ở trên núi để uy hiếp tôi nữa. Bùi Hy Nhược nhấn mạnh, cô phải lấy lại điểm yếu của mình từ trong tay của Phó Triển Hành. Ánh mắt của Phó Triển Hành nhìn ở trên gương mặt đắc ý của cô, dường như không suy nghĩ gì đã đáp một tiếng được. Anh cứ như vậy liền đồng ý rồi sao? Ngược lại Bùi Hy Nhược có một chút không ngờ được. Ừ, Phó Triển Hành cầm đũa lên. Không lấy cái này ra uy hiếp, anh vẫn còn có cách khác. Dù sao nhất định cũng sẽ không để cho cô rời khỏi anh. Để cho cô vui vẻ một chút cũng là không tồi. Thôi được rồi. Bùi Hy Nhược yên tâm, nhìn Phó Triển Hành cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Này Phó Triển Hành, anh thực sự là không thử mấy món ăn mà tôi sáng tạo ra sao? Nghe nói có rất nhiều trường đại học nổi tiếng cũng dùng thực đơn như vậy. Nó không chừng đầu óc thông minh của mấy học bá kia cũng là do mấy món ăn này mà có được đó. Cái này tôi nghĩ vẫn là thôi đi. Tôi vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Anh Phó à, lời của anh nói thật là khiến cho người khác tổn thương mà. Đã từng, tôi còn tưởng rằng anh là quân tử nữa đó. Lời này cũng không phải là lời nói dối. Nghĩ đến trước kia khi mẹ Bùi đưa tấm ảnh của anh cho cô xem, cô khen ngợi vài ngày trời, nói rằng Phó Triển Hành gia thế tốt, nhân phẩm tốt, năng lực tốt, rồi lại còn giữ mình trong sạch. Cô mới là không tin. Tám vị hôn phu trước kia, tiếng tăm ở bên ngoài cũng là chẳng tồi, nhưng kết quả thì sao? Đều không phải là mấy tên ngoại tình, táng gia bại sản, hay con trai cưng của mẹ hay sao? Kể cả không có vấn đề gì lớn thì thói hư tật xấu vẫn là đầy rẫy. Vì thế Bùi Hy Nhược đặc biệt đi tìm người điều tra, thề rằng phải tìm ra được điểm yếu của tuyển thủ số 9 này. Kết quả phát hiện, vị phó tiên sinh kia quả thật là vô cùng thanh bạch, không có gì có thể bới móc ra cả. Đến ngay cả nhân viên nhỏ ở trong công ty cũng đều khen anh một câu là người khiêm tốn. Hôm nay ở cùng với nhau mới biết, cái gì là quân tử như lan, nho nhã lịch thiệp, chẳng có cái nào là thật cả. Khi tên hòa thượng này bắt đầu chiến đấu với cô, cũng là quá mức lợi hại rồi. Cô Bùi à, từ trước đến nay tôi cũng chưa từng nói mình là quân tử. Anh đính chính. Lần đầu tiên Bùi Hy Nhược gặp phải một người tránh hết những lời khen từ người khác, lập tức là đề cao cảnh giác dựa về phía sau, hai tay ôm ngực. Vậy tôi cùng anh sống trong một ngôi nhà, không phải là quá mức nguy hiểm rồi sao? Hay là thế này, anh dọn ra ngoài đi. Cô Bùi đang lo lắng chuyện gì vậy chứ? Thì đương nhiên là trước hoa giấy trăng cô nam quả nữ, ở cùng với nhau rất là dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nha. Cô rất là nghiêm túc nói, rồi lại bật cười hì hì. Em không cần phải lo lắng. Tôi chính là thích kiểu người dịu dàng ít nói. Vậy thì tốt. Bùi Hy Nhược thở dài một hơi nhẹ nhõm, triệt để yên tâm. Cô tuyệt đối là tin tưởng nhân phẩm của Hòa Thượng. Nếu đã không có ý với cô, thì chắc chắn sẽ không làm loạn. Bùi Hy Nhược đạt được mục đích, vô cùng hài lòng mãn nguyện mà rời đi. Thẩm Minh rón rén ghé vào cửa phòng làm việc. Phó Tổng à, có cần tôi gọi cho anh một phần ăn mới không? Phó Triển Hành đứng dậy đáp một tiếng không cần. Khả năng bếp núc của cô thực sự cũng là tạm ổn. À, có một chút. Cậu giám đốc Thẩm Phục Đức nói rằng muốn gặp anh bây giờ đang ở biên giới ạ. Cứ để cho ông ta lên đi. Thang máy đi lên, nhìn những con số màu đỏ chuyển động, Thẩm Phục Đức có cảm giác bi thương khó có thể miêu tả. Tầng 16 của tòa tổng bộ, cùng với sự thay đổi của chủ nhân, đã có rất nhiều sự khác biệt, tự như thể hiện rõ sự thay đổi quyền thế. Để cờ đi vào văn phòng, vẫn là hai người đối lập như trước, một đứng một ngồi, đến sắc trời cũng có lấy vài phần giống với bầu không khí này. Nhưng không giống đó là vị trí của hai người đã hoán đổi hoàn toàn. Cậu họ, Phó Triển Hành theo phép lịch sự đứng dậy, tỏ ý mời ông ta ngồi xuống. Thẩm Phục Đức nhìn anh, cảm giác cục tức đã đè nén bấu lâu nay lại bùng lên. Tuy nhiên lúc này, cũng không cho phép ông ta bày ra vẻ bậc của trưởng bối nữa, liền ư một tiếng rồi ngồi xuống. Cậu họ tìm cháu, có việc gì vậy chứ? Cũng không phải là chưa chuẩn bị tốt, để mà mở cửa nhìn núi, chỉ là khi thực sự nhìn đến thời khắc này, Thẩm Phục Đức vẫn không thể mất mặt. Hơn nửa năm trước, ông ta vì việc thông đồng với người phụ trách của trung tâm nghiên cứu, làm ra một phần báo cáo giả, cho báo cáo tính năng của CPU điện thoại, bị Phó Triển Hành đưa đến ban giám sát tiếp nhận điều tra. Ngồi được đến vị trí này, có những ai hai tay thật sự là trong sạch chứ? Bởi vì sự việc bàn báo cáo CPU, cổ cài cũng bị lôi ra theo. Trước đây những gì ông ta làm âm thầm, từng chuyện một bị bại lộ. Cả tòa nhà cao tầng, cả một đêm yên tĩnh. Cuối cùng ông ta bị cách chức tổng giám đốc, gia sản cũng là tiêu tan. Người từng nắm một quyền cao chức vọng của tập đoàn, chớp mắt liền mắt trắng. Nhìn trên cương vị ông ta là người của Phó gia, hoặc cũng có thể là do có một chút nhân nhượng. Mỗi năm Phó Triển Hành đều cho ông ta một khoản tiền. Tuy nhiên, một chút tiền lương hưu ít ỏi này so với tài phú trước kia lại là một loại nhục nhã. Trần Hành à, Thẩm Phục Đức âm thầm hít sâu, lấy ra tôn nghiêm của bậc trưởng đối, ôn hòa mà cất tiếng hỏi. Cậu muốn hỏi, cháu định xử lý cậu ba của cháu ra sao? Cậu ba của Phó Trần Hành cũng chính là anh ruột của Thẩm Phục Đức, Thẩm Phục Tài. Từ năm ngoái, Thẩm Phục Tài bị nghi ngờ bán đi bí mật của công ty nên đã bị giam giữ hình sự. Chớp mắt ngày phán tội cũng đã sắp đến. Cậu họ à, chuyện của cậu ba đã được chuyển giao cho tòa án từ lâu, cũng không phải là việc cháu muốn động tay là có thể động tay được. Phó Trần Hành cười nói. Thẩm Phục Đức cố gắng nhẫn nhịn, hòa hoãn mà cất lời khuyên nhủ. Trần Hành à, chúng ta đều là người một nhà. Dù cậu ba của cháu có làm sai, nhưng may là phát hiện kịp thời nên cũng không có tổn hại gì lớn đến công ty cả. Cậu và cậu ba của cháu đứng ở một bên sai, giờ vào kết cục của ngày hôm nay cũng không thể trách ai được. Hy vọng cháu có thể nào hạ thủ lưu tình, tha cho mấy một lần hay không. Lúc cháu còn nhỏ, cậu ba cũng vô cùng thích cháu. Dù cho lời của ông ta tha thiết, hai bày ra dáng vẻ của bậc trưởng bối âm thầm đè ép, lấy ra bài ca tình thân. Phó Trần Hành vẫn luôn ngồi ở trên ghế không có ngắt lời, cũng không bày tỏ sự đồng ý. Sắc mặt của anh bình tĩnh, khi nghe thấy câu cậu ba vô cùng thích cháu, thì cũng không có lấy một tia bất thường. Thẩm Phục Đức khổ tâm khổ sức nói ra một tràng, thấy anh vẫn như cũ không có phản ứng gì. Sự kiên nhẫn có hạn cuối cùng cũng biến mất, không nhịn được mà cười lạnh. Vì thế cậu căn bản là muốn ép chúng tôi đến mức đường cùng có đúng không hả? Tại sao lại không? Phó Trần Hành ngước mắt nhìn ông ta, giọng điệu vô cùng bình thản. Giống như không ngờ được anh sẽ nói như vậy, Thẩm Phục Đức liền sững sờ. Trong ấn tượng của ông ta, mặc dù Phó Trần Hành là một nhân vật lợi hại ít gặp trong cuộc đời, nhưng tính tình ôn hòa, tài năng hơn người. Dù sao đạo lý cháu cùng rất dậu, cứng quá thì gãy này ai cũng hiểu. Ông ta và Thẩm Phục Tài đã thất bại như vậy rồi, tại sao anh vẫn đuổi cùng giết tận như thế? Rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì chứ? Một hồi lâu sau, Thẩm Phục Đức cuối cùng mới nhớ tới, hung ác mà ngẩng đầu lên. Bởi vì chuyện của mẹ cậu, cậu đã biết rồi có đúng không hả? Lúc này, đầu óc hoạt động rất nhanh đưa ra dự đoán thứ hai. Chuyện của cậu ba, của cậu, cũng là do cậu sau lưng giở trò, dụ người vào bẫy cô đúng không hả? Phó Trần Hành không đáp, mà chỉ chăm vào chuỗi hạt ở trên cổ tay, nhẹ nhàng di chuyển từng hạt một. Thì đã sao? Ai quy định anh phải là một người quang minh chính đại đây? Tháng 10, khi những cây phong trên núi dần dần chuyển sang màu đỏ, Bùi Hề Nhược cũng trở về biệt thự Minh Sơn một chuyến. Không phải là cô nhớ nhung cuộc sống ở trên núi này, mà là mùa thu ở Bình Thành quá mức đáng sợ rồi đi. Năm ngoái cô chỉ ở Bình Thành vài ngày, nên chưa kịp trải nghiệm cái hô khanh và báo cát ở nơi đây. Gần đây phát hiện, ngày tháng trôi qua thật đúng là khó khăn. Khi ở trong nhà dù có hệ thống thông minh, nhưng người làm sao có thể mãi không ra ngoài được. Nhưng vừa mới ra ngoài, cô lại cảm thấy da mặt của mình vô cùng khó chịu. Mấy ngày đều là hận không thể 24 tiếng đều đắp mặt nạ lên mặt. Ngoài trừ điều này ra thì hòa khí vẫn rất là lớn, chỉ có thể lên núi tu dưỡng vài ngày. Phu nhân à, thời tiết khô hanh, chút nữa tôi nấu một bát canh lê tuyết đường phèn để thuận phổi nhé. Dì Trương cười nói. Trong thời gian bọn họ không ở biệt thự Minh Sơn, ở đây luôn có dì Trương chăm lo, vẫn là sáng sủa sạch sẽ, vô cùng gọn gàng, lộ ra được thú vui tao nhã của người sống ẩn dật. Bùi Hề Nhược nằm xuống sofa, nằm thẳng cẳng. Cô là người phía Nam, chỉ là gà đến phía Bắc mà thôi, đã cảm thấy vô cùng buồn thương rồi. Không biết rằng các công chúa hòa thân thời cổ đại bị gả đến nơi gió cắt lạnh lẽo, không biết sẽ bị giày vò đến mức độ nào đây. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, dì Trương đã từ phòng bếp đi ra. Đúng rồi, phu nhân à, cô nói gần đây tính tình nóng này, có phải hay không là đã có rồi chứ? Không có đâu dì Trương à, dì nghĩ nhiều rồi. À, tôi biết rồi. Dì Trương cười cười rồi quay trở về phòng bếp. Bùi Hề Nhược không có hứng thú ăn đồ ăn vặt nữa, lại nằm xuống sofa lướt web vô. Trùng hợp lúc này thì Giàn Tình Nhiên gọi đến. Mấy tháng nữa khách sạn sẽ khai trương, mấy ngày nữa bộ phận quan hệ công chúng bên kia sẽ đăng bài trên blog. Muốn sử dụng tường nghệ thuật, tranh và hành lang làm điểm bán hàng. Tôi muốn để tên Weibo của cậu, miễn cho mọi người nghĩ rằng cậu là Bình Hoa. Được nha, Bùi Hề Nhược đáp lại. Cô vốn dĩ cũng không phải là người kiêm tốn, cũng đã từng tuyên truyền cho tranh của mình trên Weibo. Kết quả thì sao? Số lượng fan tăng lên như là vũ bão. Tất cả đến xem đều là xem nhan sắc của người vẽ tranh. Nói ra thì cũng có một chút kỳ quái. Lần này cho dù Giàn Tinh Nhiên muốn tuyên truyền cho cô, cũng sẽ không xé được lớp sóng hào hoa kia. Cô lại lướt Weibo một hồi, sau đó nắm điện thoại qua một bên, nằm trên sofa xem phim hoạt hình, một bộ phim hoạt hình IQ cao. Phong cách vẽ khá là cổ quái, mặt người như là chiếc dùi, nhân vật chính có một đôi mắt ba góc, giống như là nhân vật phản diện vậy, nhưng không ngăn được tình tiết hấp dẫn của bộ phim. Khi Võ Triển Hành trở về, thì Bùi Hề Nhược đang vắt ngược chân lên thành sofa, mặt hướng về phía hình TV. Cái tư thế này một khi không cẩn thận sẽ bị lăn xuống dưới đất ngay lập tức, nhưng cô lại có thể giữ được thăng bằng. Không chỉ như vậy, lại còn giữ thăng bằng một cách rất là đẹp mắt. Ánh nắng mặt trời hắt vào, phác họa một cơ thể mềm mại. Lại gần nhìn, ánh mắt của cô trống rỗng, giống như sống không có gì tiếc nuối vậy. Này Bùi Hề Nhược, em làm sao thế? Bởi vì mấy ngày gần đây thời tiết không tốt, nên cô cũng thường hay mất tinh thần, giống như một đóa hoa tươi đã bị mất nước vậy. Vốn tưởng rằng qua biệt thự Minh Sơn sẽ tốt hơn một chút, nào ngờ lại càng không có tinh thần rồi. Hay, xem phim hoạt hình nhiều quá, IQ không theo kịp, tôi bị đơ rồi. Bùi Hề Nhược cất lời lầm bầm. Phó Triển Hành nước mắt nhìn màn hình TV rồi nói. Phim hoạt hình mà cũng xem không hiểu ư? Đây chính là giọng điệu của người ngoài hành tinh. Bùi Hề Nhược nắm lấy thành sofa mà lật người lại. Này Phó Triển Hành, anh đừng có mà coi thường phim hoạt hình. Có những bộ phim vô cùng thanh thúy, anh chưa chắc là đã xem hiểu được đâu. Anh nhớ mày giống như không đồng ý với câu nói này của cô. Bùi Hề Nhược ngồi ngay ngắn rồi nhấn mở. Tình tiết trước đó, nam chính nhận được lời mời, tham gia một trận đánh bạc, dựa theo nguyên tắc của kéo búa sao lần lượt ra bài, dựa trên nguyên tắc truyền thống để giành được chiến thắng. Người thắng có thể lấy sao của người thua. Đến khi trò chơi kết thúc, mỗi người phải giữ được 3 ngôi sao hoàn chỉnh. Hơn nữa phải dùng hết 10 tấm bài ban đầu mới là thắng cuộc, nếu không sẽ vác một số nợ khổng lồ. Bùi Hề Nhược không định nói đầu đuôi chi tiết với Phó Triển Hành, cứ ngồi bên cạnh để xem kịch hay. Nhưng không ngờ xem một hồi, lại tự mình vì xem không hiểu, không nhịn được mà cất tiếng nói. Tại sao khi anh ta xem lịch sử các quân bài ra, liền có vẻ mặt là chuyện không tốt sắp xảy ra vậy? Theo lịch sử các quân bài đánh ra, tần số sử dụng của các quân bài hình kéo rất là nhiều, mà quân bài hình sao lại rất là ít sử dụng. Anh ta 8 phần đều giữ lại bình bài hình búa, nên cơ hội thắng càng ngày càng thấp. Đồng nghĩa với việc là có người dùng chiến lược chơi với cậu ta, chỉ là giữ lại lá bùa hình bao. Quả nhiên một giây sau, nhân vật chính phát sinh những việc đúng như là lời Phó Triển Hành nói. Bùi Hề Nhược có một chút buồn rầu cầm chiếc cối qua, không thể không thừa nhận một điều. Người có IQ cao đã thắng ngay từ vạch xuất phát. Phó Triển Hành thấy sự kiêu ngạo của cô dần dần tắt đi, cũng không nhìn qua màn hình nữa, mà quay sang đưa cho cô một chiếc thẻ màu đen. Đây là cái gì vậy? Phòng tắm nước nóng cá nhân tại khách sạn Carrie. Người đàn ông vẫn luôn kiệm lời, cũng không có lời giải thích, nhưng mà Bùi Hề Nhược lại có thể hiểu được. Mùa thu mà, dưỡng thân thể, ngâm dưới nước nóng, ăn nhiều lê, uống nhiều nước là biện pháp dưỡng thân mà mọi người thường nói tới. Này, Phó Triển Hành, tôi phát hiện anh cũng khá là có lương tâm đó nha. Cô nhận lấy thẻ phòng tắm nước nóng cá nhân, cười hi hi mà nhìn anh. Có vẻ, sau khi cô đưa cơm qua cho anh, hai người đã đi vào thời kỳ tạm thời dừng chiến tranh, tháng ngày vô cùng hòa bình. Nhưng mà đến khi nào thì mới hết bão cát vậy chứ? Cô rất là quan tâm tới điều này. Nghe nói mùa đông ở Bình Thành khói bụi vô cùng nghiêm trọng, có khi bão cát vừa đi thì khói bụi đã đến rồi. Qua mấy ngày nữa là khoảng 30. Ngày 30 ư? Đó không phải là ngày lễ kỷ niệm kết hôn của chúng ta hay sao? Nghĩ một chút, vậy mà chỉ còn một năm nữa là ly hôn rồi. Hạnh phúc đến có mức đột ngột mà. Phó Triển Hành không thích nghe chủ đề này. Nhìn trên bàn trà có hoa quả, Cổng Linh lấy một quả lê đưa cho cô ăn. Ăn nhiều hoa quả một chút, ít nói lại đi. Bùi Hề Nhược vẫn là đang chìm đắm trong niềm vui sướng, lếc lếc nhìn trái lê rồi thuận miệng nói, lê ơi là lê. Cô đưa tay qua muốn nhận lấy, nhưng mà Phó Triển Hành đột nhiên lại lấy lại, hại cho cô vồ lấy không khí. Này Phó Triển Hành, anh làm cái gì vậy hả? Bùi Hề Nhược có một chút khó hiểu mà nhìn anh. Gần đây không phải hai người vẫn luôn chung sống rất tốt hay sao? Làm sao anh lại đột nhiên chơi xấu như vậy cơ chứ? Phó Triển Hành lấy một trái dưa lưới đưa cho cô. Không phải, em không thích ăn lê sao? Dưa lưới cần phải bổ. Bùi Hề Nhược cũng không để ý đến việc đổi hoa quả, chỉ muốn nhân thờ cô này mà xử lý anh. Hay là anh phó bổ dưa cho tôi ăn đi? Thật sự không ngờ rằng Phó Triển Hành đã thật sự đi bổ dưa cho cô. Trên chiếc đĩa bằng gỗ phong cách cổ điển, đặt những miếng dưa lưỡi xanh mướt nhìn rất là đáng yêu. Bùi Hề Nhược lấy một miếng vào trong miệng. Nhìn thấy Phó Triển Hành vừa đi rửa tay rồi quay lại, đang dùng một chiếc khăn giấy lau tay. Có lẽ anh vừa bận công việc xong, vẫn đang mặc bộ tây trang màu xám nhạt, vai rộng chân dài, nhìn rất là ngon mắt. Một người đàn ông trẻ tuổi tài giỏi như vậy, bổ dưa lưỡi cho cô ăn. Mặc dù là vợ chồng plastic, nhưng mà chất lượng của plastic này có phải là cũng quá tốt rồi hay không đây? Vào cuối tháng, gió vào cát cuối cùng cũng đã rút đi. Thời tiết quả thật là dễ chịu hơn rất nhiều. Những ngày này, bầu trời Bình Thành một lần nữa lộ ra màu xanh nhạt đặc biệt mát mẻ. Bùi Hề Nhược cấp đến nỗi là không chờ được lúc dọn về Bách Gia Phủ, tiếp tục cuộc sống của một nghệ thuật gia. Nói chung là vẫn rất là nhàn nhã, dựa vào cảm hứng để mà quyết định. Có vẽ tranh hay không, thỉnh thoảng thì đi dạo triển lãm, cùng với vùng ngoại ô lấy vật liệu, đến phòng trưng bày tranh rồi ngồi một chút. Cứ thế là trôi qua hết ngày. Thời gian này cô cùng với Thích Ngân càng ngày càng thân thiết, lâu lâu lại có một cuộc hẹn, như là đêm nay là hẹn để mà chơi bài. Bùi Hề Nhược kỹ năng đánh bài không tệ, vận khí cũng là không tồi, liên tục mấy ván đều rất là thuận lợi. Đang lúc cao hứng thì Thẩm Minh gọi điện thoại tới. Nó là xe đã đợi ở dưới lầu, chờ cô xuống dưới. Mới 10 giờ thôi mà, chồng của cậu đã đến đón rồi sao? Tình cảm của hai người có vẻ là vô cùng tốt nha. Một người bạn đang chơi nháy nháy mắt nói. Bùi Hề Nhược còn môi cười một cái. Vừa rồi lúc chơi bài, có một người đàn ông có vẻ để ý đến cô. Cô liền nói một cách ngắn gọn, tôi đã kết hôn, bên cạnh còn có Thích Nhân xác thực. Cho nên khiến cho mấy người bạn này hiểu nhầm, hai người bọn họ tình cảm rất tốt. Dù sao mọi người cũng chỉ là quan hệ xã giao, về sau cũng không nhất định là có liên quan gì đến nhau. Nên Bùi Hề Nhược tạm thời chấp nhận lời khen ngợi này. Thích Ngân đưa cô đi xuống dưới lầu, ngược lại nhắc lời này. Tiên Tiên à, cậu không thật sự là cảm thấy chồng của cậu đối với cậu rất tốt hay sao? Bùi Hề Nhược nghe vậy thì khẽ rùng mình. Không cần gọi là chồng tớ, gọi tên đi. Cô khó mà tưởng tượng nổi, cách xưng hô này có liên quan gì đến bộ dạng lạnh lùng cấm dục của tên hòa thượng kia. Thôi được rồi, lần trước tớ đã muốn nói. Ngô Cao Vũ, cậu còn nhớ không? Ừ, nhớ. Dù sao thì cũng đều ở trong phòng mấy người nổi tiếng trên mạng, nhóm nhà giàu nên vẫn có một chút liên quan đến nhau. Ngày thường ở Yến Hội, hoạt động xã giao nhiều như vậy thường xuyên qua lại, ai với ai cũng đều coi như là có một chút quen biết. Ngô Cao Vũ, số thật là tốt. Gả vào hào môn, đối phương còn thích cô ấy như vậy. Thời đại lưu lượng tăng vọt, Ngô Cao Vũ nổi tiếng nhờ mấy video quay ở trên xã hội, tích lũy được gần 10 triệu người theo dõi, được ca ngợi là nữ thần. Cuối cùng kết hôn với một người đàn ông giàu có, đã theo đuổi cô ấy nhiều năm, là một phú nhị đại. Mới đầu các chị em plastic trong nhóm không ngừng thảo luận về cô ấy, không thiếu ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Dần dần theo thời gian, cái tên Ngô Cao Vũ cứ như vậy dần dần phai nhạt, rồi cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Chỉ trong một năm ngắn ngủi trên mạng đã không tìm thấy người này. Mà với sự nổi tiếng của cô ấy, ngay cả khi hiện tại không còn như trước, nhưng với mạng xã hội phát triển như ngày nay, chỉ cần đầu tư quay lại thì vẫn kiếm được bộn tiền. Còn không phải là do mẹ chồng của cô ấy sao? Nói việc của cô ấy là nghề không đứng đắn, muốn cô ấy đừng xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Người đàn ông kia thì sao? Thích thì thích cô ấy thật, nhưng mọi việc đều đứng về phía mẹ của hắn. Thực chất cũng cảm thấy việc cô ấy xuất hiện trên mạng là không hay lắm. Đúng là đồ cặn bã mà. Thích Ngân đối với chuyện này cũng coi như là hiểu rõ, mà kinh bì phát ra một tiếng cười lạnh. Bùi Hề Nhược tràn đầy sự đồng cảm. Nhưng ví dụ như vậy ở trong cuộc sống hàng ngày cũng là không hiếm thấy. Cô đã chứng kiến nhiều cuộc hôn nhân, những cặp sống với nhau hòa thuận và lâu dài cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên cô vẫn luôn cảm thấy tình yêu của cha mẹ Bùi có thể trở thành cổ tích được rồi. Cho nên tình yêu thì có lợi ích gì? Đối tốt với mình là đã được rồi nha. Thích Ngân tổng kết một câu, lại đem đề tài mà vòng trở về. Mà phó tinh sinh đối với cậu rất tốt. Bùi Hề Nhược cảm thấy cũng chưa được coi là rất tốt. Bản thân cô lớn lên được cưng chiều, không đến mức vì một chút chuyện nhỏ này mà cảm động không thôi. Có lẽ là gần đây hai người tạm đình chiến, hòa thượng đối với cô thật đúng có gọi là săn sóc chu đáo. Mỗi lần cô ra ngoài luôn có xe đưa đón, lại còn âm thầm đặt cho cô một phòng tắm nước nóng ở trong khách sạn. Mấy ngày hôm trước, cô cùng anh tham dự một buổi tiệc đấu giá từ thiện, món trang sức cổ ở đó cũng là thuộc về cô. Phiên đấu giá từ thiện có quy mô khá lớn, bộ trang sức cô nhận được cũng bao gồm một chiếc lắc tay được làm từ bạc ngọc từ năm 1930. Bất kể là giá trị nghệ thuật hay với mục đích sưu tầm, thì giá trị của nó là không thể đong đếm được. Phó Triển Hành à, những thứ kia đến lúc ly hôn tôi có thể mang theo được hay không? Khi buổi đấu giá sắp kết thúc, cô xác nhận lại với anh. Nếu không thể, chỉ cần mang theo chiếc lắc tay kia cũng được, bởi vì nó rất đẹp. Không được, anh đáp lại một cách lạnh lùng. Nhà tư bản này thật đúng là không cho người ta chiếm một chút tiện nghi nào mà. Bùi Hề Nhược xa vờ thở dài, rút ra tờ khăn giấy chấm chấm lên nước mắt. Thật ra tôi chỉ là công cụ lợi dụng của anh mà thôi. Cô thật sự thích nó sao? Đương nhiên, Bùi Hề Nhược mở miệng nói. Có phụ nữ nào là không thích đồ trang sức chứ? Chẳng qua trang sức với cô mà nói không nằm ở ưu tiên hàng đầu mà thôi. Tuy nhiên nó vẫn rất là có sức hấp dẫn. Cô quyết định tranh thủ cho mình một chút. Này Phó Triển Hành, anh xem đôi tay này của tôi, đeo lắc tay vào có phải là rất đẹp hay không? Trần phòng đấu giá được trang trí đầy vì sao lấp lánh. Khi cô giơ tay lên lật lật qua lại, trên cổ tay còn có một chiếc lắc tay bằng ngọc, ở bên trên cầm những viên đá quý. Sau mấy vị tinh tú lại còn diễm lệ hơn vài phần. Phó Triển Hành nhìn qua, cảm thấy dung mạo của cô còn diễm lệ hơn. Bùi Hề Nhược một tay chống cằm tươi cười. Ngoại trừ tôi, ai có thể xứng đáng hơn với nó cơ chứ? Nếu như sau này anh lấy người vợ khác, có thể mua cho cô ấy một cái mới được mà. Nếu như tôi không muốn cưới người khác thì sao? Vì sao chứ? Phiền toái. Nếu như cô Bùi có thể gia hạn hợp đồng thì sẽ tiện hơn. Bùi Hề Nhược nhớ tới, bọn họ lúc trước ký hợp đồng, nó là sau 2 năm khi cô đề nghị ly hôn anh mới tính tiếp. Điều này có nghĩa là ngay từ đầu Phó Triển Hành đã không có ý muốn ly hôn rồi có phải hay không? Nói chung thì ly hôn cũng không phải là chuyện gì đáng tự hào cả. Huống chi, tự anh lựa chọn là thương nghiệp liên hôn, đối phương là ai thì có gì là quan trọng chứ? Có thể cưới một tiểu mỹ nhân, da trắng xinh đẹp tính cách cốt như cô, mới là phúc phận tu luyện được từ kiếp trước, đương nhiên chính là luyến tiếc không muốn buông tay rồi. Suy nghĩ một hồi, Bùi Hề Nhược không khỏi ưỡn ngực đắc thắng, lời lẽ chính nghĩa mà cất lời từ chối. Phó tiên sinh nói thì phải giữ lấy lời, bởi vì một chiếc lắc mà gà cho anh một lần nữa. Vậy chẳng phải tôi không có tôn nghiêm hay sao? Phó Triển Hành một tiếng, không ngạc nhiên, cũng là không mở miệng nói thêm nữa. Bùi Hề Nhược ngồi ngay ngắn, tiếp tục nhìn chăm chăm vào chiếc búa trong tay của người chủ trì cuộc đấu giá, giả bộ không lưu luyến, nhưng ở trong lòng đang nghĩ đến chiếc lắc tay kia. Vừa rồi ở trong danh sách vật phẩm đấu giá, cô liếc mắt một cái liền chú ý tới nó. Tạo hình giống như là dây leo uốn lượn được khảm ruby, ngọc lục bảo, sapphire. Cạnh được trang trí bằng thạch anh và một loại các viên kim cương được chạm khắc tinh xảo. Hoa hòe lè lẹt, trông rất là phô trương, nhưng lại không thiếu cảm giác nghệ thuật. Đây chính là phong cách yêu thích của cô. Có lẽ là biết bản thân không có được, nên lúc này lại càng thích hơn. Bùi Hề Nhược nhịn không được liếc mắt nhìn Phó Triển Hành. Anh ta không nói gì sao? Cũng không có kè mặc cả vài câu. Có lẽ cô sẽ mềm lòng, nề mặt tên hòa thượng mà cùng chiếc lắc tay, miễn cưỡng ở cùng với anh ta thêm vài tháng nữa. Cùng lắm, Bùi Hề Nhược cô không cần tự mình nhắc tới. Hơn nữa bệnh hay quên của cô cũng rất là nặng. Quả nhiên sau buổi đấu giá đó, cô đã quên mất chuyện này. Đến tận khi Phó Trần Hành đem cái hộp nhung màu đen đưa cho cô, thì lắc tay đã được mang đến rồi. Cảm ơn Phó tiên sinh, tôi sẽ mang nó. Bùi Hề Nhược ngọt ngào mở hộp ra, nhìn chiếc lắc tay yêu quý, bỗng nhiên muốn trêu chọc anh một chút. Thật sự rất là đẹp nha. Anh cứ như vậy mà cho tôi sao? Ngộ nhỡ lời tôi quá mức luyến tiếc, không muốn trả lại cho anh thì phải làm sao? Anh thay đổi thái độ nói. Vậy thì tặng cho em. Tháng 11, Giản Tinh Nhiên đi công tác ở Bình Thành. Bùi Hề Nhược dẫn cô ấy tới phòng tắm nước nóng. Giản Tinh Nhiên một mặt không quên hưởng thụ, một mặt lại làm ra vẻ lên án. Tớ ở Thân Thành, vất vả với các hạng mục dự án. Còn cậu thì sao? Lại ở chỗ này làm quý phu nhân ở Bình Thành. Bùi Hề Nhược chăn trán đang đắp một chiếc khăn, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Phó Triển Hành có đánh giá về mình. Nghe nói khí chất của tớ là giống với vợ lẽ hơn. Giản Tinh Nhiên nghẹn họng, thế nhưng cũng cảm thấy có chút hợp lý. Cũng đúng nha, chính thất đều phải giúp chồng dạy con. Chỉ có vợ lẽ trẻ tuổi xinh đẹp mới có thể tùy ý sống một cách phóng khoáng. Nhưng mà gần đây, cậu luôn cùng với Phó Triển Hành ở cùng một chỗ sao? Ừ, có bất tiện hay không? Dù sao cũng là người khác giới mà. Vấn đề này Bùi Hề Nhược lúc trước cũng có lo lắng, nhưng sau đó lại phát hiện căn bản là dư thừa. Còn nhớ lúc trước vừa mới về nước, về để kêu chiến điểm mấu chốt của anh, cô còn ghé vào cửa từ phòng cố ý hỏi anh có muốn nhìn chân của mình hay không? Kết quả là gì? Hòa thượng kia lạnh lùng liếc cô một cái. Bùi Hề Nhược tuy rằng thần kinh khô, nhưng đối với việc là giả vờ đứng đắn hay thực sự là bộ dạng cấm dục thì cô vẫn phân biệt được rõ. Dáng vẻ kia rõ ràng là đối với nữ sắc không có một chút hứng thú nào cả. Huống chi, hai người hiện tại đã ở cùng với nhau một thời gian dài như vậy. Nếu là ngụy trang thì cũng nên sớm lộ nguyên hình rồi. Nhưng ngày hôm qua lúc cô tắm xong, nhớ tới có mấy thứ để quên ở phòng tranh, liền lê dép lê đi ngang qua, không kéo lại đụng phải Phó Triển Hành. đang đi ra từ trong thư phòng. Tưởng tượng một chút, dưới ánh đèn mờ ám, một mỹ nhân chỉ mặc áo khoác choàng tắm, tóc ướt sũng, ở trên người còn tỏa ra hương khí ngăn ngắt vừa mới tắm xong. Bùi Hề Nhược cầm lấy khăn bông đặt ở trên trán, vô cùng sinh động mà miêu tả. Lúc ấy hai người nhìn nhau, dây thần kinh của Bùi Hề Nhược căng chặt, thiếu chút nữa thì trật ngã trên sàn, người cũng theo bản năng bày ra tư thế phòng bị. Nhưng không ngờ, tầm mắt của Hòa Thượng chỉ dừng lại trên người của cô một giây, còn một chút cận sóng mà cất tiếng hỏi. Không lạnh sao? Xem ra phong cảnh trên người của cô, căn bản không đáng để cho người ta nghỉ lại mà dừng xem. Giản Tình Nhiên nghe xong, cũng không biết nên bày ra biểu cảm gì. Tớ đột nhiên có một suy đoán nhỏ, anh ta không phải là có vấn đề về mặt giới tính đó chứ? Cũng là không giống nha. Anh càng giống như là lại người đã nhìn thấu hồng trần, không quan tâm đến đàn ông hay là phụ nữ. Mang phong thái của người xuất gia, đối với thế tục là không có hứng thú. Càng khám phá, cô càng không thể nào hài lòng hơn với người chồng plastic này. Vào cuối thu, mỗi buổi sáng thức dậy, sẽ thấy cây cối được bao phủ bởi một lớp sương thá. Cuối tuần Bùi Hề Nhược ở lại biệt thự Minh Sơn. Chẳng phạm tối Thẩm Minh tới đón cô cùng với Phó Trần Hành tới tham dự một buổi tiệc tư nhân. Cô thay một chiếc váy đuôi cá màu xám bạc. Chiếc váy này là do nhà thiết kế người Liban nổi tiếng Elizabeth đã thực hiện. Loại vải này được phủ một lớp kim tuyến, ở giữa đêm tối không quá nổi bật, chỉ khi ánh đèn chiếu đến, những tia sáng lấp lánh hắt lên, trông có vẻ vô cùng tinh tế. Trên cổ tay còn đeo chiếc lắc tay kia, cùng với bộ lễ phục vòng cổ và hoa tai. Nhiệt độ bên ngoài hơi xuống thấp, Bùi Hề Nhược trước khi ra ngoài, mặc thêm áo khoác rồi mới đi tới bữa tiệc. Cổ khoác tay của Phó Trần Hành tiến vào sảnh lớn, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của nhiều người. Chủ trì bữa tiệc hôm nay là ông Triệu, có một chút quen biết với Phó Trần Hành. Vừa nghe nói anh đã tới thì lập tức xuống lầu nghênh đón. Hai người muốn thảo luận một số công việc. Ông Triệu nhiệt tình mời Bùi Hề Nhược lên lầu thưởng trà. Phó Trần Hành cười nhẹ nói. Không được rồi, vợ của tôi thích đi dạo hơn. Bùi Hề Nhược hài lòng mà cười một cái. Cô không cần đi lên để chịu sự tù túng, chỉ muốn đi loanh quanh một mình tự do vui vẻ. Căn biệt thự này chiếm một diện tích khá lớn, được trang hoàng theo phong cách Trung Hoa xưa, giống như một căn biệt thự cổ ấn mình ở trong bóng tối của thế kỷ trước vậy. Tầng 1 được bố trí làm phòng triển lãm nghệ thuật, trưng bày bộ sưu tập mà ông Triệu vẫn luôn tự hào. Các tác phẩm ở đây vô cùng đa dạng phong phú, bao gồm tranh sơn thủy, đồ gốm sứ, tác phẩm điêu khắc và nhiều thứ khác. Bùi Hề Nhược đặc biệt thích một bức tranh khắc bản trong đó. Màu sắc tươi sáng và sặc sỡ, là hình một con rồng đang ngẩng đầu, một con cá chép đang quẫy đuôi, cùng với những đám mây lấp lánh được thêu ở trên đó. Vừa rồi cô cùng đến với Phó Trần Hành, không ít người đã nhìn thấy. Bình Thành nói lớn thì lớn, nhưng giới thượng lưu như vậy cũng nhỏ. Chỉ trong vòng vài phút, không ai không biết việc cô là vợ của Phó Trần Hành. Thực nhanh đã có người đi tới mà bắt chuyện với cô. Đối với trường hợp này, Phó Trần Hành có nói qua, cô có thể lờ đi không cần phải quan tâm. Anh không cần mấy người giả vờ xô nịnh, cố ý muốn làm thân với vợ của anh, rồi tìm kiếm cơ hội kinh doanh từ đó. Bùi Hề Nhược nhàn rỗi cười tùm tìm rồi đồng ý. Cô đi theo mọi người đến phòng khách sau phòng triển lãm để mà nghỉ ngơi. Có mấy người đã ngồi ở đó từ trước, đều là những phu nhân nhà giàu có cả. Vừa ngồi xuống không được bao lâu, thì cách đó không xa, liền truyền đến mấy tiếng xì xào bàn tán to nhỏ, giống như là vừa có người xuất hiện, mang theo một vầng hào quang vậy. Địch Vi. Một người phụ nữ bên cạnh tò mò thăm dò. Bên cạnh là người bạn trai gần đây của cô sao? Thật sự rất là đẹp trai nha. Bùi Hề Nhược nhìn theo, thấy cô gái tên Địch Vi kia đang tay trong tay với một người đàn ông chậm rãi đi tới. Cô ta hơi nâng cầm lên, bộ dạng giống như một nàng công chúa kiêu căng ngạo mạn. Người đàn ông bên cạnh thì văn nhã mảnh khảnh, có vẻ là một giáo sư của một trường đại học Trung Quốc, phong thái ôn hòa, hảo hoa phong nhã. Ở Bình Thành mấy tháng, đối với giới thượng lưu thì Bùi Hề Nhược cũng có hiểu biết một chút ít. Huống chi Địch Vi cũng coi như có chút liên hệ với cô. Định Gia ban đầu cũng là một công ty bất động sản, hiện giờ chủ yếu chiếm cứ thị trường ở phía Bắc. Thực lực có thể sánh ngang với Bùi Gia. Mấy năm đầu còn có một câu, Nam Bùi, Bắc Địch. Địch Vi đi tới ngồi xuống cùng mấy người quen thân thiết chào hỏi. Mọi người cũng quay lại chủ đề ban nãy vừa bị ngắt quãng, lại bắt đầu tán ngẫu. Bùi Hề Nhược cầm lấy ly rượu, lắc lắc trên tay, đáp lại một vài câu đơn giản. Cô buồn chán mà mở Weibo xem một vòng, lại ngẩng đầu lên thì phát hiện người đàn ông đi cùng Địch Vi dường như đang nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau, anh ta lập tức thu hồi lại. Địch Vi có lẽ nhận ra điều gì đó, tạm thời bỏ ngang cuộc trò chuyện với người bạn của mình, lướt mắt nhìn anh ta một cái. Người đàn ông mỉm cười cúi sát gần cô ta. Có chuyện gì vậy hả bảo bối? Địch Vi không đáp lời, ánh mắt lại rơi về phía Bùi Hề Nhược, qua một lát mới không nóng không lạnh nói. Anh vừa nhìn chằm chằm vào đâu vậy? Anh không nhìn gì cả, vẫn luôn nhìn em mà, em lại suy nghĩ lung tung gì vậy chứ? Người đàn ông nắm tay của cô ta vuốt ve, hành động này như là biểu đạt tình yêu trung thành. Địch Vi cũng không bắt được nhược điểm gì, trợn mắt nhìn Bùi Hề Nhược một tiếng, rồi hừ, cuối cùng đành phải bỏ cuộc. Đừng có để ý đến cô ta. Người phụ nữ bên cạnh chứng kiến mọi việc nhỏ giọng nói. Cô ta cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam. Tìm được một người bạn trai đẹp như vậy cũng rất là không có cảm giác an toàn. Trước đây bởi vì ken bóng ken gió, cô ta còn đánh ken với một cô gái khác nữa đó. Bùi Hề Nhược cong môi cười tỏ ý cảm ơn. Tuy nhiên cô không thấy người đàn ông kia đẹp trai lắm. Nhan sắc chỉ là trên mức người qua đường một chút. Có lẽ nhan sắc của tên hòa thượng kia đã khiến thẩm mỹ của cô cũng cao hơn rồi. Trong khoảng thời gian trước, cô mỗi ngày đều cầm ảnh của Phó Triển Hành mà nhìn. Tuy rằng không biểu hiện ra, nhưng không ít lần cũng thưởng thức diện mạo xuất sắc của anh. Một trong đó là một bức ảnh cũ từ trang web chính thức của trường trung học hồi trước Phó Triển Hành theo học do Thẩm Minh tìm thấy. Khi đó anh còn là một cậu bé, mặc đồng phục học sinh màu đen, đôi môi mỏng, ánh mắt sáng như là vì sao lấp lánh. Nhan sắc lúc ấy đã ở mức có thể đảm nhiệm vai diễn viên trong phim Thanh Xuân Học Đường rồi. Bùi Hề Nhược bỗng nhiên nghĩ đến cuộc liên hôn thứ hai của Phó Trần Hành, nhất định cũng sẽ có rất nhiều người tranh giành. Không bao lâu đã đến lúc khai tiệc. Ông Triệu mời mọi người đến đây dùng bữa, tất nhiên là mời tất cả đối tác cũng như người trong gia đình để tạo quan hệ. Ngoài ra còn có mục đích khác là muốn giới thiệu cháu trai của ông ta với Phó Trần Hành. May mắn là ông ta cùng Phó gia có chút quan hệ cá nhân, bằng không loại tiệc mang chính tất giao lưu này khó mà có thể mời được Phó Trần Hành tới. Cũng bởi vì tính chất giải trí, Địch Vi, một cô công chúa nhỏ được gia đình bao bọc, lớn lên chưa từng biết đau khổ trốn nhân gian, mới có được tư cách tham gia. Bởi tiệc tối phân làm hai bên, Bùi Hề Nhược không một chút do dự, ngồi một mình ở một chỗ. Phó Triển Hành à, đề tài của mấy người thật sự là quá mức nhàm chán, nghe chuyện vẫn là bắt quái thú vị hơn nha. Biết tính tình của cô, sợ là thật sự sẽ không ngồi được, nên Phó Triển Hành không có ý miễn cưỡng. Sau khi kết thúc, tôi sẽ đến tìm em. Được. Bùi Hề Nhược liền đi đến bàn của mấy vị phu nhân khác. Tại bữa tiệc, Địch Vi đang nắm tay nói chuyện với bạn trai của mình. Giọng điệu làm nũng vô trương, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía bọn họ, đắc ý như là người vừa giành được chiến thắng. Người phụ nữ A nhìn không nổi mà lên tiếng. Cái này cũng là khóa khoa trương rồi, làm như ai cũng thèm muốn bạn trai của cô ta vậy. Được rồi, người ta khoe khoang hạnh phúc, chúng ta không xem lại được mà. Tối nay ông Triệu đã sắp xếp thực đơn vô cùng tỉ mỉ. Trong số đó có món cua nhồi đút lò hợp khẩu vị của mọi người. Cùng lúc dùng bữa, không khí rất là hòa hợp. Sau khi ăn xong thì Bùi Hề Nhược đến hậu viên đi dạo. Sân sau có một bể bơi hình vuông độc đáo. Bây giờ đang là gần mùa đông, thời tiết khá lạnh. Bể bơi tuy không được sử dụng đến, nhưng vẫn được dọn dẹp rất là sạch sẽ. Màn đêm buông xuống, đèn ở hậu viện dần dần được thắp lên. Hồ nước lấp lánh phản chiếu ánh đèn. Từng đợt sóng. Bùi Hề Nhược. Giọng nói có một chút hơi nữ tính vang lên phía sau lưng cô. Âm thanh này giống như là không có ý tốt. Bùi Hề Nhược quay lại không nhận ra hắn ta. Anh là ai? Đàm Triết. Người đàn ông xưng tên. Đàm Triết ư? Bùi Hề Nhược kinh ngạc nhìn hắn từ trên xuống dưới. Gần một năm không gặp, Đàm Triết đã bỏ kính, thay đổi kiểu tóc. Chân cũng không còn bị què nữa. Quả thực so với lúc trước như hai người khác nhau vậy. Đàm Triết có vẻ rất hài lòng. Đối với phản ứng của cô, tiến lên một bước nói. Bùi Hề Nhược, cô hại tôi rất là thảm đó. Đàm Triết vẫn không thể nào quên được. Lần đầu gặp mặt cô ở buổi xem mắt, hắn đã vui sướng như thế nào. Bởi vì Bùi Hề Nhược thật sự là quá xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn, cho nên vừa gặp mặt, hắn ta đã cố gắng che giấu tâm địa san sảo xấu xa thường ngày, ngụy trang trở thành một người con rể chuẩn mực lấy lòng bố mẹ cô. Ai ngờ Bùi Hề Nhược ngoài mặt ngoan ngoãn nhận lời, nhưng sau lưng lại ngầm điều tra anh ta. Thậm chí bắt được anh ta lén gặp mặt với một tiểu minh tinh. Đàm Triết sống chết không chịu thừa nhận. Sóng gió liền qua đi, nhưng không nghĩ tới cô có thể thuê người đến câu dẫn hắn. Vốn dĩ Đàm Triết sẽ không đến nỗi mắc mưu. Nhưng người phụ nữ tự nhận mình là người mẫu kia thực sự rất là xinh đẹp. Khi hai người gặp nhau lại đang ở trên một bãi biển, không khí lãng mạn quá mức tự như là ý trời vậy. Đàn chết có tình ý với cô người mẫu này, ngày nào cũng trò chuyện với cô gái đó không hề chừng mực, cũng không biết trời trăng gì nữa. Cuối cùng lịch sử trò chuyện của hắn bị gửi cho gia đình, hôn sự bị hủy bỏ. Các trưởng bối vô cùng tức giận dùng gậy đánh hắn, không khống chế được sức lực, đánh hắn đến què chân. Ngay ngày hôm sau, cô người mẫu đó liền mai danh ẩn tích. Đàm chết cuối cùng cũng hiểu được mọi thứ là cái bẫy do Bùi Hề Nhược sắp đặt. Suốt mấy tháng trời nằm dưỡng thương, hắn ta hết lần này đến lần khác lăn lộn, hận Bùi Hề Nhược gấp trăm ngàn lần, thậm chí còn hằn học muốn tuyên bố trả thù. Mới đầu Bùi Hề Nhược cũng khá là lo lắng, nhưng mà theo thời gian đàm chết cũng không có hành động gì trả đũa. Cô dần dần buông lòng cảnh giác. Rốt cuộc dù khía cạnh nào của vấn đề này, cô đều là có lý. Đàm chết chính là đã phản bội nhưng không chịu thừa nhận điều đó. Cô mới phải đưa ra hạ sách. Cô người mẫu kia chỉ là yếu tố để khẳng định thêm con người xấu xa của hắn ta mà thôi. Nhưng tình huống trước mắt này cũng không phải là lúc để nói chuyện đạo lý. Huống chi, hai nhà liên hôn thất bại. Để trả mối giận này thì cha Bùi còn truy đuổi. Chặn đường làm ăn vốn đã suy tàn của đàm gia. Đàm chết hiển nhiên là ôm hận muốn tới tính sổ. Bùi Hề Nhược nhanh chóng sắp xếp lại những suy nghĩ ở trong đầu, lấy lại bình tĩnh rồi nở ra một nụ cười hoài. Không phải bây giờ anh Đàm vẫn sống tốt đó sao? Bạn gái của anh, cô không biết chuyện trước đây của anh mà. Cô ý hiếp tôi sao? Phải xem anh Đàm đây hiểu như thế nào đã. Dù sao chồng hiện tại của tôi không phải là người dễ động vào đâu. Cẩn thận ngẫm lại, cô căn bản không cần thiết phải lo sợ. Ở Bình Thành này, chỉ cần xưng mình là con dâu của phó gia, ai dám động tới cô cơ chứ? Vừa dứt lời, Đàm chết lập tức không thể tin vào những gì mình vừa nghe được mà hỏi lại. Cô đã kết hôn? Hắn ra nước ngoài học tập một thời gian, sau đó trở về nước mới gặp Lịch Vi. Căn bản còn chưa nghe chuyện Bùi Hề Nhược đã kết hôn, chưa đừng nói việc cô kết hôn với ai. Có nhiều vị hôn thê như vậy mà vẫn cả được ra ngoài sao? Nghĩ lại có lẽ không phải là dạng giàu có gì. Nữ nhân trả ra gì trước mặt này? Nhuộm tóc màu hồng diện mạo quá mức yêu mị, tuyệt đối sẽ không phải là kiểu danh môn sẽ thích. Đêm nay cũng không gặp người đàn ông nào xuất hiện ở bên cạnh cô. Khả năng cao chồng cô chỉ là một người tầm thường. Nghĩ đến đây đàm chết trong lòng lại cảm thấy ken két. Kỳ thật hắn tới tìm cô, một nửa là muốn trả thù, một nửa là thật sự muốn gặp cô. Kể từ khi gặp được Bùi Hề Nhược, hắn chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy. Cho dù cô có nhuộm tóc hồng đi chăng nữa, thì cô vẫn là xinh đẹp rạng người, làn da trắng sáng, dáng người mảnh mai, chính là một giai nhân tuyệt sắc. Lại mở miệng, giọng điệu của đàm chết đầy mùi vị ghen tị mà chính hắn cũng không nhận ra. Có biết chồng của cô là vị nào? Bùi Hề Nhược cong môi cười đang định nói, cách đó không xa vạn lăng lên một giọng nữ tràn đầy tức giận. Đàm chết, là Địch Vi. Nhìn vẻ mặt có một chút méo mó của cô ta, có lẽ là đang rất là tức giận. Bùi Hề Nhược lập tức bày ra bộ dạng xem kịch vui. Tiền nhiệm lại gặp mặt đương nhiệm rồi. Vừa nghe giọng nói hứng khởi, sau khi được xem náo nhiệt của cô, hắn ta nhìn về phía Địch Vi đang đằng sát khí. Đàm chết không nghĩ ngợi được gì lập tức quát. Cô đừng có mà nói vậy. Tôi với cô, có gì mà tính là tiền nhiệm chứ? Bùi Hề Nhược cười tủm tỉm không trả lời. Cô đã sớm nhìn ra đàm chết đối với Địch Vi. Càng muốn có chiều hướng muốn lấy lòng hơn là tình yêu. Dù sao hiện giờ đàm gia đã không còn như xưa. Lúc trước mẹ Bùi có thiện cảm với đàm chết không phải là bởi vì gia thế, mà bởi vì kiểu người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai nhân cách tốt. Trong nháy mắt, Địch Vi liền đi tới trước mặt của hai người bọn họ. Các người đang làm gì ở đây vậy? Vi Vi à? Em đừng hiểu lầm, anh và cô ta không có gì cả, chỉ là tình cờ chạm mặt ở đây thôi. Này đàm chết, anh đừng có mà lừa tôi. Địch Vi cười lạnh rồi chỉ về phía Bùi Hề Nhược. Người phụ nữ này là bạn gái cũ của anh, các người thiếu chút nữa là kết hôn có đúng hay không hả? Địch Vi không thể nào tưởng tượng được những gì cô ta vừa nghe thấy ban nãy. Lúc ấy đàm chết nói muốn đi toilet, cô ta cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ai ngờ chỉ vừa rẻ mắt đã có người tiến đến phía sau lưng cô ta thấp giọng nói. Vi Vi à, cô ra ngoài xem kìa. Vừa rồi, người phụ nữ kia cũng là vừa đi ra nha. Nghe đến ánh mắt của đàm chết nhìn người phụ nữ đó, Địch Vi lạnh nhạt tỏ vẻ không có việc gì nói. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi làm sao phải đi ra ngoài xem chứ? Không phải, cô không biết. Bọn họ trước kia từng gặp nhau, còn bàn đến chuyện cưới hỏi rồi cơ mà. Nghe thấy vậy Địch Vi lập tức rao ra khỏi biệt thự, liếc mắt một cái liền gặp được bọn họ ở trên bể bơi. Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt khác thường của đàm chết, cô ta lại càng thêm tức giận. Anh nói đi. Người phụ nữ này trạng thái tinh thần có một chút không ổn định. Bùi Hề Nhược cẩn thận tránh sang hai bước cách xa bể bơi. Ai biết được. Địch Vi công nhận được câu trả lời của đàm chết, vì vậy trút giận lên đầu của cô. tiến lên trước mặt của Bùi Hề Nhược, dùng tay hết sức để cô xuống bể bơi, kèm theo một giọng điệu chua ngoa. Đúng là không biết xấu hổ, cậu dẫn đàn ông đã có vợ, đi xuống tỉnh táo lại đi. Bùi Hề Nhược vốn đã mảnh mai, người ít sức lực lập tức ngã xuống làn nước thu lạnh như băng. Nước bốn phương tám hướng giống như một lớp băng tràn đến. Ngay lúc này có một cáo nước lạnh rội ngay đỉnh đầu, mang đến cảm giác lạnh lẽo, đau đớn. Bên tai vang lên một tiếng cầm giận dữ. Bùi Hề Nhược theo bản năng quơ quơ cánh tay, ngay sau đó liền cảm thấy một lực mạnh ôm ngang eo đưa cô lên khỏi mặt nước. Trước mắt của cô vẫn còn hơi mờ, ý thức không được rõ ràng lắm, nhìn mọi người như một lớp màng mỏng bờ ảo, chỉ có thể cảm nhận được vòng ôm mạnh mẽ ấm áp của anh. Trong màn đêm, những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh ấy là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Rất nhanh khi lên bờ, lập tức có người mang khăn lông cùng với áo khoác cho cô. Có lẽ vào khoảnh khắc rơi xuống nước, cô nín thở theo bản năng, nên Bùi Hề Nhược không bị sặc ở dưới nước. Cô ngồi ở trên ghế tạm khoác áo khoác tây trang, người được một mùi hương tuyết tùng quen thuộc sững sờ mà ngẩng đầu lên. Phó Triển Hành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, đứng trước mặt của cô, một bên nhận lấy khăn lông, một bên cất tiếng hỏi. Bùi Hề Nhược có bị thương ở đâu không? Trên người vẫn còn tích tách những giọt nước rơi xuống. Không cần nói thì cũng biết rõ người vừa mới cứu cô là ai. Không sao, chỉ là giày bị rơi rồi. Bùi Hề Nhược ngồi ở trên ghế giờ trần trần lên. Trong vài giây ngắn ngủi, rất nhiều người đã tập trung ở trên bờ. Dù sao thì một tiểu thư nhà giàu, bởi vì một người đàn ông mà đẩy người khác xuống nước, không phải là điều có thể dễ thấy trong một bữa tiệc. Sau khi nhìn thấy được nhân vật chính, thì mọi người càng há hốc mồm hơn. Ôi trời ạ, Địch Vi có biết chồng của Bùi Hề Nhược là Phó Triển Hành không? Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng giữa bọn họ, cho dù Phó Tổng có vệ sĩ bên cạnh vẫn tự mình nhảy xuống cứu. Chắc chắn tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt. Không làm sao Phó Tổng lại dung túng cho vợ của mình nhuộm tóc màu hồng được cơ chứ. Ban đầu khi thấy tôi còn tưởng rằng mình nhìn lầm cơ đó. Cũng không thiếu người vui sướng khi người khác gặp họa. Địch Vi kiêu ngạo lâu như vậy, hiện tại đụng phải người không nên đụng rồi, cũng coi như là số phận thảm thương đi. Những lời này theo gió thu bay đi, không ngừng rơi vào tay của Đàm Triết và Địch Vi. Sau khi Địch Vi biết Bùi Hề Nhược rốt cuộc là ai, đột nhiên không thể nào đứng vững mà nghĩ quậy xuống đất. Tiệc tối thịnh soạn lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay cả ông Triệu cũng có một chút lo lắng sợ bị liên lụy. Trần Hành à, hay là đưa vợ cháu lên thay đồ trước đi. Ông ta nói với trợ lý, dẫn những người đang xem náo nhiệt khác tới sảnh phụ để nghỉ ngơi. Lúc này Bùi Hề Nhược mới khẽ thở dài. Phó Triển Hành lập tức nhìn sang. Em làm sao thế? Lúc này ông Triệu ở bên cạnh cũng trở nên căng thẳng. Đó là đôi giày yêu thích nhất của tôi, bây giờ vớt lên cũng không thể đi được nữa. Bùi Hề Nhược nhìn chằm chằm vào chiếc giày sa tinh màu xanh lá ở giữa hồ bơi. Viên kim cương trên đó vẫn sáng lấp lánh ở dưới ánh trăng. Phó Triển Hành nhất thời không nói nên lời, lập tức khom lưng bế cô lên. Sẽ đền cho em một đôi khác. Bởi vì chuyện mất đi đôi giày yêu quý, Bùi Hề Nhược cũng không để ý đến động tác này lắm. Cô giơ tay nắm lấy vai áo sơ mi của anh để bám vững hơn. Anh nói phải giữ lời đó. Tất nhiên rồi. Lúc chờ vào đến biệt thự, một làn gió thu khẽ thổi qua. Váy của Bùi Hề ướt sũng, bây giờ dán chặt lên cơ thể của cô, giống như là một lớp băng vậy. Cô rùng mình run lên lập cập, vô thức vùi mình vào trong lồng ngực của người đàn ông. Bởi vì hòa thượng không cần nữ sắc, cô đối với anh trong tiềm thức cũng không hề có phòng bị. Không nghĩ tới Phó Triển Hành chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, như vậy cũng không có khá gì hơn là cô cả. Nhưng Bùi Hề Nhược bị anh ôm rất là nhàn nhã, làm suy nghĩ lung tung nhìn xung quanh rồi cuối cùng là ngẩng đầu lên nhìn anh. Này Phó Trần Hành, đây là lần đầu tiên anh ôm phụ nữ sao? Cô có thể cảm nhận được động tác của anh không thuần phục một chút nào cả. Anh hướng về phía trước, mắt nhìn thẳng mà một tiếng. Vậy thì anh lợi hại thật đó. Có phải tôi rất thơm và mềm hay không? Cô lại bắt đầu tự luyến. Này Bùi Hề Nhược, ít nói lời thừa thãi thôi. Bùi Hề Nhược hừ một tiếng. Cái tên hòa thượng này thật đúng là khó ưa mà. Phó Trần Hành nhấc chân vào phòng. Điều này ảnh hưởng đến tư thế của Bùi Hề Nhược. Cô hơi xoay người, điều chỉnh sang một bên. Là một kỳ chỉ nhẹ, ai biết được người đàn ông này lại giáo huấn cô. Đừng có mà lộn xộn. Cô không phải là cố ý động đậy, Bùi Hề Nhược trợn mắt. Chuỗi hạt trên tay của anh động vào eo tôi, cứng quá. Phó Triển Hành hít vào một hơi thật là sâu. Trong một khoảnh khắc ấy, không rõ cô đang cố tình cạ cẫm hay ý nghĩ trong đầu của anh đã quá mức sâu xa. Rời xuống nước vào thời tiết quê thu, cảm giác chắc chắn là không dễ chịu. Bị Phó Triển Hành ôm suốt từ lúc ở bể bơi lên lầu, Bùi Hề Nhược trùng mình vì lạnh. Sau khi tắm nước nóng trong phòng dành cho khách mới hoàn hồn trở lại, cô mặc chiếc áo tắm sạch sẽ do Triệu tiên sinh cho người chuẩn bị, thắt đai quanh eo bước ra khỏi phòng tắm vẫn còn hơi nước nghi ngút. Cô tháo khăn trùm đầu, tóc vẫn còn ướt, nước từ trên những sợi tóc rỏ xuống tí tách. May mắn là tóc của Bùi Hề Nhược chỉ dài đến vai, làm cô cũng rất là nhanh. Đúng lúc này, khi cô đang định sấy tóc thì nghe thấy tiếng của Phó Trần Hành. Cô bước đến mở cửa. Người đàn ông đã thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, quần tay dài thẳng thớm không một chút nếp gấp, đưa cho cô một chiếc túi. Quần áo của em. Bùi Hề Nhược nhận lấy rồi thuận thế tránh sang một bên cửa. Phó Trần Hành dừng một chút rồi nhấc chân đi vào. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy chứ? Dùng bữa xong, anh cùng Triệu tiên sinh ở cửa sổ lầu 2 tán ngẫu. Loáng thoáng nhìn thấy sự việc ở bên hồ bơi. Bùi Hề Nhược cùng với một người đàn ông đang đứng nói chuyện. Hai người tuy không đứng quá gần, nhưng cô lại có khí chất hồ ly, khi cười lại càng thêm mị hoặc. Phó Triển Hành xoay người bước xuống dưới lầu. Kết quả xuống đến nơi thì cô đã bị rơi xuống nước. Anh còn nhớ chuyện tôi kể cho anh về nhiệm kỳ thứ 7 của tôi không? Hắn giờ đang yêu đương với một cô tiểu thư đánh đá. Mà cô tiểu thư đó cho rằng tôi là hồ ly tinh cấp bạn trai của cô ta, muốn giáo huấn tôi một chút. Một câu đơn giản và dễ hiểu. Phó Triển Hành ngồi xuống băng ghế cuối giường hỏi. Tên là gì? Đàm Chết, Địch Vi. Bùi Hề Nhược đáp xong, còn mong chờ hòa thượng sẽ nói ra một câu an ủi hay đại loại gì đó. Tuy rằng là không có tác dụng lắm, nhưng là từ miệng của anh thốt ra cũng có là một chút ấm lòng. Thế nhưng Phó Triển Hành chỉ gật đầu thốt ra một câu ra vậy, rồi không tiếp tục đề tài này nữa. Được thôi, với tính cách của anh, nói ra điều như vậy mới là chuyện lạ đi. Bùi Hề Nhược nhanh chóng thu hồi lại dòng suy nghĩ. Cô ngồi ngay ngắn ở trên giường, dùng khăn chậm rãi lau khô mái tóc của mình. Màn đêm đã bao trùm hoàn toàn cảnh vật xung quanh. Căn phòng này nằm ở trên tầng 2 của khu biệt thự, được trang trí bằng đồ nội thất cổ thế kỷ trước, theo phong cách cổ kính và mộc mạc. Bên ngoài còn có một ban công nhỏ, cửa khép hờ, gió đêm lùa vào hơi lạnh lạnh. Có lẽ do bầu không khí có mức yên tĩnh, Phó Triển Hành không rời đi, Bùi Hề Nhược cũng không để ý tới điều này. Lau tóc xong, cô mới phát hiện ra máy sấy tóc vừa bị chính mình thuận tay mang ra cửa. Cô lười xuống giường nói. Này Phó Triển Hành, giúp tôi lấy cái kia đi. Phó Triển Hành vậy mà lại giúp cô cầm máy sấy đưa qua. Sau đó cô còn lời tới mức, còn cách ổ cắm không xa, vẫn không chịu xuống giường, mà vươn người về phía trước để cắm điện. Một hành động không dài, nhưng lại giống như một bộ phim lưu lại trong ánh mắt của người khác. Những lọn tóc còn nước rủ xuống theo bờ vai mảnh khảnh. Áo choàng tắm theo động tác cũng dình chuyển một chút, đủ để thu hút ánh nhìn. Phó Triển Hành kiềm chế mà rời ánh mắt đi chỗ khác. Cô đối với anh không có phòng bị, không nghĩ tới anh đang ở trong lòng mà kìm nén tự giam chính mình. Nghỉ ngơi trong phòng một lúc, Bùi Hề Nhược thay quần áo sạch sẽ và chuẩn bị trở về Bách Gia Phủ. Lúc này Thẩm Minh có cửa đi vào. Phó Tổng, vừa rồi tôi nhìn thấy Địch Đồng đưa Địch Vi và Đàm Chết tới tìm Triệu tiên sinh. Một vài người đang đợi ở cầu thang, chuẩn bị đi lên xin lỗi cô Bùi ạ. Phó Triển Hành không tỏ thái độ gì, thay vào đó là anh hỏi cô. Này Bùi Hề Nhược, bây giờ em có muốn nhận lời xin lỗi của bọn họ không? Bùi Hề Nhược vừa nghe thấy, liền cảm thấy trong lòng không thoải mái. Dựa vào cái gì mà cô bị ngâm mình trong làn nước lạnh cuối thu, còn bị sợ hãi mà bị cảm lạnh. Ngược lại Địch Vi chỉ nói một câu xin lỗi mà thôi, như vậy là quá mức nhẹ nhàng rồi. Nhưng mà Địch Vi bị trường bối đưa đến đây, tình cảnh đã khác. Nếu cô ra vẻ làm bộ làm tịch, vì đi chính là danh dự của Phó Triển Hành và Bùi gia. Về đêm này thì Bùi Hề Nhược vẫn nhận thức được rõ ràng. Bất quá giờ phút này vẫn còn có thể lựa chọn, nên Bùi Hề Nhược lập tức mở miệng nói. Không cần đâu. Phó Triển Hành nhặt áo khoác bị cô ném ở trên sofa nói. Vậy thì chúng ta đi lối cầu thang khác. Bùi Hề Nhược theo bản năng cùng anh đứng lên. Đi được vài bước mới chớp chớp mắt ngẫm lại. Cô luôn có cảm giác dường như anh đã biết cô sẽ chọn câu trả lời này từ lâu rồi. Như vậy là hiểu ý của cô sao? Vì vậy khi Định Vi và những người khác đi lên, đối mặt với bọn họ là một gian phòng dành cho khách trống không. Quản gia và bảo mẫu đang dọn dẹp bên trong, nhìn thấy có vài người đi tới thì nhỏ giọng nói. Triệu tiên sinh và Phó Tổng nói ở nhà còn có việc nên xin phép về trước ạ. Lời này rõ ràng là kiếm cớ, nhưng mà cũng đang cố ý trách móc. Phó Triển Hành hiển nhiên là tỏ vẻ vào không hài lòng, lại là không muốn cho người khác có cơ hội xin lỗi. Triệu tiên sinh mệt mỏi gật đầu rồi nói. Các người đi xuống trước đi. Ông ta cũng không biết hôm nay bản thân đã phạm phải đại tội gì. Vốn chỉ là một bữa tiệc bình thường giữa người chủ trì và khách mời. cuối cùng lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Một bên là người kế thừa danh môn vọng tộc Phó gia, một bên là địch lão chức cao vọng trọng, bên nào ông ta cũng không thể nào đắc tội. Triệu tiên sinh cố trấn tinh thần, nói một vài câu an ủi địch lão, vừa quay người thì phát hiện địch lão giơ gậy lên đánh thật mạnh vào địch vi. Ông nội à! Địch vi theo bản năng né tránh, kinh hãi mà kêu lên một tiếng. Cuối cùng chiếc gậy của địch lão không rơi vào trên người của cô ta, mà nện xuống đất âm một tiếng, kèm theo tiếng cầm giận dữ. Nhìn xem, chuyện tốt mà mày đã làm ra đi. Địch vi nói không nên lời, không ngăn được mà rơi lệ. Hơn nửa tiếng sau khi sự việc xảy ra, cô ta đã khóc mấy lần rồi, bây giờ nước mắt hối hận lại trào ra, mắt đã sưng đến đau cả rồi. Căn bản cô ta không dám cãi lại nửa câu. Trong giới thượng lưu này, vốn là cao dẫm thấp, đối mặt với Phó gia, đừng nói là ngày hôm nay cô ta động thủ đầy người. Cho dù Bùi Hề Nhược có xô ngã cô ta, thì người xin lỗi cũng là cô ta. Bùi Hề Nhược thế nào lại là người của Phó gia chứ? Nhìn thế nào cũng là không giống nha. Ông nội à, ông ta cho cháu lần này đi mà. Địch Vi nước mắt giàn giụa nói. Có mặt người ngoài ở đây, Thiên Kim tiểu thư của một gia đình lớn lại khóc lóc thành bộ dạng xấu hổ này, Triệu tiên sinh cũng có một chút ngượng ngùng mà quay đầu đi. Địch lão nhíu chặt mày rồi quát lớn nói. Khóc lóc thì có lợi ích gì? Không biết xấu hổ, còn có mau trở về nhà. Mày được bố mày chiều cho sinh hư rồi, tự mình tìm cách mà nhận lỗi đi, tao không thèm quan tâm đến mày nữa. Địch Vĩ nghe vậy thì nước mắt lại như những hạt trân châu càng rơi càng nặng hơn. Đàm Chết đứng ở một bên thờ ơ quan sát. Trong mắt của hắn, cô ta vốn không xinh đẹp, khóc lên lại càng xấu hơn, làm hắn thật là phiền não. Nhưng mà hắn phải giả vờ bày ra bộ dạng ôn nhu dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ lưng cổ cô ta rồi thấp giọng nói. Vì vậy à, anh sẽ ở bên em. Đối với một người như hắn, Địch lão nhìn thoáng qua đã biết hắn thật sự là loại người gì. Hôm nay nếu không phải do tiểu tử này gây ra họa, chuyện cũng không trở nên nghiêm trọng như vậy. Địch Vi. Địch lão sắc mặt xa sầm, nói một câu chắc chắn. Chờ chuyện được xử lý ổn thỏa, ra nước ngoài du học tự ngẫm lại, sợ thoái xấu thì hãy nghĩ chuyện yêu đương. Vừa dứt lời, hai người kia sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Mấy ngày qua, Bùi Hề Nhược nhận được rất là nhiều xin lỗi đến từ Địch Vi bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên cô vẫn không đồng ý gặp mặt, hơn nữa cũng nghe ngóng được số phận của Đàm Triết. Nghe nói Địch lão trực tiếp bắt bọn họ chia tay, không để cho hắn có một chút mặt mũi nào cả. Địch Vi thì vẫn muốn cứu vãn. Kết quả Đàm Triết biết hắn không có hy vọng kết hôn với Địch Vi, đã sớm chạy mất từ lâu. Bình thành thế gia trong phòng, bắt quái luôn chuyển đến là nhanh nhất. Không đến mấy ngày, chuyện này từ đầu tới cuối liền đã chuyển đi khắp nơi. Trong vòng giới thượng lưu ở Bình Thành, những câu chuyện phiếm luôn lan truyền với tốc độ nhanh nhất. Chỉ mấy ngày, toàn bộ câu chuyện đã bị tiết lộ sạch sẽ. Đương nhiên như bao câu chuyện khác, càng đến tay nhiều người thì lại càng có nhiều phiên bản. Nghe nói chồng của cậu, à không, là phó tổng hôm đó trực tiếp đánh Đàm Chết. Không ngờ nhìn anh ấy bình thường tao nhã dịu dàng, lại có một mặt bốc đồng như vậy cơ nha. Đây là câu chuyện khi truyền đến tai của Thích Ngân. Bùi Hề Nhược nghẹn họng, làm sao có thể chứ? Anh là hòa thượng cũng không phải là võ tăng nha. Tiên Tiên à, ngày đó rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao tôi lại nghe nói rằng cậu và một người đàn ông bị bắt san hả? Còn đây là phiên bản câu chuyện đến tai của Alice. Bùi Hề Nhược suy nghĩ một lúc và gửi đi hai bức ảnh. Một bức ảnh chụp Phó Trần Hành và một bức ảnh được chỉnh sửa của Đàm Chích được lấy từ Weibo. Ý của cô là cô không hề mù. Nếu thực sự có gian tình với người nào đó, thì nên là Phó Trần Hành mới đúng. Alice quản nhiên đã hiểu, đưa ngón tay biểu hiện sự đồng tình. Liên tiếp mấy ngày nay có nhiều tin tức đổ về, Bùi Hề Nhược từng cái làm sáng tỏ. Mọi người cũng tự động giúp cô truyền ra, nhanh chóng dẹp tan tin đồn vô căn cứ. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng sau tiệc tối ngày hôm đó, những người phụ nữ trong giới thượng lưu ở Bình Thành đều là để ý đến cô nhiều hơn. Tất nhiên, đó không phải là ảo giác. Hôm đó Phó Tổng đã nhảy xuống nước để mà cứu cậu. Nhiều người có mặt ở hiện trường nói rằng anh ấy chính là có tình cảm sâu đậm với cậu. Tớ vẫn còn lưu ảnh đây, cậu có muốn xem không? Tích Ngân nói rồi nhanh chóng gửi ảnh qua. Có thể là ống kính của người chụp hơi rung, ảnh bị mờ một chút. Tuy nhiên vẫn có thể thấy được người đàn ông cao lớn đang ôm một người phụ nữ mặc váy dài màu xám bạc trên tay. Cô được bọc một chiếc áo vest của anh, trông rất là nhỏ bé. Đôi chân quyến rũ các lên cánh tay anh, bàn chân run rẩy chỉ còn một chiếc giày, chân còn lại thì không, để lộ ra bàn chân trắng nõn mềm mịn. Bức ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng của đèn đường nên có hơi bị bóng một chút. Nhưng chính vì thế, lại càng thêm mấy phần nghệ thuật giống như cảnh tượng trong phim điện ảnh vậy. Bùi Hề Nhược chắc chắn không ngần ngại lưu lại bức ảnh đẹp này của mình, ngay cả khi chúng có một chút ngượng ngùng. Đồng thời dì hai ở bên này biết được tin tức, liền gọi điện thoại tới. Đầu tiên dì hỏi tình hình cụ thể, sau đó mắng Định Vi vài câu, cũng bí mật nói cho cô biết rằng nghe nói Phó Triển Hành đang bàn bạc với Phó Châu chuẩn bị mua một khu đất nhà họ Định, là dự định đấu thầu vào tháng tới. Tiểu Hành là thật sự thích con rồi đó, muốn chút giận thay con nha, dì hai cười tủm tỉm. Bùi Hề Nhược khá là ngạc nhiên. Vô dĩ cô cho rằng việc Địch Vi liên tục xin lỗi mấy ngày nay là do thân phận của Phó Triển Hành đã gây sức ép lớn đối với nhà họ Địch. Nhưng không ngờ anh thực sự tính toán xuống tay với Địch gia. Hôm nay, cô và dì hai đến bệnh viện thăm chị dâu sắp sinh. Sau đó Phó Triển Hành đến đón cô như là thường lệ. Bùi Hề Nhược ngồi vào trong xe, nóng lòng không chờ nổi nói. Này Phó Triển Hành, anh đúng là người tốt nha. Đột nhiên nói câu này, Phó Triển Hành nhìn cô một cái. Làm sao vậy? Bùi Hề Nhược chống cằm dưới. Anh ngẫm lại mà xem. Phó Triển Hành có một chút suy nghĩ, liền có đáp án. Hôm nay cô đi gặp mặt dì hai. Anh đương nhiên biết cô và dì hai của mình sẽ nói chuyện gì, quá mức rõ ràng rồi. Trong lòng anh hiểu, nhìn gương mặt tươi cười của cô, không hiểu vì sao cũng cười mỉm theo. Này Bùi Hề Nhược, tối nay chúng ta ra ngoài dùng bữa đi. Thật sự ư? Bùi Hề Nhược so với vừa rồi còn cười đến thật là tươi. Lần đó nháo quá lại đau dạ dày, đã lâu lắm rồi cô không có dịp ở bên ngoài ăn cơm. Có thật không? Ừ, tôi sẽ đặt trước. Bùi Hề Nhược vừa định đáp lại, bỗng nhiên phát hiện ra một vấn đề. Gần đây bọn họ nói chuyện dường như là càng ngày càng thân thiết hơn rồi. Không chỉ như vậy, tần suất dùng bữa ăn cũng phải tăng lên rất là nhiều, hình như đã thành thói quen không thể thiếu ở trong cuộc sống. Cô không khỏi liếc mắt nhìn anh, ở trong đầu hiện lên một suy đoán. Phó Triển Hành là tất cả những chuyện này, có phải là muốn cô dần dần thay đổi, làm quen với cuộc sống hàng ngày có anh ở bên cạnh, làm cho cô liên tiếp không muốn ly hôn nữa hay không? Cô sẽ luyến tiếc sao? Trên thực tế thì quan hệ hiện tại của giữa hai người là hôn nhân trên danh nghĩa. Họ hàng ở bên Phó gia, ở trong những buổi tụ họp lớn nhỏ cũng không hề khó chịu như trong tưởng tượng. Cô vẫn có thể thoải mái nhuộm tóc, mặc quần áo tùy ý của mình, làm những gì bản thân mình thích. Về sau quan hệ với Phó Triển Hành cũng là tốt hơn. Dù là có ở nước ngoài nửa năm như là hồi trước thì kết hôn cũng không thành vấn đề gì cả. Cô cũng không cần phải chịu sự kiểm soát của cha mẹ Bùi nữa. Tiền tiêu vặt của cô cũng tăng lên. Mà dù anh đưa thẻ cho cô, nhưng cô cũng không tiêu pha gì quá mức lãng phí. Hơn nữa Phó Triển Hành không cần nữ sắc, lại còn rất là an toàn. Này Bùi Hề Nhược, đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đột nhiên giọng nói của Phó Triển Hành vang lên. À, không có gì cả. Bùi Hề Nhược mau chóng hoàng hồn lại, nhìn anh chớp chớp mắt rồi kéo dài giọng nói. Tôi là đang suy nghĩ, còn nên tiếp tục một công việc nào đó hay không nha? Phó Triển Hành vẫn luôn biết Bùi Hề Nhược là một họa sĩ, nhưng chưa bao giờ nghe rằng cô thích làm việc. Công việc gì? Bùi Hề Nhược không đáp lại, nhìn anh cong cong đôi mắt. Cô còn chưa suy xét xong, thì làm sao có thể nói được với chính chủ đây? Nhà hàng Nhật Bản Thanh Hà nằm ở tầng trên của 4 trung tâm thương mại, ở trung tâm thành phố Bình Thành. Có 9 chỗ ngồi, mỗi ngày tiếp đáy một lượng khách có hạn, thường rất khó để mà đặt được chỗ. Đi qua cánh cửa gỗ đen sẫm, vén tấm rèm với vài logo của nhà hàng màu đỏ. Bên trong bầu không khí thoải mái và yên tĩnh, là như thể bước vào một thế giới khác vậy. Vào chỗ ngồi đã được đặt trước, ngẩng đầu mà nhìn lên, ánh đèn ở phía trên những tòa nhà cao tầng của Bình Thành đang lấp ló qua tấm kính thủy tinh. Một cảnh tượng thật sự rất là đẹp. Phó Triển Hành đã gọi Omasuke vào tối nay. Không có thực đơn mà sẽ do đầu bếp chuẩn bị. Người bếp trưởng từng là một đầu bếp có tiếng ở Tokyo. Nói nhiều nhưng rất là kiên nhẫn tỉ mỉ, tay nghề cũng tinh tế. Cách quầy bar Bùi Hề Nhược chống cằm, nhìn đến là không chớp mắt. Phó Triển Hành đứng dậy nghe điện thoại. Lúc trở về thấy cô cùng với bếp trưởng đang nói chuyện với nhau. Cô hơi ngẩng mặt, bị ánh sáng dịu nhẹ ở trong hàng chiếu vào, thu hút đi một phần yêu khí. Bức bình phong che làm một tiên cảnh, toàn bộ giống như một bức tranh hoàn mỹ vậy. Anh không khỏi bước chân chậm lại. Bởi vì đang là vào mùa thu, trước tiên sẽ được phục vụ một món chép xúc gà nóng để làm ấm bụng. Ở trên bát canh nóng hồi màu vàng có rắc thêm một chút hành lá. Sau đó là món khai vị, gồm nhím biển, thịt cua cùng với rong nho. Bùi Hề Nhược còn đang cao hứng gọi thêm rượu. Rượu ở đây không phong phú về chủng loại, chỉ có rượu mưa và rượu sake. Phú bà, đại ngâm nhiễm. Tôi đang cảm thấy có điểm chẳng lành. Bùi Hề Nhược cười tủm tỉm bổ sung. Phó Triển Hành, ở bên kia còn có một chai vú ông đó. rất là phù hợp với thân phận của anh, có muốn hay không hả? Anh lại nhạt đáp một tiếng không cần. Vậy thì tôi tự uống một mình đi. Cô vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không hy vọng gì vào việc hòa thượng sẽ pha giới để mà uống rượu. Phó Triển Hành nhìn cô cắt lời. Này, coi chừng say đó. Ngừng lại, cái miệng quả đen của anh đừng có mà nói chuyện với tôi. Bùi Hề Nhược lập tức giơ tay ra hiệu. Lần trước ăn lẩu, anh nhắc nhở cô để ý kẻo đau dạ dày, kết quả là cô đau thật. Phó Triển Hành bây giờ không ngạc nhiên như là trước mấy, suy nghĩ vẩn vơ của cô nghe thấy vậy thì mắng một tiếng mê tín, mà đáp lại anh, Bùi Hề Nhược đào mắt một cái xem thường. Tuy nhiên nhìn cô ăn cũng cảm thấy rất là ngon miệng, ngay cả một người không thích ăn đồ Nhật như anh cũng động đũa ăn được phải mắn. Bùi Hề Nhược trước đây từng nghe nói ở Bình Thành nổi tiếng với nhiều nhà hàng Nhật Bản xa xỉ, không riêng gì Bình Thành, bao gồm cả Thân Thành nơi cô ở, giá cả của món ăn Nhật luôn cao hơn với giá trị của nó. Dường như chỉ cần bán theo một cách cảm tính, nguyên liệu thành phần, lên mạng lăng xê một chút là đã có một lượng khách lớn sẵn sàng bỏ tiền ra để mà thưởng thức rồi. Tuy nhiên khi thưởng thức món ăn ở nhà hàng tối nay đã làm thay đổi đi nhận thức của cô. Bếp trưởng tay nghề tinh tế lại còn chu đáo, lúc sắp rời đi còn có chuyên gia chụp ảnh. Ra khỏi nhà hàng, Bùi Hề Nhược nhìn tấm ảnh chụp chung với bếp trưởng trong tay. Bố cục rất là tốt, nhưng tiếc rằng có một chút mờ và bị lệch. Cô ngẩng lên nói. Này Phó Triển Hành, mau cho tôi xem ảnh của anh đi. Cái này là do người phục vụ chụp, theo nguyên tắc mỗi người một bức. Phó Triển Hành đưa ảnh cho cô. Hai bức ảnh của bọn họ gần là giống với nhau. Điểm khác biệt là một bên Bùi Hề Nhược đang cười, mặt mày sáng rỡ. Một bên ảnh bị mờ một chút và các đặc điểm trên khuôn mặt đã được chỉnh sửa bằng bộ lọc của máy ảnh, hơi không giống với cô. Bùi Hề Nhược lập tức quyết định đem tấm ảnh của mình đưa cho anh. Này Phó Triển Hành, đợi ảnh cho tôi đi. Tại sao chứ? Tấm này tôi đẹp hơn, cô thành thật nói. Anh phải không đồng ý. Vật thì đi theo chủ. Chỉ là một bức ảnh thôi mà. Bùi Hề Nhược làm bộ không nghe thấy đi vài bước. Này Bùi Hề Nhược. Thôi được rồi, đúng là đồ keo kiệt mà. Phó Triển Hành nhận lấy xác định cô không có đánh lén trao hai bức ảnh với nhau. Lần sau lại đến chụp. Lần sau ư? Lần sau tôi tự mình đến, đi cùng với anh chẳng có gì là tốt đẹp cả. Thậm chí đến một bức ảnh cũng là không chịu đổi cho cô. Anh không nhanh không chậm mà đáp lại một tiếng. Có người trả tiền. Đây thực sự là một lý do không thể từ chối. Thế cho nên Bùi Hề Nhược ở trong lòng âm thầm chấp nhận điều này. Hai người bọn họ rời khỏi nhà hàng Nhật Bản. Chưa đi được mấy bước đã thấy thang máy của trung tâm thương mại. Phó Triển Hành bước chân tiến vào. Bùi Hề Nhược cảm thấy kỳ quái. Này Phó Triển Hành, chúng ta không quay về sao? Này, em có phải đã quên cái gì rồi hay không? Là đi mua giày cho em đó. Nhắc tới mới nhớ đã một tuần trôi qua kể từ ngày xảy ra sự cố ở bể bơi. Trong khoảng thời gian đó, Bùi Hề Nhược cũng nhận được một món quà của Triệu Tiên Sinh, coi như là bày tỏ lòng xin lỗi. Thật đúng là trùng hợp, đó là bức tranh các bản hình con rồng và cá chép mà cô đã ngưỡng mộ từ lâu. Bây giờ Phó Triển Hành lại muốn thực hiện lời hứa. Điều này làm cho Bùi Hề Nhược nảy ra một ý tưởng. Này Phó Triển Hành, nếu chẳng may sau này tôi hết tiền có thể đi ăn vạ không? Chẳng hạn như là cố ý rơi xuống nước rồi giáo họa cho người khác, sau đó ngồi chờ thu lễ là được rồi. Ngay cả một chú ý sứt dẹo như vậy mà cũng có cô nghĩ ra được. Phó Triển Hành cười nói. Em không cần phải làm như vậy. Tại sao chứ? Phó gia vẫn chưa phá sản được. Lời này dường như là có ẩn ý. Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt, vừa định nói chuyện. Nhân viên cửa hàng ngựa lúc đem giày tới, cuối người bảo cô đi thử. Kiểu dáng giống hệt với đôi cô làm rơi. Bàn chân của Bùi Hề Nhược mảnh khảnh, phù hợp với liệu kiểu giày búp bê này. Hơn nữa chân của cô còn rất là trắng, lại càng bổ sung thêm cho vẻ đẹp của chất liệu sa tanh của đôi giày. Phó Triển Hành ký đơn mua hàng, rồi xách túi giày qua cho cô. Cảnh tượng có mấy phần quen thuộc. Bùi Hề Nhược nhớ rằng lần cuối cùng bọn họ đi mua sắm là hơn một năm trước. Lúc ấy hôn sự chưa định, cô còn hạ quyết tâm muốn đánh đuổi nhiệm kỳ thứ 9 này. Ai ngờ nhiệm kỳ thứ 9 lại trở thành người chồng đầu tiên của cô, mà sự bài xích của cô bây giờ cũng không còn nghiêm trọng tựa như là lúc trước nữa. Ngày 13 của tháng này là sinh nhật em họ của Bùi Hề Nhược, cô phải trở về Thân Thành một chuyến. Phó Triển Hành đi cùng với cô. Vừa xuống máy bay thì mẹ Bùi đã đợi bọn họ với một tâm trạng cực kỳ vui mừng. Bùi Hề Nhược thoạt nhìn thân sắc có vẻ tràn đầy sức sống hơn trước khi kết hôn, nhất định là rất hạnh phúc. Tuy rằng không tán thành việc cô nhuộm tóc lè lẹt như thế kia, nhưng Bùi Hề Nhược đã một thời gian mà vẫn không có vấn đề gì. Có thể thấy được, dù gà vào hào môn, cô cũng không phải chịu ủy khuất. Thấy vậy tâm trạng của mẹ Bùi vẫn luôn lo lắng, rốt cuộc có thể buông xuống được. Bùi Hề Nhược cùng Phó Trần Hành đi tới Bùi gia nghỉ ngơi trước. Dù sao cũng là thương nghiệp liên hôn, hai bên gia đình không qua lại nhiều trước khi cưới. Sau một hồi khách sáo, ba người ngồi ở trên ghế sofa. Mẹ Bùi mở một bộ phim truyền hình về gia đình, nhằm giảm bớt không khí ngượng ngập. Ở nhà của mình, Bùi Hề Nhược rất là thoải mái, hết ăn quýt rồi lại lột nho ăn vừa xem tivi. Tuy nhiên cô không hiểu được cốt truyện. Người phụ nữ này không phải đã kết hôn rồi sao? Sao cô ấy vẫn ở với người đàn ông này? Đó chính là chồng của cô ấy. Phó Triển Hành rút khăn giấy bảo cô lau nước nho rất ở trên tay rồi trả lời. Bùi Hề Nhược cầm lấy khăn giấy, nhớ đến điều đó thì nhìn anh đầy ẩn ý. Này Phó Triển Hành, anh nhớ rõ như vậy, chẳng lẽ đối với một bộ phim gia đình này anh có hứng thú sao? Phó Triển Hành lướt mắt nhìn cô một cái rồi nói. Tôi không giống em. Bùi Hề Nhược muốn lấy vỏ nho ném anh. Đúng là chỉ biết bắt nạt người khác thôi mà. Nhưng một lúc lâu sau cô lại liền quên mất mà cất tiếng hỏi. Này Phó Triển Hành, đây là ai vậy? Là bạn thân của nữ chính. Mẹ Bùi ngồi ở bên cạnh cùng bào mẫu nhìn nhau mà cười. Bà không nghĩ theo hướng Bùi Hề Nhược bị bệnh mù mặt. Dù sao đây cũng là một vấn đề khó tin, hiếm gặp khi gặp ở trong cuộc sống. Hơn nữa phim truyền hình bây giờ, các diễn viên mặt cứ na ná nhau qua nhật là khó nhận diện. Bà chỉ cảm thấy con gái và con rể mình vô cùng hòa thuận so với tưởng tượng, tôn trọng nhau như cách lúc trước của bà vậy. Lúc sau khi cha Bùi trở về, chủ đề lại thay đổi. Ông cùng với Phó Trần Hành hàn huyên hơn 10 phút về hoạt động thương nghiệp. Chính phủ vừa mới ra chính sách. Càng nói nhiều, ông càng thấy hài lòng về Phó Trần Hành. Mà Bùi Hề Nhược càng nghe thì lại càng buồn ngủ. Ngay cả trái cây cũng thấy không còn thơm nữa. Mẹ Bùi thấy thế, lập tức cắt ngang cuộc nói chuyện dông dài của cha Bùi. Mau ăn cơm đi, để cho Nhược Nhược cùng với A Hành còn đi dạo một chút. Cha Bùi định theo thói quen nói một tiếng được. Sau nghĩ lại, nhanh ăn cơm rồi cùng nhau đi dạo thì có liên quan gì? Đây là ngại ông rông dài với con rể mà. Đêm nay Bùi Hề Nhược và Phó Triển Hành ở lại biệt thự kiểu Nam Dương ở Tân Thành. Lần trước tới cô không nhìn kỹ đường phố, lần này lại thấy lưu luyến thưởng thức. Dòng sông lấp lánh, nhưng ngôi nhà cô dọc theo con phố, mơ hồ có thể nhìn thấy khung cảnh của khu chợ cho người nước ngoài cách đó mấy dặm. Căn biệt thự này nằm ở cuối con phố dài, là một nơi vắng vẻ. Trong sân có trồng cây bạch quả hơn 100 năm tuổi, cũng có những loài cây không tên khác. Dưới ánh trăng, bóng đêm dài bao phủ ở trên mặt đất. Sau khi tắm xong, Bùi Hề Nhược choàng áo choàng tắm, nằm ở trên sofa xem một bộ phim điện ảnh. Cô xem một cách chuyên chú, thình lình xuất hiện một bóng người thì liền hoảng sợ a lên một tiếng, sau đó mới phát hiện đó là Phó Thiện Hành. Này Bùi Hề Nhược, em đang xem phim ma sao? Cứ coi là như vậy đi. Bùi Hề Nhược lúc này còn chưa hoàn hồn, giọng nói cũng trở nên mơ hồ. Này Phó Triển Hành, anh không cần bích thình lình xuất hiện không một tiếng động như vậy đi. Nếu như sợ thì đừng xem nữa. Không được, sắp đến đoạn cây cấn rồi. Sẽ là biết được ma nữa đó là ai nha. Bùi Hề Nhược ôm lấy gối. Đây là một bộ phim ma có cốt truyện và hình ảnh hay, tình tiết cũng rất là thu hút. Hơn nữa ở đây xem mới là có không khí. Căn biệt thự này cũng coi như là trải nghiệm. Cẩn thận là không ngủ được đó. Màn hình TV lại khôi phục hình ảnh bầu trời quang đãng. Trong căn nhà cổ nở rộ những bông hoa bách hợp. Bùi Hề Nhược xua xua tay với anh. Không cần dọa tôi, có chó mới là không ngủ được. Rồi giây tiếp theo, hình ảnh đột nhiên biến đổi. Âm thanh ảm đạm, sắc nhọn vang lên thẳng tai của người nghe. Bùi Hề Nhược bao nhiêu lỗ chân lông đều dựng đứng cả lên. Thiếu chút nữa sợ hét ra tiếng, vội vàng dùng tay che mắt lại. Ngó thấy Phó Triển Hành đang ngồi ở trên sofa chưa rời đi. Thật là tốt, hy vọng anh đừng có đi. Có lẽ lời cầu nguyện thầm lặng của cô phát huy tác dụng. Đến tận lúc phim kết thúc thì Phó Triển Hành cũng không có rời đi. Bộ phim kết thúc trong sự ấp áp cũng không khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nhìn xem, tôi đã nói là xem không đáng sợ như vậy mà. Bùi Hề Nhược ngáp một cái rồi đứng lên. Đi ngủ thôi. Nhưng mà cô lại không ngủ được. Cô nhắm mắt lại, hình ảnh ma nữ hung tợn kia lại hiện lên. Cảnh tượng cô ấy bị keo ngược ở trên cây cơ nia ngay ở trước mắt. Bùi Hề Nhược đột nhiên mở bừng mắt. Lúc chân của cô vừa bước xuống, đằng sau lưng trống trơn, sống lưng lạnh toát. Điều kinh khủng hơn là bên ngoài cửa sổ có bóng của những cành cây. Cô rốt cuộc không nhịn được như mà ma đuổi, chạy ra khỏi phòng, chạy vội tới chỗ của Phó Triển Hành, dựa vào khung cửa mà thở hồng hộc. Có thể là cửa phòng hòa thượng dương khí quá nặng, cũng có thể là sau lưng không thấy trống trải. Cô từ trạng thái hoảng sợ dần dần khôi phục bình tĩnh hơn một chút. Vừa định gõ cửa lại nhớ đến cuộc nói chuyện ban nãy, nên cô chần chừ có nên gõ hay không. Nửa giây sau, Bùi Hề Nhược cẩn thận giơ tay, nhẹ nhàng cọ hai tiếng, giọng nói cũng trở nên vô cùng nịnh nọt. Này Phó Trần Hành, anh đã ngủ chưa? Xung quanh tĩnh lặng không có tiếng trả lời, ngược lại có tiếng sột soạt cao vào cánh cửa ban nãy, vang vọng ở trong đầu của cô. Bùi Hề Nhược lại càng sợ hãi, tiếng gõ cửa cũng trở nên lớn hơn. Này Phó Trần Hành, vừa dứt lời thì cánh cửa đột nhiên mở ra công báo trước, khiến cho Bùi Hề Nhược giật mình. Cô chính là một ví dụ điển hình của việc sống hưởng thụ để ăn và chơi. Thích tất cả các loại phim ly kỳ hấp dẫn, nhưng không thể không sợ hãi. Phó Trần Hành vừa mới chập mắt một chút, nghe thấy tiếng của cô thì giật mình tỉnh ra. Vừa mở cửa thì thấy cô trong trạng thái như vừa gặp quỷ dữ, sợ tới mức là nhảy dựng lên. Làm sao thế? Có lẽ là do vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ, nên giọng nói mới âm dịu của người đàn ông vang lên trong đêm, so với ban ngày, lại càng thêm có mị lực hơn. Nó cũng có tác dụng làm dịu và trấn an cô. Bùi Hề Nhược vuốt ngực, ngước mắt lên mà nhìn anh, không hiểu tại sao lại buột miệng nói. Này Phó Trận Hành, tôi không ngủ được. Kỳ lạ khi mở miệng, cô còn nghĩ lấy ra một cái cớ làm cho mình đỡ mất mặt, nhưng lại không để ý mà làm lộ sự thật. Quên đi, Bùi Hề Nhược nghĩ lại. Cô vốn dĩ cũng hay chuyên tin chuyện tâm linh, sợ mà cũng không phải là chuyện mất mặt lắm. Phó Trận Hành một tay cắc ở trên cánh cửa mà cất tiếng. Là nhìn thấy ma sao? Bùi Hề Nhược hiện tại hoàn toàn không muốn nghe thấy từ ma quỷ nữa. Vừa nghe thấy thì cả người lông tơ đều dựng đứng hẳn lên. Anh không cần phải nói gở. Vẻ mặt của cô vô cùng căng thẳng, như thể sợ rằng nếu như to tiếng hơn nữa, sẽ kinh động tới ai đó ở trong bóng tối vậy. Từ lúc quen biết, Bùi Hề Nhược đã luôn tạo ra cho người đối diện một cảm giác kiêu ngạo. Không sợ trời không sợ đất, hiếm khi biểu hiện ra dấu hiệu yếu ớt và sợ hãi như vậy. Hóa Trần Hành cảm thấy vô cùng mới mẻ. Vậy rồi ai nói là không sợ chứ? Bùi Hề Nhược trừng mắt liếc anh một cái. Cô thật là hối hận khi đến tìm anh rồi nha. Cái tên hòa thượng này, không những là không trừ ma, mà lại còn đem cô ra làm trò cười. Hai người nhất thời không nói chuyện. Trời cuối thu ban đêm mát mẻ, những căn nhà gỗ kiểu cũ không bật lò rồi. Cửa sổ đại sành vẫn là mờ hờ, gió đêm theo khe cửa đó mà lùa vào. Bùi Hề Nhược mặc một bộ đồ ngủ lụa dài tay bằng tơ lụa, thân hình mảnh mai. Cảm giác như gió thổi kẽ qua cũng sẽ thổi bay mất cô vậy. Cô ôm cánh tay đứng ở cửa phòng. Phó Trần Hành xoay người muốn lấy áo khoác cho cô. Nhưng vừa bước được một bước, cô cảnh giác hét lên. Này Phó Trần Hành, anh không quan tâm tới tôi sao? Tôi đi lấy thêm áo khoác cho em. Có thật không? Để tôi xem. Cô nhân cơ hội nhấc chân tiến về phía trước. Một bước rồi hai bước dứt khoát đi vào phòng ngủ của anh. Phó Trần Hành đưa cho cô một chiếc áo chẳng tắm sạch sẽ, rồi thuận tay đóng cửa lại. Lúc này trên người của anh đang mặc một bộ đồ ngủ màu đen, đầu tóc hơi rối trông rất là tùy ý. Tuy nhiên tính tình trầm lặng và bộ dạng không vướng bụi trần cũng không khác gì là ban ngày cả. Khi hai người đi ngang qua nhau, anh không hề liếc mắt, như thể nếu như nhìn cô thì ranh giới quy tắc của anh sẽ bị phá vỡ ngay lập tức vậy. Nếu như là một tháng trước, Bùi Hề Nhược đi vào phòng của anh khẳng định sẽ xem xét vấn đề an toàn cá nhân trước, nhưng mà lúc này cô chỉ lo lắng hoàng thượng sẽ đổ qua đi. Suy cho cùng, anh không cần nữa sắc máu lạnh vô tình, khả năng thật sự sẽ là không thương hoa tiếc ngọc. Này, Phó Trần Hành à, tối nay anh cũng xem phim ma đó, không bị mất ngủ sao? Không. Nhìn xem. Thật đúng là một con người khó hiểu, cô cũng không quan tâm đến điều đó. Nhưng mà bởi vì câu nói của anh tôi mất ngủ rồi, anh phải chịu trách nhiệm. Câu nào chứ? Nói rằng tôi xem phim ma sẽ không ngủ được đó. Bùi Hề Nhược dựa vào tủ góc giường nhướng mày nhìn anh, tư thế sẵn sàng cắm rễ ở đó. Cô như vậy rõ ràng là đang ăn vạ anh mà. Phó Trần Hành ngồi ở mép giường, nhàn nhạt nhìn cô một cái. Vậy em muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào đây? Ở cạnh tôi suốt đêm. Bùi Hề Nhược đôi mắt mang theo ý cười, đổi chân trông đỡ trọng tâm từng bước dụ dỗ anh. Anh nhẫn tâm đem một cô gái yếu ớt như tôi lo lắng sợ hãi cả một đêm sao? Cô nói rồi chớp chớp mắt, thật sự tỏ ra là vài phần nhu nhược đáng thương. Tuy nhiên trời sinh cô đã có khuôn mặt mị hoặc, không cần phải tỏ vẻ, đôi mắt hồ ly kia cũng biểu hiện ra hết, vẫn là yêu khí rất nặng. Giống như những thư sinh nghĩ lại qua đêm ở những ngôi miếu cổ ngày xưa, rồi bắt gặp mấy yêu nữ xinh đẹp mê hoặc lòng người. Phó Trần Hành nói, mà nữ sẽ không đánh bại yêu nữ, nên em có thể yên tâm. Tôi là yêu nữ thiện lương, đương nhiên là sợ ma nữ độc ác rồi. Cô nghe hiểu mà hóm hình trả lời của anh. Phó Trần Hành nước mắt nhìn cô một cái, làm như không có cách nào khác cả. Cuối cùng anh cầm lấy chiếc gối của mình, thay một cái khác rồi nói, em ngủ ở đây đi. Vậy còn anh thì sao? Dậy sẵn. Bùi Hề Nhược yên tâm, vừa nằm ở trên giường vừa vui vẻ mà khen ngợi anh. Phó Triển Hành à, anh thật đúng là người tốt nha. Anh đứng sang một bên, nhìn bộ dạng không hề phòng bị của cô mà nói. Em không sợ sao? Sợ cái gì chứ? Đêm hôm khuya khoắt, trai đơn cái chiếc. Có lý, là do tôi bất cẩn. Bùi Hề Nhược quấn chị khăn, nhắm mắt nhìn đến anh rồi nói. Tới đây. Cô biết anh sẽ không làm gì, cho nên mới nói nhảm như vậy. Quả nhiên Phó Triển Hành không thèm để ý tới cô, nhấc chân mà tránh ra. Bùi Hề Nhược cười tự phụ. Anh nằm xuống sàn nhà ở bên cạnh giường. Cô quan sát toàn bộ quá trình. Qua động tác trải giường, có thể kết luận rằng hòa thượng có vòng eo đẹp, không có mỡ thừa và cơ bắp săn chắc. Đánh bại một ma nữ là dư sức. Tắt đèn, đêm khuya yên tĩnh. Ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vẫn vang lên vài tiếng côn trùng kêu rả rích. Bùi Hề Nhược mở mắt nói. Này Phó Trần Hành, anh đã ngủ rồi sao? Chưa, anh vẫn nằm xuống được một chút. Không có gì là không tốt cả. Có thể là do đêm nay, lúc đầu tiên là bị sợ sợ một hồi, bây giờ lại cảm thấy vô cùng an toàn. Bùi Hề Nhược ngược lại rất là tỉnh táo, hiếm lắm mới nói được mấy lời nghiêm túc. Này Phó Trần Hành, thật ra thì tôi tin anh sẽ không làm chuyện sang bậy. Nếu là người đàn ông khác, cô thả sợ chết còn hơn chạy vào trong phòng của hắn. Qua một lúc lâu, Phó Triển Hành mới hỏi. Tại sao? Cái này còn phải hỏi sao? Từ nhỏ tới lớn, anh luôn là học sinh cơ mẫu. Tất nhiên đối với phụ nữ cũng là một loại người quân tử rồi. Hơn nữa trước đây thực tiễn đã chứng minh nhiều lần rồi nha. Có lẽ em đã hiểu sai về tôi rồi. Cái này nên gọi là gì nhỉ? Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt rồi sau đó ngồi dậy ở trên giường. Em làm gì vậy chứ? Thình lình nghe thấy động tĩnh. Anh liền mở mắt ra, nhìn thấy cô đã ngồi dậy. Giọng điệu của cô vô cùng nghiêm túc. Đi tìm cây gậy chống lại sói. Ở đây không có gậy chống lại sói đâu. Nhưng lại có sói. Cô nhìn anh chằm chằm nói. Không có. Phó Triển Hành rốt cuộc cũng biết được cô đang diễn cái gì. Ngữ điệu giọng nói có một chút bất lực. Mau ngủ đi. Bùi Hề Nhược bật cười ha ha, rất là đắc ý mà nằm vật xuống giường. Đừng có mà làm tôi sợ. Âm thanh uyển chuyển mang theo một chút đắc ý. Ở trong bóng đêm nghe dịu dàng một cách lạ thường. Phó Triển Hành không hiểu vì sao có một chút bất đồng mà nhắm mắt lại nói. Còn nói nữa tôi sẽ ra sofa ngủ đó. Cô lập tức nghe lời im lặng như gà. Đêm nay, Bùi Hề Nhược đã có một giấc mơ. Trong mộng không có nữ quỷ, không có lang sói, mà chỉ có một ngôi đền hoang tàn. Trong ngôi đền đổ nát đó, có một người đàn ông mặc đồ trắng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta, liền cười quyến rũ mà hét lên, Phó Triển Hành. Anh lù lù bất động, thậm chí còn nhắm mắt lại. Không nản lòng, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng mà trêu chọc anh. Anh cau mày chán ghét mà quay đi. Giả vờ quân tử cái gì cơ chứ? Cô thổi vào tay anh trầm thấp mà cười. Công danh cái gì mà mê hoặc người, đẹp hơn tôi sao? Anh không trả lời, nắm cổ tay của cô kéo cô ra khỏi người. Cô càng áp sát vào người của anh thì thầm. Phó Triển Hành à, vừa rồi anh đã chạm vào em. Lông mày của anh nhướng lên, rốt cuộc nhịn không được mà mở mắt ra. Tuy nhiên khi cô nhìn thấy là ánh mắt của anh vốn tàn nhẫn, lạnh lùng như là tảng băng, đột nhiên có vết nứt. Ý cười trong cô lại càng rộng mở hơn, tay cũng hướng về phía anh tìm kiếm. Một giây tiếp theo hình ảnh lại chuyển động, cô đang phe phẩy chiếc quạt lông, ngồi dưới ánh nến mê hoặc trong sân động mà nhoẻn miệng cười. Trước đây tao cũng không biết, tại sao trong sách Hồ Ly Tinh chỉ luôn muốn bắt lấy những chàng thư sinh trắng trẻo. Nếu gặp phải người cơ trí, chẳng phải là tốn thời gian và công sức hay sao? Không bằng tìm một chàng hồ ly tinh cùng nhau dậy sóng thiên hạ. Nhưng mà bây giờ ta lại không nghĩ vậy. Thư sinh cũng có mặt tốt của thư sinh nha. Nhưng người cô yêu thích chính là vị hòa thượng kia. Các người có hiểu hay không hả? Hòa thượng tĩnh tại tự chủ lại còn có mỹ lực mà dụ hoặc hơn đó. Bùi Hề Nhược ngủ một giấc dậy, luôn cảm thấy mình đã quên mất một điều gì đó. Dường như cô có một giấc mơ, nhưng là nội dung là gì cô đã không nhớ nổi. Cô cũng không quá mức bối rối. Thằng thấy Phó Triển Hành đã tỉnh, lên ló đầu ra khỏi giường. Này, hôm qua thật sự khiến cho anh phải chịu thiệt rồi, ngủ ngon chứ? Từ góc độ này Phó Triển Hành có thể nhìn thấy cô mà không cần quay đầu lại. Rõ ràng cô có một khuôn mặt quyến rũ, làm khuynh đảo chúng sinh, nhưng lại chỉ đột đến mức ở chung phòng với một người đàn ông, còn vô tư hỏi anh có ngủ ngon không? Công bằng mà nói, Phó Triển Hành cho tới nay rất ít có ham muốn. Ở lúc tuổi dậy thì, anh hầu như là không có khoảnh khắc phải khống chế bản thân. Cho dù có cũng là qua loa hành sự cũng không quyến luyến. Ngay cả đối với Bùi Hề Nhược, ngoài là có mấy lần tiếp xúc thân mật, anh cũng không có bất cứ cảm xúc mãnh liệt nào khác. Anh muốn cô ở bên cạnh, coi như gặp được tiểu hồ ly tinh mà mình thích. Vì vậy anh hao tổn tâm tư sức lực để cho cô ở trong nhà, ăn ngon ngủ kỹ mà nuôi dưỡng, để lúc nào cũng có thể trông thấy được. Lại chưa từng nghĩ tới, muốn tiến thêm một bước nữa. Cô không bao giờ nghĩ đến việc làm gì đó với cô. Nhiều người chưa bao giờ nếm thử trái cấm, sẽ không bao giờ biết nó tuyệt vời như thế nào cả. Nhưng mà đêm qua hai người ở chung một phòng, không có tiếp xúc thân thể, anh lại dễ dàng có phản ứng. Mùi hương trên người của cô lúc đầu không rõ ràng, nhưng mà về sau như tỏa ra giữa hồ, dần dần lan theo từng cơn sóng. Khác với loại nước hoa cô xịt ở trên quần áo, mùi hương này không hề có tạp chất, không giống với bất cứ loại hương nước hoa nào, mà chỉ có mùi thơm dễ chịu. Tinh khiết là hương thơm thuộc về riêng một mình cô, giống như trái cấm treo ở cành cây, mê hoặc người hái. Hơn nữa hôm qua, không biết cô đã mơ thấy cái gì, vẫn luôn nói mớ, nhỏ giọng nỉ non, mê hoặc thần kinh của người khác. Phó Triển Hành nửa đêm phải hít thở làn gió trong lành ngoài kia, dần dần bình tĩnh lại. Nhưng khi quay trở lại phòng ngủ, nhìn thấy cô nằm ở trên giường của mình, cảm xúc vừa mới đè nén giờ phút này lại không ngừng dâng lên. Thực ra tê thế ngủ của cô không đẹp, khuôn mặt khuất dưới gối, nhìn không ra dáng vẻ gì, nhưng anh vẫn bị vây quanh bởi vì dục vọng. Có lẽ chỉ vì người nằm đó là cô. Này Phó Triển Hành, bởi vì anh im lặng quá lâu, Bùi Hề Nhược liền duỗi tay ra quơ quơ trước mặt của anh. Cánh tay của cô trắng nõn như ngọc, dưới ánh nắng mặt trời ban ngày lại càng tinh tế thon dài. Phó Triển Hành ít hầu khẽ chuyển động. Nếu như đã tỉnh, em có thể đi được rồi. Anh thật đúng là vô tình mà. Tôi còn chưa có tỉnh ngủ hẳn đâu. Bùi Hề Nhược không nhận ra sự thay đổi giọng nói của anh, tự như một kẻ lưu manh hít hà chỗ chăn gối. Nhưng mà giường của anh thơm quá. Anh dùng lại nước hoa gì vậy? Là gỗ đàn hương sao? Không chờ cô hỏi thêm, Phó Triển Hành đã đứng dậy, không thương tiếc mà đuổi cô ra ngoài. Sầm một tiếng, cánh cửa liền đóng ở trước mắt. Bùi Hề Nhược đứng ở trước cửa, cảm thấy thật là kỳ quái. Cô lúc này đang mặc bộ đồ ngủ, xách một chiếc gối trên tay, đặc biệt giống như mấy người phụ nữ đầy mưu mô chuyên đi câu dẫn, nhưng lại bị ném ra khỏi giường vậy. Hòa thượng này sáng sớm là uống nhầm thuốc sao? Một giây cũng không đợi, sợ là cô chiếm tiện nghi của anh hay sao? Này Phó Triển Hành, sẽ không phải anh đang thẹn thùng đó chứ? Lại còn khóa cửa nữa. Đúng vậy, cho nên về sau xem phim ma xong, em cũng đừng tới tìm tôi nữa. Anh đừng hòng, tối ngày hôm nay tôi sẽ lại tới. Hôm nay, lại bởi vì cô, anh có cảm giác thần hồn điên đảo. Phó Triển Hành đưa cô đi ăn hoành thánh. Cô có thói quen chấm với sấm chua, lại còn cho thêm ớt cay, chua chua cay cay, thật đúng là sảng khoái mà. Vừa định lấy đĩa gia vị, lại phát hiện Phó Triển Hành nhanh hơn cô một bước, trộn giấm với tương ớt mà đẩy qua cho cô. Bùi Hề Nhược mừng rỡ, chấm bánh bao vào bát nước chấm, ngoài miệng vẫn không là nhàn rỗi. Này Phó Triển Hành, tôi hôm qua có phải anh đã chiếm tiện nghi của tôi không? Bằng không làm sao ngày hôm nay lại đối tốt với tôi như vậy cơ chứ? Anh bình tĩnh mà ngẩng đầu lên. Tại sao em không hỏi? Có phải là do em ngủ quên rồi rơi xuống giường để cho anh phải chịu trách nhiệm với em chứ? Cô hốt hoảng lẫn sửng sốt, chiếc đũa giữa ở giữa không trung. Tôi đã rơi xuống giường thật sao? Không có. Bùi Hề Nhược cùng với Sản Tinh Nhân hẹn nhau đi dạo phố, mỗi người mua một vài bộ quần áo. Thấy thời gian vẫn còn sớm, thì lại đến rạp chiếu phim để giết thời gian. Câu chuyện trên phim thật là sáo rỗng, kể về một chàng thư sinh vào kinh thành dự thi. Trên đường có dừng chân trong một ngôi miếu nghỉ, gặp ma nữ. Yêu nữ đó đã đem lòng yêu anh, nhưng đã dùng đủ mọi cách vẫn không câu dẫn được, chỉ có thể theo anh đến tận kinh thành. Trên đường đi họ dần là tiếp xúc và nảy sinh tình cảm, cuối cùng kết thành phu thê. Nhưng mà Bùi Hề Nhược càng xem càng cảm thấy không đúng lắm. Tại sao mấy hình ảnh trước mắt lại quen thuộc như vậy cơ chứ? Vero đã từng nói, những giấc mơ là phản ánh của tiềm thức, có thể là do cậu đang nhớ nhung về thân thể của hòa thượng nha. Giản Tinh Nhiên nghe xong lời của cô nói, vỗ vai cô trả lời một cách nghiêm túc. Giản Tinh Nhiên nói đây là hành vi điển hình của tiên tiên. Tự nhiên, tự luyến đến cảnh giới thượng thừa không có thuốc chữa. Bùi Hề Nhược cảm thấy ngược lại, không chữa cũng được cũng tốt. Thưởng thức vẻ đẹp thì đâu có quy định nhất định phải là nam hay nữ. Người khác ngắm sai ca còn cô thì ngắm chính mình. Ở trong mộng, cô và anh đâu chỉ mười đầu ngón tay đan nhau, lại còn tới cảnh giới làm màn gạc rũ xuống mây mù cuộn trào nha. Em họ của Bùi Hề Nhược tên là Thư Huyên, năm nay tròn 20 tuổi. Bữa tiệc tối sinh nhật được tổ chức theo hình thức tiệc rượu. Sành lớn rực rỡ đèn hoa, không thiếu những minh tinh trong làng giải trí. Thư Huyên đưa Bùi Hề Nhược đến phòng tiếp, rồi lại đi qua bên kia tiếp đãi các bạn. Bùi Hề Nhược vừa đến đã bị mấy người họ hàng lôi kéo qua nói chuyện phiếm. Thật ra sau khi cả đến Bình Thành, cô rất ít khi trở về. mọi người đều không biết tình hình gần đây của cô, nên tự nhiên càng có nhiều điều muốn nói. Nhược Nhược à, hai cháu cũng đã kết hôn hơn một năm, làm sao vẫn còn chưa có con chứ? Bùi Hy Nhược nắm lấy tay của Phó Triển Hành mà cười nhẹ. Bởi vì cuộc sống hai người bọn cháu vẫn còn chưa hưởng thụ đủ ạ. Lúc này kỹ năng diễn xuất của cô rất là tự nhiên, không hề cương điệu. Phó Triển Hành nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cũng là không vội, dù sao đứa bé được sinh ra, nó đã thắng ngay trên vạch đích nữa rồi. Này Phó Triển Hành, vừa rồi còn nói giúp tôi, thật đúng là không giống với anh thường ngày nha. Sau khi thoát khỏi đám họ hàng nhiều chuyện kia, Bùi Hề Nhược cất tiếng nói. Phó Triển Hành lại hỏi ngược lại. Vậy thì bình thường anh như thế nào? Nói chuyện ôn hòa, không đắc tội với người khác, tính tình điềm đạm. Bằng không, làm sao có thể gọi là người đàn ông nổi tiếng trong những người đàn ông kiểu mẫu được cơ chứ? Hai người còn đang nói chuyện thì cách đó không xa, Thư Huyền đã đi tới. Nhân vật chính của đêm nay mặc một bộ váy trắng của một thương hiệu cao cấp nào đó, cả người tắt ra khí chất cao quý, quả nhiên rất thích hợp đóng phim nghệ thuật. Thư Huyền nói muốn nhờ Phó Triển Hành, vì anh và con trai của đạo diễn Tùy là bạn thân, rồi cô ấy thể hiện niềm yêu thích đối với diễn xuất của mình cho họ xem. Phó Triển Hành liền đồng ý giúp cô ấy. Thư Huyền vô cùng vui sướng mà đáp lại. Cảm ơn chị và anh rể, vậy em không quấy rầy hai người nữa. Trong khách sạn này có một hoa viên tuyệt đẹp, thích hợp để mà hẹn hò đó. Nếu hai người cảm thấy nơi này nhàm chán, có thể qua đó đi dạo. Sau khi Thư Huyền rời đi, Phó Triển Hành rủ cô đi đến hoa viên. Bùi Hề Nhược cong cao đôi mắt mà cười quyến rũ. Này Phó Triển Hành, buổi sáng anh vừa còn đuổi tôi ra khỏi phòng, bây giờ lại không sợ sao? Tôi nói cho anh biết tôi rất là háo sắc. Đêm tối gió mắt trăng thanh trai đơn cái chiếc, nói không chừng tôi sẽ chiếm tiện nghi của anh đó. Nếu vậy thì cứ tự nhiên. Hoa viên tuyệt đẹp mà Thư Huyên nói, lúc này thậm chí không có lấy một bông hoa nào. Cỏ khô héo úa, lá vàng cành khô rơi đầy. Ở trong một khách sạn to lớn như thế này, thì nơi đây không khác gì một đống hoang tàn phế tích. Hai người trở lại căn biệt thự của kia đã là đêm muộn. Trong bữa tiệc Bùi Hề Nhược có uống vài ly rượu vang đỏ, cho nên tài xế đến đón hai người trở về. Phó Triển Hành cởi áo vest khoác lên trên người của cô. Về đến nhà rồi đó. Anh không có khoác áo, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng ở bên trong. Dưới bóng đêm hiện ra thân hình mảnh mai, nhưng vẫn rất là rắn chắc. Bùi Hề Nhược sực tỉnh lại, nhớ tới màn vẫn cột còn đang dở dang, lại nóng lòng muốn thử một lần nữa. Này Phó Triển Hành, anh có biết khoác áo vest cho phái nữ là có ý gì không? Có ý gì chứ? Là muốn cùng cô ấy tiếp xúc thân mật như là ôm hôn đó. Cô ngoắc ngoắc tay, giọng nói tràn đầy yêu mị. Chờ em tỉnh rượu, lúc ấy làm cũng là không muộn. Bùi Hề Nhược sừng sốt. Tôi không có say nha. Vừa dứt lời thì ánh mắt của hai người chạm nhau. Phó Triển Hành nhướng mày nhìn cô, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, tựa hồ như là muốn biện minh cho bản thân. Ánh mắt thật là tỉnh táo. Trong trạng thái thanh tỉnh, cô tức giận với anh. Vậy em muốn ngay bây giờ sao? Dường như cô còn chưa gặp con người này trước đây, ngỡ ngàng mà nói. Đây không phải là anh. Tôi đã nói rồi, những gì em biết chưa chắc đã là sự thật. Phó Triển Hành trả lời không một chút do dự, đẩy cửa ra ý bảo cô đi vào. Bùi Hề Nhược tắm rửa xong, đứng trước gương trang điểm rơi vào trầm tư. Đúng lúc này thì có người gõ cửa. Bùi Hề Nhược mở cửa ra. Có chuyện gì vậy? Phó Triển Hành bước sang một bên, rồi bất động đứng ở trước cửa đối diện với cô nói. Qua đây ngủ đi. Này Phó Triển Hành, coi như tôi chịu thua đi. Vừa rồi ở khách sạn tôi không nên loạn ngôn mà trêu chọc anh, tôi sai rồi. Thật sao? Anh mặc kệ cô đầu hàng mà hỏi nhỏ. Tất nhiên. Bùi Hề Nhược thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đóng cửa. Anh bỗng nhiên nói. Có gì đó trong phòng của em sao? Gương, tủ quần áo và cầm giường nữa. Mấy cái từ tiêu biểu trong phim kinh dị này, anh vừa nhắc đến thì Bùi Hề Nhược lập tức không ổn mà kêu lên. Này Phó Triển Hành, anh mau im miệng lại. Bùi Hề Nhược ôm chặt chăn bông, cảnh cáo nhìn người đàn ông đang nằm ở dưới sàn. Này Phó Triển Hành, tôi rất là thính ngủ đó. Chỉ cần anh cầu động là tôi có thể nhận ra ngay, cho nên anh đừng có làm gì sang vậy. Tôi hôm qua, tôi đã mở cửa rồi đóng cửa đến 4 lần, em vẫn là không tỉnh dậy. 4 lần sao? Này Phó Triển Hành, anh đi tiểu ban đêm lại nhiều lần như vậy sao? Là ra ban công nghe điện thoại. Anh lời ít ý nhiều mà trả lời. Bùi Hề Nhược hiểu ra. Suy nghĩ của cô có một chút lộn xộn. Nhất là khi cô phát hiện mình cũng không bài xích với việc chung một phòng với anh. Có lẽ là cô thật sự thèm muốn thân thể của hòa thượng đi. Đột nhiên anh nói với cô là anh nhìn thấy ma. Làm sao anh lại không nói sớm chứ? Nếu như anh nói sớm tôi liền chủ động qua đây mà an ủi anh nha. Dù sao tôi cũng là một mỹ nhân tốt bụng. Mỹ nhân sẽ không để tâm tới những hiểm khích trước đây đâu. Bùi Hề Nhược không nghĩ tới, cô vừa chìm vào trong giấc ngủ, nửa đêm liền khó chịu mà tỉnh lại. Đêm khuya có lẽ là anh đã ngủ say, cô lại gọi vài tiếng nhưng vẫn chưa đánh thức được người dậy. Bùi Hề Nhược cố hết sức chống đỡ thân thể ngồi dậy, tự cảm thấy bản thân không ổn, trán nóng rực, lưng đau nhức. Cô vừa bước xuống sàn nhà thì siêu vẹo, run run đứng không vững. Kết quả là ngồi xổm, trọng tâm của cô trở nên không ổn định. Cả người không chịu khống chế mà lao về phía trước, trực tiếp ngã trên người của anh. Động tác này đã đánh thức được Phó Triển Hành. Phó Triển Hành không mất nhiều giúp đỡ cô dậy, để cho cô dựa vào lồng ngực của mình rồi sờ sờ trán của cô. Em bị phát sốt rồi. Nói rồi anh bế cô lên đặt ở trên giường, gọi điện thoại cho bác sĩ. Nửa đêm khắp người của Bùi Hề Nhược tựa như là bị kim châm. Ở trên giường mê man, Phó Triển Hành ngồi ở mép giường thức trắng cả một đêm. Đối với sự săn sóc của anh, cô muốn nói lại vài lời cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy mái tóc ẩm hơi nước của người đàn ông và vẻ ngoài tươi tắn sau khi tắm rửa sạch sẽ, so với người mình đang nhễ nhại mồ hôi, lôi thôi lếch tách cô lại nuốt vào bên trong, vén chân bong lên mà bước xuống giường. Em không cần phải cử động, muốn lấy cái gì tôi sẽ lấy giúp em. Phó Triển Hành đi tới cất tiếng. Tôi muốn đi tắm, anh cũng có thể giúp được sao? Cũng không phải là không được. Bữa sáng là cháo dễ tiêu hóa. Sau khi ăn xong, Phó Triển Hành mang nước và thuốc tới. Này Phó Triển Hành, có phải tối ngày hôm qua anh đã làm gì có lỗi với tôi hay không hả? Nhân lúc ý thức của em không rõ ràng, tôi bắt em phải ấn dấu tay ra hạn hợp đồng. Anh là có bệnh sao? Chính em cũng đã đồng ý mà. Phản ứng đầu tiên của Bùi Hề Nhược chính là chắc chắn anh đang gạt người. Nhưng mà ngẫm lại hai ngày nay, cô đối với anh cũng có một chút động tâm, thì đột nhiên lại không có tự tin. Là ký mấy năm, vi phạm hợp đồng thì có hậu quả gì? Không phải là lại bồi thường tiền mặt đó chứ? Anh ừ một tiếng. Này Phó Triển Hành, anh có thể lấy thêm cho tôi mấy viên thuốc nữa không hả? Không thể. Vì để cho cô nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, Phó Triển Hành nghỉ ai lại đây thêm 3 ngày rồi sau đó mới trở về. Bùi Hề Nhược bị đánh thức, cố gắng nhấc lên mí mắt, đợi cơn buồn ngủ dần dần đi qua mới mở tay mà lấy điện thoại. Cô liếc mắt nhìn thấy những tin nhắn có của Giản Tinh Nhiên gửi đến. Cô bị cuốn vào một hot search bởi vì đạo nhái tác phẩm của người khác. Vừa mới mở lên nhìn đã thấy ở trên bảng hot search có 2 dòng: Khách sạn Quân Tinh, Khách sạn Quân Tinh đạo tranh vẽ tường, xếp hạng thứ 11 và 13. Bên cạnh là chiếc mũi tên màu xanh hướng lên trên. Giản Tinh Nhiên dừng lại lát một. Sáng ngày hôm sau, tớ sẽ bảo bên quan hệ công chúng đăng tin tình triều theo khung trên quy chất, đăng thêm mấy bức ảnh lên, chuẩn bị làm nóng cho việc khai trương. Kết quả lúc này đột nhiên hot search nói tranh chúng ta đạo nhái của một homestay khá nổi tiếng ở trong phòng nhỏ của công chúng. Giản Tinh Nhiên nói rồi, trùng hợp Bùi Hề Nhược cũng lướt tới ảnh của bà chủ homestay đó. Ừ, cảm giác không được thành thục cho lắm. Bùi Hề Nhược cong cong môi, nhấn vào trang cá nhân của bà chủ homestay kia. Bởi vì đó là tranh năm 6-7 tuổi tớ vẽ. Chuyện ở trên hot search rõ ràng là nhằm vào khách sạn của Giản Tinh Nhiên. Bùi Hề Nhược bàn bạc với cô ấy về cách giải quyết sau đó mới cúp điện thoại. Bùi Hề Nhược cẩn thận tỉ mỉ xem lại những bức tranh của homestay này một lần nữa. Rồi cô phát hiện, mỗi một tấm ảnh đều được làm lại từ những tác phẩm trước kia của cô. Bị đạo tranh còn bị mắng chửi, trong lòng tự nhiên còn không vui. Tuy nhiên khi nghĩ tới rất nhanh, có thể là vào mặt cô ta, thì cũng chẳng cần thiết phải để ý nhiều nữa. Thì ra trong một ngóc ngách mà cô không biết, tài hoa từ năm 6-7 tuổi của cô đã xuất chúng như vậy. Thấy cô tắt điện thoại, thở nhẹ dài một hơi, thì Phó Triển Hành bất đắc sắc có tiếng hỏi. Em làm sao thế? Này Phó Triển Hành, anh đừng có quên rằng bây giờ chúng ta còn đang chiến tranh lạnh đó. Tôi còn chưa có đồng ý. Đã nói là chiến tranh lạnh còn cần anh đồng ý sao? Cô trợn mắt giơ tay về phía anh rồi vẫy vẫy. Nếu anh muốn nhanh chóng kết thúc, vậy thì đưa ngay cho tôi một bản hợp đồng đi. Từ lúc biết được Phó Triển Hành nhân lúc cô ý thức không tỉnh táo, khiến cho cô ký lên bản hợp đồng, Bùi Hề Nhược là luôn muốn nhận được hợp đồng tới tay, kết quả là Phó Triển Hành không đưa. Tối ngày hôm kia, em biến dấu vân tay sau một bản, lại không chịu ấn dấu vân tay thứ hai. Vì vậy anh sợ tôi lấy được phần hợp đồng kia rồi liền xé nó có đúng không hả? Chàng trách lại cô luôn là không chịu đưa cho cô. Khi đến Bách Gia Phủ, chuyện đầu tiên cô làm chính là mở laptop ra, tìm tài khoản của mình ở trên trạm xe. Đầu óc của cô trống rỗng, thừa vài cái gần đây mình thường dùng đều là không phải. Mấy video của tổ mạn đạo kia đều bị cô của năm đó coi là lịch sử đen tối chuyển thành chế độ riêng tư rồi. Nếu không đăng nhập được vào tài khoản thì căn bản không thể làm được gì. Phó Triển Hành nhìn laptop trên tay của cô giống như là dừng lại một trang đăng nhập của trang web nào đó thì cất tiếng hỏi. Em quên mật khẩu sao? Bùi Hề Nhược đáp lại một tiếng ừ. Trùng hợp lúc này cô nhận được một email từ bộ phận chăm sóc khách hàng. Cảm xúc có một chút heo hon lập tức trở nên sán lạn. Bây giờ tìm lại được rồi. Bùi Hề Nhược nhanh chóng gửi mật khẩu mới nhất xác nhận. Đề phòng bất trắc. Cô quay sang nói mật khẩu cùng với Phó Triển Hành rồi sau dặn dò anh. Giúp tôi nhớ một chút nha. Phó Triển Hành đi đến bên cạnh giá sách, lấy ra một tờ giấy ghi lại rồi thuận miệng hỏi ý nghĩa là gì. Là mỹ nữ đó. Rất nhanh, Bùi Hề Nhược đã tìm thấy được đoạn video mình đăng về mấy tác phẩm kia. Đó còn là mấy bài tập mà cô đã ghi lại. Phó Triển Hành dựa vào bên cạnh bức tường sau lưng cô cất tiếng hỏi. Em muốn tìm gì vậy? Tìm chứng cứ người khác đạo tác phẩm của tôi. Khi cô quay video, có ghi lại tác phẩm của mình. Camera tung lướt qua những tác phẩm được treo đầy trên tường. Em đi ngủ đi, để tôi tìm cho. Bùi Hề Nhược sững sờ một hồi, nói rằng anh có phải đang muốn trục tội lừa hôn cô hay không. Ít hầu của anh khẽ động, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh nói với cô. Em có thể đi rồi. Đêm hôm đó, tại khách sạn Quân Tinh Đạo Nhái, đã lên thêm vài bậc trên hot search leo lên đến đầu trang. Bùi Hề Nhược không đi ngủ. Dù sao thì Giản Tinh Nhiên vẫn còn đang chiến đấu ở tuyến đầu. Phó Trần Hành ngồi ở trên chiếc sofa cá nhân, đặt laptop ở trên đùi, một tay cắc ở trên tay ghế, một tay thì đặt lên bàn phím, có vẻ là đang giúp cô tìm video. Không có cái video này đâu, chỉ là ở trong mấy cái này mà tôi đã bảo anh thôi. Tìm xong rồi, chắc bây giờ bạn của em đang xử lý rồi. Anh xem video ngày xưa của cô nói. Kiểu tóc bây giờ của tôi đẹp hơn, hay là kiểu tóc lúc đó của tôi đẹp hơn nhỉ? Đều rất là đẹp. Anh cất tiếng trả lời. Chỉ cần là cô thì tất cả đều là đẹp cả. Anh sẽ không phải là đang lừa người đó chứ? Tôi lừa em làm gì chứ? Ý cười của Bùi Hề Nhược ngập tràn, giống như vô ý đặt tay lên vai của anh mà mượn lực đứng lên. Vậy thì tôi đi ngủ đây, bye bye. Tiến độ làm việc bên tổ quan hệ công chúng của Giản Tinh Nhiên rất nhanh. Lúc này thẻ khách sạn Tinh Quân Đạo Nhái đã không thấy đâu rồi. Thay vào đó là một dòng về khách sạn Tinh Quân lên tiếng thanh minh. Tại khu bình luận, đếm không hết những số người đến xin lỗi cô. Chỉ trong vòng một đêm bởi vì chuyện Đạo Nhái, lượng người hâm mộ của cô đã tăng lên mấy trăm ngàn, sắp cán mốc 1 triệu rồi. Không chỉ khen cô xinh đẹp, cũng khen cô là người có tài. Tuy nhiên phần lớn người hâm mộ đều là đang bày tỏ sự kinh ngạc. Bùi Hề Nhược lập tức lật chăn bước xuống dưới giường, đi đến thư phòng, lựa chọn đi lựa chọn lại, chụp vài tấm tác phẩm gần đây mình luyện vẽ. Nhìn thấy Phó Triển Hành, đôi mày của cô nhếch lên, vô cùng khí phách nói. Này Phó Triển Hành, tôi nổi tiếng rồi đó. Không phải vô dĩ em đã nổi tiếng rồi sao? Kế giả chết của Tổ Mạn không hề thành công, bởi vì rất nhanh sau đó Bùi Hề Nhược đã tìm đến luật sư đại diện kiện cô ta về tội vi phạm bản quyền. Cuối tháng trước, Đồng Phạm Y bởi vì đột nhiên phát bệnh phải đưa đi cấp cứu. Nhưng may là, sau khi triệu chứng giảm đi, cuộc phẫu thuật tim vốn đã kéo dài từ lâu của cô ta cũng được thực hiện luôn. Trước mặt bác hai và bác dâu, Thẩm Tư Diệu lại vô tình nói đến tin tức này. Bác hai liền nói với Phó Triện Hành đến thăm cô ta một buổi. Biết được phải cùng anh đến thăm Đồng Phạm Y, Bùi Hề Nhược nằm ở trên sofa không muốn động. Này Phó Triện Hành, cô ta là bạn của anh, tại sao tôi phải đi chứ? Viện dưỡng bệnh đó phong cảnh rất là đẹp, không khí cũng rất là trong lành. Cô lấy lý do đau chân không đi, nhưng anh bảo là sẽ cõng cô. Tôi nể mặt anh lắm mới đi đó nhé. Bởi vì tránh làm phiền đến bệnh nhân, lại xe đến cửa lớn, đã không được tiếp tục lái vào. Bùi Hề Nhược bước xuống xe, vừa hít lấy một hơi thì đã cảm thấy một luồng khí lạnh mạnh mẽ bay thẳng vào phổi, khiến cho cô lạnh đến mức buốt não. Này Phó Triển Hành, anh chính là đồ lừa đảo. Nếu như không phải vì anh, lúc này có lẽ tôi đang nằm ở trong chăn ấm mềm mại, mơ một giấc mơ đẹp rồi đi. Tôi lừa em cái gì chứ? Ở đây đã lạnh còn lại hiu quạnh, phong cảnh đâu? Tôi nhìn thấy có mấy cái cây chọc lóc mà thôi nha. Khi chuẩn bị xuất phát, cô quá mức buồn ngủ nên đã quên mất mình còn đang đóng vai người đau chân mà đi giày cao gót. Đau chứ? Hơn nữa vốn dĩ là không đau như vậy. Anh vừa mới nói xong, đột nhiên lại đau vô cùng rồi. Bùi Hề Nhược nằm ở trên lưng của Phó Triển Hành, tâm trạng có một chút tốt đẹp. Đi đến sảnh lớn của viện dưỡng lão, Phó Triển Hành mới đặt cô xuống. Anh cởi áo khoác lớn ra, bên trong là chiếc vest màu xám nhạt, phía dưới là chiếc quần tây cùng màu. Bùi Hề Nhược đột nhiên cảm thấy tò mò, cơ bụng của anh ở phía dưới lớp áo sơ mi kia có phải hay không cũng được giấu giếm kỹ như là cơ vai chứ? Này Bùi Hề Nhược, em đang nhìn gì vậy chứ? Phó Triển Hành cấp áo khoác vắt ở trên cánh tay mà nhìn về phía cô. À, không nhìn gì cả. Bùi Hề Nhược hướng về phía anh mà cười. Khi Bùi Hề Nhược và Phó Triển Hành đến nơi, thì trong phòng không chỉ có một mình cô, còn có ba người nam nữ ở đó. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa phát hiện ra bọn họ đến, thì lập tức vỗ vỗ bàn tay của Đồng Y Phạm. Y Phạm à, Trần Hành đã đến rồi kìa. Bọn họ ngồi trò chuyện hàn huyên với nhau, còn Bùi Hề Nhược thì ngồi ở ghế salon gần đó nghe điện thoại. Ai, bạn Thành Mai trúc mã, rồi đến hôn nhân thật là lãng mạn mà. Bùi Hề Nhược vừa chơi xong một ván trò chơi, để ý qua bọn họ liền nghe thấy một câu nói như thế này. Nghe đến việc Đồng Y Phạm tặng tranh cho Phó Trần Hành vào đêm tân hôn của bọn họ, thì đáy mắt của Bùi Hề Nhược liền nổi lên một chút hứng thú. Cô nghiêng đầu, cố gắng đè xuống giọng nói, giọng điệu có một chút chua chua. Này Phó Trần Hành, sức hút của anh cũng lớn như vậy thật đó. Có chuyện gì vậy chứ? Tôi thấy cô Đồng kia chắc chắn là thích anh đó nha. Này Bùi Hề Nhược, có phải là em đang ghen không? Đúng thế, mời gọi tôi là phu nhân nước cốt chanh nha. Cô thuận theo lời nói của anh. Tôi không thích cô ta, anh phủ nhận. Vậy anh biết cô ta thích anh chứ? Không biết, không quan trọng. Hai người cúi đầu nói chuyện, biểu cảm nơi khóe mắt đôi mày đều rơi vào trong mắt của Đồng Y Phạm. Một người bạn hỏi cô và anh quen biết như thế nào, có thể kể cho mọi người hay không? Anh chỉ trả lời là sai mắt. Vậy thì chắc hai người có rất nhiều chủ đề chung rồi đi. Ánh mắt của cô ta nhìn qua Bùi Hề Nhược, giống như đang chờ đợi một lời khẳng định. Bùi Hề Nhược cười nói, không có nha. Xem mắt mà, cũng không phải là bắt ép kết hôn. Nếu không hợp nhau, cuộc sống vợ chồng sau này không phải là rất nhàm chán hay sao? Phó Trần Hành nghe tới vậy thì nhàn nhạt đáp lại một câu, chúng tôi rất là hợp nhau. Trên gương mặt của Đồng Y Phạm vẫn có một chút ý cười, tuy nhiên ngón tay lại bất giác nắm chặt lấy gai giường. Từ khi nào, thậm chí là vì sao thích Phó Trần Hành thì bản thân tên cô ta cũng đã quên rồi. Hơn nữa cô ta cũng cảm nhận được là Phó Trần Hành không hề thích mình. Vừa ra khỏi cửa, Bùi Hề Nhược liền ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh làm vẻ nói, này Phó Trần Hành, tôi thực là ngưỡng mộ cô ấy. Có nhiều chủ đề chung với anh như vậy, chẳng giống như tôi, không có gì cả. Anh nhìn cô diễn mà cất tiếng hỏi, em muốn có chủ đề chung sao? Muốn chứ. Vậy thì tối nay cùng ngắm trăng nhé. Thôi thôi, ở ngoài ban công lạnh chết đi được, tôi đi ngủ thì sẽ tốt hơn nha. Anh không phải là nói ban công, chỉ là cần đến phòng của anh là được. Nghe thấy vậy cô đồng ý ngay. Phó Trần Hành nhìn đôi mắt hồ ly của cô cong lên, làm như không có chuyện gì mà khẽ mỉm cười. Lúc này Tiết Ngân gửi một tin nhắn tới, hỏi cô có muốn đến câu lạc bộ huấn luyện cưỡi ngựa hay không. Cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cô cực kỳ thích một con ngựa trắng, trên trán của nó có mấy đốm bạc, trông rất là mạnh mẽ, lông mao xinh đẹp, bốn vó cứng rắn bóng bẩy. Dứt khoát nhận nuôi nó còn đặt tên cho nó là Mỹ Nhân. Tiết Ngân hỏi cô không đòi ly hôn nữa hay sao, thì Bùi Hề Nhược cười tủm tỉm sờ đầu Mỹ Nhân đáp một tiếng không. Nếu như ly hôn, cô phải đi đâu tìm ra một người đàn ông đẹp trai như hòa thượng đây? Lúc ấy cũng lại mất đi một thú vui ở trong đời. Phó Trần Hành như là thường lệ tới đón cô. Cô nghĩ tới cuộc hẹn buổi sáng thì trong lòng có thêm một chút mong đợi. Nhưng khi hai người trở về Bách Gia Phủ, Phó Trần Hành lại không có ý định mời cô vào phòng. Này Phó Trần Hành, có phải anh đã quên đuổi gì rồi không hả? Cô tiến lên một bước. Thì là việc ngắm trăng với tôi đó. Việc ngắm trăng không quan trọng. Quan trọng là có thể được vào phòng của hòa thượng nha. Không quên, uống ngụm nước trước đi, trên người của em toàn là mùi rượu. Nhưng mà rượu thơm. Ít hầu của Khó Trần Hành kẽ động ừ một tiếng. Bùi Hề Nhược cũng cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Bùi Hề Nhược vào phòng của Phó Trần Hành. Phòng ngủ của anh có phong cách trang trí giống như phòng đọc sách, với thiết kế đơn giản, bố cục chất lượng cao. Mặt tường có màu xám, đồ nội thất cao cấp màu đen. Đồ đạc bày đơn giản nhưng thể hiện phong cách qua wasabi. Cô bước tới một cánh cửa hai lớp, nhận ra nó không phải là tủ quần áo, thì Bùi Hề Nhược vô thức đưa tay đẩy ra. Một phòng làm việc nhỏ mở ra trước mắt, đối diện với cánh cửa là một cánh cửa khép khác. Bùi Hề Nhược tiến lên vài bước nữa mà mở cửa, đập vào mắt cô là một phòng ngủ khác. Cô bất chợt nhận ra đây là phòng ngủ dành cho nữ. Phòng ngủ được nối ra với ban công lớn, qua cửa kính sắt đất trong suốt có thể nhìn thấy quang cảnh ở bên ngoài. Đứng ở đây có thể nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn của Bình Thành và những ánh đèn nhộn nhịp ở phía dưới bầu trời. Bùi Hề Nhược nghe thấy giọng của Phó Triển Hành, cô quay đầu lại. Trong những bức ảnh này không chỉ có mặt trăng, còn có cả tinh vân, sao mộc và sao thổ, cả một cực quang màu xanh cực đẹp lướt qua trên bầu trời đêm đầy tuyết, giống như một dải lụa bị gió thổi bay vậy. Bùi Hề Nhược mơ hồ nói với giọng trả lời, nói mới nhớ, làm sao trước đây tôi không tìm ra được một phòng ngủ tuyệt vời như vậy cơ chứ? Phó Triển Hành nghiêng đầu nhìn cô với ngữ điệu vô cùng bình thản. Tôi chờ dẫn em đi xem qua sau. Chưa nha, một chút ấn tượng cũng là không có. Anh một tiếng tiếp tục xem ảnh chụp, như thể không hiểu ẩn ý của cô. Từ cửa sổ tới ban công rộng, cực kỳ sang trọng, so với căn phòng không khác gì một khu ổ chuột của tôi. Hình như cuối cùng anh cũng hiểu ý và nhìn cô. Tôi muốn chuyển qua đây. Không được. Tại sao chứ? Phòng ngủ này dùng chung phòng tắm với tôi. Không sao, không sao. Tôi sẽ sinh hoạt ở phòng tắm cũ rồi sẽ quay lại. Yên tâm, tôi không dám bước vào phòng tắm của anh đâu. Chẳng lẽ là anh sợ tôi sẽ làm gì anh sao? Em dám sao? Như thời sợ Phó Triển Hành sẽ đổi ý, Bùi Hề Nhược lập tức đi tắm, sau đó vui vẻ chuyển vào căn phòng mới. Nhưng cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Trước mắt là một đại mỹ nữ như cô, hòa thượng làm sao lại không có chút cảm giác gì chứ? Thật ra rất là nhiều lần, cô có thể cảm thấy anh cũng có cảm giác với cô. Cô ở trên giường nghĩ đông nghĩ tây, mà bên kia Phó Triển Hành vừa tắm rửa xong. Lúc này anh sẽ cẩn thận bước từng bước vì sợ cô sẽ chạy mất. Phó Triển Hành nhấc chân đi tới cửa, kéo một cánh cửa rồi đi qua, lại gõ gõ ở bên cửa phòng của cô, nói rằng mai mình phải đi công tác. Bùi Hề Nhược vốn rất là vui mừng, bởi vì hòa thượng chủ động gõ cửa, nhưng không nghĩ tới anh lại gõ cửa để báo tin tức này, khiến cho tâm trạng của cô trở nên hơi lạnh lẽo. Cô ồ một tiếng, giọng điệu của công được hài lòng lắm. Đi đâu vậy? Phản nàn. Tôi đi với anh. Vừa nãy nhìn thấy tấm ảnh chụp, cô vẫn luôn nhớ tới hình ảnh cực quang kia. Lần này đi Phần Lan là bởi vì chuyện của Thẩm Úc. Phó Triển Hành không muốn cô đến, vì vậy anh nói. Phần Lan rất là lạnh. Tôi không sợ lạnh. Có cực quang xem, lại còn có hòa thượng ở bên cạnh. Có ngốc mới lại ở một mình ở trong Bách Gia Phủ rộng lớn này. Phó Triển Hành dường như vẫn muốn nói không. Cô lại vội vàng hành động trước. Đàn ông không thể nói không được nha. Cô còn chắp tay ở trước ngực tiến đến để mà làm nũng. Phó Triển Hành à, anh dẫn tôi đi theo đi mà. Tôi chưa bao giờ được xem cực quang cả. Tôi bảo đảm là sẽ không làm phiền anh đâu. Ánh mắt của Phó Triển Hành tối sầm lại, sau một lúc rồi mới nói. Ngày mai tôi phải dậy sớm, em dậy được không? Mấy giờ? 7 giờ. Vậy thì tôi đi ngủ đây. Ngày mai anh nhớ về gọi tôi đó. Ừ. Ngồi dậy một giấc, ở bên ngoài cabin là một màu trắng xóa. Qua lớp kính dày, dường như cô có thể cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt ở tận Bắc Cực. Chuyến đi này là để xem cực quang, tất nhiên không thể quên chụp thật là nhiều ảnh. Vali của cô đã chất đầy đủ loại quần áo rồi. Bùi Hề Nhược hơi nghiêng người ra mà nhìn thấy anh. Cách đó không xa có một chỗ ngồi thương gia. Người đàn ông ngồi đối diện với cô hơi ngả người về phía sau. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ rất là sáng, giống như ánh sáng phản chiếu tuyết rơi, dừng trên đôi mày thanh tịnh của anh. Ngồi đối diện với anh là chỗ ngồi của ông Triệu. Không lâu sau cuộc nói chuyện kết thúc, Phó Triển Hành quay trở lại. Này Phó Triển Hành, anh có thể giúp tôi tìm nơi trên bức ảnh này không? Nơi đó là chị Lắp An Lắc. Cô chỉ thẳng vào vấn đề, đưa cuốn tạp chí cho anh xem. Xuống máy bay, tôi sẽ giúp em. Anh ngồi xuống bên cạnh, thuận tay lật tạp chí mà cô đang đọc. Đúng là không hổ tổng tài bá đạo mà. Em đi đâu để xem cực quang? Tôi có thể đưa em đi. Trước khi rời khỏi sân bay, Bùi Hề Nhược quấn khăn cẳng cổ và mặc áo khoác, bao bọc bản thân một cách kín mít, chỉ lộ ra mỗi mình đôi mắt của mình. Ông Triệu đi cách bọn họ một đoạn, nghe được cuộc nói chuyện thì không khỏi cảm thấy thú vị. Trước khi rời đi, ông Triệu xin lỗi Bùi Hề Nhược một lần nữa, giải thích chuyện sau đó. Đoàn người ngồi trên xe chuyên dụng đi về phía khách sạn. Không ngờ hôm nay khi vừa hạ cánh, người trợ lý đã báo cáo tình hình mới nhất, nói rằng nhờ nỗ lực xoay chuyển tình thế của Thẩm tổng, tình hình đã có chiều hướng tốt hơn. Thẩm tổng vốn định tới đón các vị, nhưng buổi chiều lại có một cuộc họp quan trọng, tới giờ vẫn còn chưa kết thúc. Phó tổng à, xin hãy thứ lỗi. Khách sạn tiếp giáp với công viên nhà thờ cổ của trung tâm Helsinki vẫn còn giữ nguyên vẻ dáng vẻ từ những thế kỷ trước, với mái vòm bằng pha lê và xung quanh là các tác phẩm nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới. Bùi Hề Nhược nhìn vào chiếc giường lớn được đặt ở trước mặt mà rơi vào im lặng. Cô vẫn gặp một chút trở ngại trong việc ngồi chung giường với một người đàn ông xa lạ. Tuy nhiên đối phương là hoàng thượng không cần nữ sắc thì cũng có thể xem như là ngoại lệ đi. Phó Triển Hành đợi ở sảnh khách sạn vài phút. Thẩm Úc không nhanh không chậm đã tới. Hai người tuy là anh em họ hàng nhưng quan hệ rất là phức tạp. Hơn một năm qua cũng không ngừng đấu đá lẫn nhau. Trở về phòng thì đã là đêm khuya, rèm cửa không kéo. Lúc đi ra ngoài là một mảnh tĩnh lặng. Một luồng sáng yếu ớt chiếu vào. Phó Triển Hành đưa mắt liếc qua, nhìn thấy ở trên giường có một bóng hình đang cuộn tròn ở chính giữa. Anh lấy lòng cả là vặt mà khẽ cười. Phó Triển Hành nhấc chân bước lên, ngồi xuống bên cạnh mép giường, sau một lúc vẫn im lặng không lên tiếng. Bùi Hề Nhược đang nằm nghiêng, cảm thấy có động tĩnh, mắt hơi mở hé ra. Này Bùi Hề Nhược, đừng có mà ra vừa ngủ. Làm sao anh biết chứ? Thấy em hé mắt, lại còn cười nữa. Là có chuyện gì vui sao? Bùi Hề Nhược thoải mái ngồi dậy, rồi hắng giọng hỏi về bức tranh rồng ông trợ tặng cô. Thực chất là do anh tặng. Không ngờ hòa thượng cũng rất là có tâm nha, cũng không phải là một người vô tình. Vừa nghĩ như vậy, bất chợt lại thấy anh đứng lên. Cô vội vàng cắt tiếng hỏi. Anh đi đâu vậy? Ra sofa. Thật ra thì anh có thể ngủ ở trên giường mà. Nói ra, thế mà cô lại cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Mà lời cũng vừa mới thốt ra, thì Phó Trần Hành dừng lại quay đầu nhìn cô. Vài giây sau, Bùi Hề Nhược cũng có hơi chột dạ. Đang nghĩ xem con nên dùng kế hoãn binh, bằng cách làm cho hòa thượng buông lòng cảnh giác hay không, lại nghe thấy tiếng anh cười hỏi. Em ngủ ở chính giường rồi, tôi nằm ở đâu? Trong lòng cô Bùi Hề Nhược thờ phào nhẹ nhõm, lập tức dịch sang một bên rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh giường mỉm cười nói. Đây đây. Phó Triển Hành lau khô đầu, mặc quần áo ngủ rồi bước vào. Lập tức nhìn thấy cô đã say giấc từ lâu. So với tư thế độc chiếm cái giường bá đạo trước đây, lần này lại ngoan ngoãn để lại cho anh một nửa. Có lẽ ngày thu lưới của anh cũng sắp đến rồi. Phó Triển Hành đôi mắt khẽ tối đi, đem người ôm vào trong lòng của mình. Mấy ngày liên tiếp bọn họ đều ngồi chung trên một chiếc giường, nhưng chẳng có chuyện gì cả. Chủ yếu là vì mỗi ngày Phó Triển Hành đều trở về khá muộn, tắm lại chậm. Cô buồn ngủ đến mức là quên đi độ háo sắc của mình, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp đi gặp Chu Công. Cho dù cô muốn câu dẫn anh một chút, nhưng cũng không tìm được thời cơ. Mấy ngày sau đã là đêm sáng sinh, cuối cùng thì Phó Triển Hành cũng kết thúc công việc tại Helsinki mà đưa cô đi phía bắc ngắm cực quang. Là khu rừng bí ẩn Lapp Allen, cùng với một vùng thơ thất vắng vẻ. Bên cạnh rừng cây có một cái hồ, một ngôi nhà nấm màu xanh, còn có cả một chiếc xe ben cổ màu đen. Thật sự là giống như đúc vậy. Ở nơi đây trời cũng không sáng rõ, có cảm giác bầu trời luôn mang vẻ mịt mù. Phía cuối mảnh đất trống chính là khu rừng rậm, đem lại cảm giác của thần thoại Bắc Âu. Bùi Hề Nhược nhanh chóng thay xong quần áo, dựng chiếc gậy ba chân lên để mà chụp ảnh, lại hỏi Phó Triển Hành. Khi nào thì có cực quang vậy? Chắc trong mấy ngày này sẽ có, cứ đợi tiếp đi. Đêm nay hai người ở trong một ngôi nhà cổ hai tầng. Cô đi đến bên cạnh anh, bước chân trên tuyết có một chút không vững, thì thiếu chút nữa đã té ngã. May là anh nhanh tay nhanh mắt lập tức kéo được cô. Trên đường trở về, Bùi Hề Nhược lại dở ra trò cũ. Anh nước mắt nhìn cô sau đó chấp nhận cõng cô lên. Bùi Hề Nhược đăng vài tấm ảnh chụp ở trên vòng bạn bè. Giữa làn sóng bình luận có một dòng riêng tư của mẹ Bùi. Lại chạy lung tung rồi. Đang là mùa đông còn chạy tới nơi lạnh như vậy, còn muốn làm gì thế? Cô liếc liếc ai đó ở phía đối diện, giả bộ là chụp đồ ăn mà chụp tấm ảnh bàn tay của Phó Triển Hành. Có tác dụng hơn bất cứ điều gì, mẹ Bùi lập tức đổi hướng gió. Ôi chào, vậy thì mẹ không làm phiền hai đứa qua tuần trăng mật nữa nha. Cô má nhìn anh mà cất tiếng thở dài. Rất nhanh anh đã để ý đến. Có chuyện gì vậy chứ? Tao nướng phô mai không có đủ ngọt. Nằm ngủ ở trên tầng 2, có một chiếc kính lớn. Nhìn ra phía bên ngoài, còn có thể thấy được một rừng lá kim rộng lớn. Bầu trời phủ xuống một lớp sương mù, khiến cho màn đêm càng sâu càng xa. Ở trong phòng hiệu quả của máy sưởi cực tốt, vô cùng ấm áp. Buổi tối không có hoạt động giải trí, nên Bùi Hề Nhược mặc đồ ngủ, ở trên giường nằm từ sớm. Cho đến khi Phó Triển Hành ngồi xuống, cô mới ý thức được, đêm nay chính là đêm đầu tiên, hai người qua đêm trong tình trạng vẫn còn tỉnh táo. Đột nhiên Bùi Hề Nhược không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, muốn nói chuyện với anh về cực quang. Ví dụ, cùng với người ở trong lòng của mình xem cực quang, tình cảm sẽ bền vững lâu dài. Có một vị thần La Mã từng nói, sở dĩ thế giới này có cực quang là nhờ nữ thần Rạng Đông. Người Sa Mô tin rằng cực quang được hình thành từ lửa hồ ly đó. Cô Tì Mì nói, không phải em đều biết hết rồi sao? Cô cuộn mình ở trong chăn xoay lưng lại, quyết định tối nay sẽ làm một Nico, thì cùng với hòa thượng, xem ai làm ai bực tích trước. Nhưng lạnh lùng chưa được một giây, cô đã nghe thấy Phó Triển Hành nói, Bùi Hề Nhược à, có cực quang. Giọng điệu bình tĩnh như vậy cô mới là không tin nha. Ai ngờ lực cánh tay của ngài đàn ông này rất là mạnh mẽ, trực tiếp ôm cả người lẫn chăn dậy, bộ cô phải nhìn qua phía cực quang bên kia. Bùi Hề Nhược còn không kịp phản kháng thì ánh quang đã xuất hiện ở ngoài khung cửa sổ, khiến cho cô lập tức ngây người tại chỗ. Cực quang thực sự đã xuất hiện. Tầm nhìn từ cửa sổ quá hẹp, Bùi Hề Nhược đang muốn đi xuống dưới, vừa động thì mới phát hiện, lúc này đàn bản thân mình đang dựa vào trong lòng của anh. Này Phó Triển Hành, tôi cũng đã dậy rồi, anh còn ôn tôi làm gì? Không muốn trong sạch nữa rồi có đúng không hả? Cô vừa mới ngẩng đầu lên, đã đối diện với ánh mắt của anh. Không muốn nữa. Cô nghe thấy anh thấp giọng nói. Rồi ngay sau đó, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo của cô, kéo cô lại gần anh hơn. Người đàn ông cũng theo đó cúi đầu xuống mà hôn cô. Ban đầu chỉ giống như là chuồn chuồn đạp nước, rồi sau đó càng hôn càng sâu. Hôn một lúc Bùi Hề Nhược cảm thấy mệt rồi, nhưng mà hoàng thượng đã ăn chay 800 năm, ôm lấy cô không buông. Tim của Bùi Hề Nhược vẫn đập thật là mạnh, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, đang chăm chú nhìn mình. Trong đôi mắt đó, cảm xúc mạnh mẽ hiện lên rất là rõ ràng, ngay cả đôi mắt cũng là ửng đỏ. Trước đây, cô vẫn luôn không biết được rằng, thì ra người đàn ông thanh tâm quả dục lại có thể tràn đầy dục vọng đến vậy. Anh đây là làm sao vậy? Có phải là cho tôi một lời giải thích hay không chứ? Bùi Hề Nhược, anh yêu em. Một câu nói quá mức đột ngột, không lời mở đầu, không quá trang trọng, cũng không có quá nhiều tâm tình, giọng điệu cũng giống như khi anh nói có cực quang vậy. Phản ứng gì chứ? Ánh mắt của Bùi Hề Nhược rơi ở trên xương quai xanh của một người đàn ông, lực chú ý cũng bị cắt ngang. Anh nói tỉ mỉ hơn một chút đi, trí nhớ của em rất là tệ, sẽ là không theo kịp. Nghe xong thì Bùi Hề Nhược lập tức đưa tay che mặt lại, vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra anh đã động tâm với em từ sớm, đã nói là không cần nữa sắc rồi cơ mà. Ai nói là anh không cần nữa sắc chứ? Phó Triển Hành nhìn cô cất giọng khàn khàn. Nhưng mà trước đây em câu dẫn anh, anh chỉ có thể thờ ơ không một chút phản ứng gì cả. Như vậy là quá mức nông cạn. Chính tại lúc này cô nghe thấy anh nói. Bây giờ đến lượt anh hỏi em. Hỏi cái gì chứ? Hôm đó, vì sao em lại để anh ngủ cùng giường với em? Anh nhìn lên gương mặt của cô, giọng điệu rất là bình đạm. Ánh mắt lại chất chứa một điều huyền bí. Bùi Hề Nhược nhìn trên bờ môi của anh, giọng điệu kéo dài. Bởi vì em thèm muốn nhan sắc của anh, có sợ không hả? Vừa mới buông lời thì anh liền bật cười, nghe người qua cọ cọ vào mũi của cô nói. Anh chính còn cầu là không được đó. Khi cô thử tiếng lại cần hôn lên bờ môi của anh, anh lập tức ôm chặt cô vào trong lòng rồi cúi đầu một lần nữa. Nụ hôn này kết thúc, Bùi Hề Nhược trở lại từ nhà vệ sinh, vô tình soi gương rồi lập tức hốt hoảng. Này Phó Triển Hành, miệng của em bị anh hôn sưng vù rồi đây này. Anh nhấc chân đi đến bên cạnh cô. Để anh xem. Tội như là vịt vậy. Cô lườm anh qua chiếc gương. Là lỗi của anh. Ngón tay của anh kẽ chạm lên bờ môi của cô rồi nói. Có muốn uống nước không? Mới là không cần. Bờ môi của Bùi Hề Nhược rất là nóng. Quay lại phòng một cách đầy cảnh giác, ngồi ở trên chiếc ghế bành rất là rộng rãi. Quả thực cô không hiểu nhiều về Phó Triển Hành. Tính cách của anh ra sao? 27 năm qua như thế nào? Cuộc đời phía trước đã xảy ra chuyện gì? Cô đều không biết. Anh có hiểu cô không? Mà đã dám nói là yêu rồi. Em hỏi anh mấy câu hỏi nhé. Cô vô cùng nghiêm túc cất tiếng. Em thích màu nào? Xanh lá. Vậy thì thích nhất ăn gì? Món giò đỏ ẩm thực của Nhật. Còn có gì nữa? Lẩu, thịt nướng, canh ma lạt. Bùi Hề Nhược hỏi liên tiếp rất nhiều câu hỏi, bao gồm cả ngày sinh nhật của cô, những thứ cô thích và không thích. Anh đều đáp lại từng thứ một rồi sau đó cười hỏi. Làm sao thế? Không sao cả. Chỉ là cảm thấy làm sao anh lại yêu em được cơ chứ. Bùi Hề Nhược ôm má mà trầm tư. Mặc dù em xinh đẹp, nhưng anh cũng không phải là người nhìn nhan sắc mà. Đó là bởi vì em chân thật, vô tư và tràn đầy sức sống. Bởi vì hòa thượng đột nhiên tỏ tình. Mãi cho đến trước khi đi ngủ, Bùi Hề Nhược mới nhớ ra cô đã bỏ lỡ cực quang mất rồi. Lập tức hối hận mất đi 1 tỷ, quận ở trên giường cất lời trách móc. Này Phó Triển Hành, ngày mai anh hãy tỏ tình công được hay sao hả? Hai em không được xem cực quang ngày hôm nay. Phó Triển Hành cong lưng nhìn cô một hồi, sau đó ngồi xuống mép giường tách cô ra khỏi chăn. Cực quang thôi mà, ngày mai sẽ phải có. Không có thì ly hôn. Cô ngồi dậy mở miệng mà uy hiếp nói. Em cứ nằm mơ đi. Anh lại đưa tay ôm lấy cô rồi cùng nằm vào trong chăn ấm. Mấy ngày này giống như mẹ Bùi đã nói, hai người thực sự giống như đang cùng trải qua tuần trăng mật vậy. Thỉnh thoảng Phó Triển Hành sẽ đi nhận điện thoại hoặc làm hờ họp online, ngồi bên cạnh khung cửa sổ có tín hiệu tốt nhất, lại quay về khí chất lạnh lùng, khó gần vốn có của mình. Anh càng tập trung càng nghiêm túc, vậy thì cô lại càng muốn quyến rũ anh. Tuy nhiên hậu quả sau đó, nhất thời cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tốt tinh thần, nghe nói là sẽ rất đau. Chớp mắt ngày thứ 4 đã gần trôi qua rồi, sắc mặt của Bùi Hề Nhược lại càng ngày càng khó coi hơn. Một buổi tối cô đều hỏi một câu: Phó Triển Hành, cơ quan của em đâu, đi đâu mất rồi? Tháng 12 không phải là tháng thích hợp để xem cơ quan. Tần suất có thể thấy được nó vốn là đã rất nhỏ. Vì thế anh nói em đến đây, căn bản là đã nằm trong kế hoạch có đúng không hả? Ừ. Này Phó Triển Hành, anh xem kia có phải là cực quang không? Bùi Hề Nhược đột nhiên kích động, kéo lấy ống tay áo của anh lại có một chút hơi nghi, nhưng mà hình như là hơi nhạt một chút. Anh bật cười rồi hôn cô. Mặc quần áo ấm đi, chúng ta đi xuống dưới xem, sẽ là càng đẹp hơn. Nói rồi anh đem đưa cho cô một cốc nước gừng đường đỏ, muốn cô uống nó xong thì mới cho phép đi ra ngoài. Bùi Hề Nhược không thích mùi gừng, nhưng bởi vì để xem được cực quang, cho nên cô đành phải bịt mũi mà chịu đựng nó. Sau khi uống xong rồi cất tiếng hỏi: Anh lấy ở đâu ra vậy? Ở trên trấn trên. Từ đây lên trấn trên, thời tiết lạnh căm căm, dọc đường đi đều là băng tuyết, đi về cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, rất là khó lái xe. Bùi Hề Nhược nghe có một chút sợ hãi, nhưng rồi lại có một chút vui vẻ. Thật ra càng ở bên cạnh, càng nhận được sâu sắc những tình cảm anh dành cho cô, tựa như là nước tĩnh lặng chảy sâu vậy. Sau khi bước xuống lầu, quả nhiên cực quang đã không còn vẻ mờ nhạt như là lúc trước nữa rồi, bước vào thời điểm rực rỡ. Phó Triển Hành ở bên cạnh ngắm nhìn cô cũng nở ra nụ cười. Phó Triển Hành nghỉ phép nằm một tuần. Khi rời khỏi căn nhà gỗ, Bùi Hề Nhược cảm thấy có một chút không nỡ. Bước vài bước đã quay đầu lại nhìn căn nhà kia, đôi mắt chứa đầy sự lưu luyến. Phó Tổng, cô Bùi, đã đặt vé máy bay rồi, nhưng gần đây thời tiết không ổn định, có thể sẽ có báo tuyết. Để đảm bảo an toàn, tôi đã đặt khách sạn rồi ạ. Phó Triển Hành ừ một tiếng rồi nhấc chân bước đi. Về sau đổi cách xưng hô đi, gọi là Phó Phu Nhân. Khách sạn ở gần sân bay, khác với khách sạn lần trước. Tín hiệu mạng rất là mạnh. Bùi Hề Nhược nằm ở trên giường lúc queo vô đầy nhiệt tình, xem video để vơi bớt đi nỗi buồn tương tư. Lão Tiền là một người đàn ông trung niên, rất ít lên mạng, tất nhiên cũng sẽ không biết được gần đây. Bùi Hề Nhược bởi vì chuyện của Duệ Quân mà nổi tiếng một phen, còn là vô cùng kích động mà nói với cô. Này cô Bùi, không biết vì sao gần đây có rất nhiều người hỏi đến tranh của cô. Tôi có dự cảm cô sắp nổi tiếng rồi đó. Lúc đó khi Bùi Hề Nhược vừa mới về nước, tham gia một buổi triển lãm nghệ thuật cho thanh thiếu niên, ngày hôm sau đã được Lão Tiền liên hệ. Ban đầu cô không hề tin tưởng vào mấy người gọi điện là người đại diện, cảm thấy chỉ là kẻ lái buôn lừa đảo. Nhưng sau khi hợp tác một lần thì phát hiện, quả thực là Lão Tiền có thể thưởng thức cảm nhận được tranh của cô, cũng có thể bán tranh của cô với giá cao, vì thế vẫn tiếp tục cho đến bây giờ. Lúc này, có vẻ ông ấy tưởng rằng cô thực sự sắp phát rồi. Bùi Hề Nhược giờ khóc giờ cười rồi thấp giọng nói: Tôi biết rồi, đợi sau khi tôi nổi tiếng sẽ không quên ông đâu. Khi Phó Trần Hành bước vào trong phòng, nhìn thấy khung cảnh đó, bên tai vẫn vang lên một câu: Sẽ không quên ông đâu của cô. Vừa rồi em nói chuyện với ai vậy? Là người đại diện của em. Anh ừ một tiếng rồi cúi người hôn cô. Lập tức Bùi Hề Nhược buông anh ra, chống gương mặt của anh mà lộ ra ý cười. Này Phó Tổng, có phải vừa rồi anh ghen đúng không? Anh khẽ nới lòng cà la vạt, ngồi xuống rồi nắm lấy tay của cô, vuốt ve xương cổ tay rồi nói: Biết mà rồi còn hỏi. Bùi Hề Nhược lúc này đang cuộn tròn ở trong chăn ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn bão tuyết ở bên ngoài cửa sổ một hồi lâu. Nghe thấy tiếng ở trong tivi đang thông báo bão tuyết khiến cho nguồn điện bị cắt đứt, chắc là ngày mai mới có thể sửa được. Nghe thấy lời nói ngẩng đầu hỏi bao giờ bão tuyết mới có thể ngừng lại. Anh cũng không biết nữa. Phó Triển Hành ôm cả người của cô cùng chăn vào lòng. Máy sửa dừng hoạt động, cẩn thận sẽ bị lạnh đó. Phó Triển Hành đứng dậy, tìm áo giữ nhiệt của cả hai người rồi mặc vào cho cô. Cô kể lại một bộ phim thiên tai cho anh nghe, rồi nói rằng nếu như bị băng tuyết chôn vùi, sẽ tìm một nơi nằm xuống về tư thế xinh đẹp nhất. Như thế sau này có thể là người khác tìm được, nhìn thấy được một bức tượng mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Rồi sau đó Bùi Hề Nhược lại hỏi anh về câu chuyện chuỗi hạt, bởi vì cô muốn hiểu thêm về anh. Đây là bà nội đã trao cho anh. Phó Triển Hành kể cho Bùi Hề Nhược, không có nguyên nhân hay là kết quả, chỉ nói cho cô biết, thanh xuân của anh từ đầu tới cuối đều là không tràn đầy ánh hào quang như cô vẫn nghĩ, cũng từng có thăng trầm rơi vào bố tối vô biên. Anh nói, nếu anh thực sự là kẻ biến thái, em có sợ không? Là sợ muốn chết nha. Bùi Hề Nhược làm bộ vỗ vỗ ngực. Nhưng mà ly hôn, em lại không có khả năng bồi thường. Ừ, có khả năng cũng không cho em bồi thường đâu. Bởi vì thỏa thuận trong hợp đồng, không có lựa chọn nào là nói ly hôn cả. Sáng ngày hôm sau bão tuyết ngừng lại. Này Phó Triển Hành, Tại sao từ khi gả cho anh, em cứ luôn ốm vặt suốt như vậy cơ chứ? Bảo Bình quả nhiên là không hợp với Dư Tử, đại sư nói không sai mà. Em nghe ít thôi, ảnh hưởng đến việc tìm chân ai đó. Trở lại Bách Gia Phủ, ập vào chính là không gian sạch sẽ nhưng trống trải. Có thứ sáu đi tới nghênh đón cô, như là một người quản gia tận tụy. Em đi ngủ một lát đi. Nấu xong anh sẽ gọi em. Phó Triển Hành vừa nói, vừa bóc túi đựng rau xanh. Cô không muốn ngủ mà muốn nhìn anh nấu ăn. Nhìn được một nửa thì Bùi Hề Nhược vô cùng buồn chán. Xung phong nhận việc giúp anh cắt cà rốt. Kết quả cô cà rốt cô cắt miếng dày miếng ngắn. Miếng thì dày như ngón tay cái, miếng thì mỏng như là sợi chỉ. Hình dáng kỳ lạ, cái gì cũng là có đủ. Cô đang xem bài đăng của một người bạn nổi tiếng ở trong phòng. Ở trong ảnh, cô bạn đó mặc một bộ bikini màu xanh đậm, thân hình bốc lửa. Khoe eo thon chân dài tạo dáng rất là gợi cảm. Em đang xem cái gì vậy chứ? Còn chưa ngủ sao? Em chính là đang xem mỹ nữ nha. Cô vừa mới trả lời rồi lại hướng điện thoại về phía của anh. Mau ngủ đi. Anh có muốn ngắm nhìn mỹ nữ trong bức hình sao? Mặc bikini gợi cảm vô cùng đó. Em hiểu rồi, anh là muốn nhìn em đi. Bùi Hề Nhược ôm cổ của anh, cười đến mê hoặc, như là cố ý câu dẫn vậy. Người đàn ông không nhẫn nhịn được nữa mà trực tiếp nâng eo cô lên, để cho cô dựa vào đầu giường cho có điểm tựa, rồi sau đó cúi đầu xuống mà hôn. Này Phó Triển Hành, hay là em chịu chút một nửa trách nhiệm với anh nhỉ? Một nửa. Anh đưa mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp, dục vọng vẫn là chưa mờ đi. Còn lại một nửa, về sau em sẽ bù lại. Nếu không phải cô đang ở trong kỳ sinh lý lại bị cảm, thì e rằng anh sẽ thật sự là dỗ dành rồi chiếm đoạt cô mất. Bùi Hề Nhược vươn lại eo, điều chỉnh lại tư thế ngủ. Lúc này mới phát hiện người đàn ông bên cạnh đã tỉnh lại. Ngay lúc cô vừa động đậy, anh đã kéo cô vào trong lòng. Cô hỏi anh vì sao không đi làm. Còn quên chưa nói với anh, em chính là hồ ly tinh đó. Cho nên tối ngày hôm qua, nhờ anh làm em lấy âm bổ dương, bệnh cảm mới có thể đỡ nhanh như vậy. Nếu như vậy đã bổ đủ chưa? Nghe thấy tiếng anh hỏi, cô lại nhanh chóng đuổi sang một bên. Anh rủ cô ra ngoài hẹn hò. Cô có một ý tưởng cong môi mà cười nói. Em muốn đi cưỡi ngựa. Đến phòng cưỡi ngựa, Bùi Hề Nhược cưỡi một vòng rồi xuống. Nhân viên công tác đi đến dắt ngựa vào phía trong. Bùi Hề Nhược tới đầu tiên, cảm thấy có một chút mới mẻ, nhưng lần thứ hai lại không thấy đủ vui thích. Phó Triển Hành liền gọi điện thoại, liên hệ một người bạn tới một trang trại nuôi ngựa tư nhân. Hẹn cô lần sau sẽ đưa cô tới. Cô thay bộ trang phục cưỡi ngựa, ở trong lòng còn đang suy nghĩ chút nữa làm thế nào để anh cưỡi ngựa cùng. Ra khỏi phòng thay đồ, nhìn thoáng thấy Phó Triển Hành đang đứng ở bên cạnh một con ngựa trắng, mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đen. Bây giờ thì em tin hồi trước anh là đại ca trường học rồi. Anh chưa bao giờ nói rằng mình là đại ca trường học cả. Ở trong mắt những học sinh ngoan ngoãn như bọn em, bất cứ ai giải đánh nhau đều được gọi là đại ca. Ôi trời ạ, đại ca đẹp trai lại đang yêu em kìa. Sau khi để cho cô làm quen một lúc, Phó Triển Hành cho ngựa chạy nhanh hơn một chút, như vậy dễ dàng kích thích vào đại não, thúc đẩy quá trình sinh nhiệt chống lại cảm lạnh. Bùi Hề Nhược dựa vào trong ngực của anh, cất giọng lời nhắc. Này Phó Triển Hành, làm sao cái gì anh cũng biết vậy? Đúng lúc này thì anh có điện thoại. Dạ thưa Phó Tổng, vừa rồi trung tâm điều dưỡng gọi điện thoại tới, nói rằng ngài Phó hình như đã tỉnh. Nói ra thì cô và Phó Triển Hành cũng đã quen biết với nhau hơn một năm, nhưng cũng chưa từng thấy anh quan tâm hỏi han bố của mình. Còn mẹ của anh thì cô còn chưa từng thấy bóng dáng. Vì vậy cô nói, Phó Triển Hành à, em muốn đi cùng với anh. Trung tâm điều dưỡng ở trước mắt, quả nhiên phục vụ những nhân vật cao cấp. Ở phía trước, Bùi Hề Nhược đã nhìn thấy bác hai và bác dâu. Trong phòng bệnh có vài vị bác sĩ và y tá đang đứng đó. Vừa rồi khi Phó Uyên mới hồi phục ý thức, bác sĩ đã thực hiện một loạt những kiểm tra đánh giá, ghi lại phân tích. Lúc này liền lui ra, nhường lại phòng bệnh cho người nhà. Nhược Nhược à, bác dâu phá vỡ không khí im lặng ấy, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, vô cùng dịu dàng. Bùi Hề Nhược đưa mắt nhìn qua, bà vẫy tay với cô, trong ánh mắt chứa đầy ý cười. Ở đây bí bách quá, con ra ngoài đi dạo với bác một chút nhé. Cô gật đầu nhưng rồi lại do dự, thoáng nhìn qua Phó Triển Hành. Em yên tâm đi. Ai mà biết được chứ, chắc là do kỳ tích rồi đi. Bình thường y tá chăm sóc ông ấy cũng là y tá cao cấp nhất. Còn bị kích thích tinh thần nữa là, chắc là vì thế nên ít nhiều cũng có tác dụng. Nhưng mà tôi nghe thực tập sinh của khoa chúng ta nói, bầu không khí của gia đình đó rất là kỳ lạ. Người từng nắm quyền của Phó gia, cô thử nói xem. Nhưng mà kiểu danh môn vọng tộc này, tranh đấu nội bộ cũng là vô cùng tàn nhẫn. Ai biết được một trận tai nạn kia là ý trời hay là ý người chứ? Ban đầu thì cô cũng không phải là chưa từng suy đoán sự phức tạp trong mối quan hệ này. Nhưng hai người y tá kia lại dứt khoát nói trúng điểm mấu chốt, lại còn nói ở trước mặt của bác dâu nữa, khiến cho cô thật sự không biết phải làm thế nào cả. Thực ra, thì bọn họ nói cũng là không sai. Dạ, cô bất ngờ mà ngẩng đầu lên. Bác dâu không một chút do dự kể lại cho cô nghe câu chuyện về cha mẹ của anh. Cuộc sống hôn nhân của hai người không hề hạnh phúc. Phó Uyên để ý đến Tống Mịch Nhu, không quên được người cũ, tra tấn giày vò bà không chỉ một lần. Nhưng Phó Uyên cũng không biết rằng hành vi bạo lực của ông đã bị Tống Mịch Nhu ghi lại toàn bộ mà đem phát cho Phó Triển Hành xem. Cứ như vậy mà đem hận thù cắm rễ vào những năm tháng thơ ấu của anh, bà ta đợi ngày báo thù thành công kia. Khi đón Bùi Hề Nhược, Phó Triển Hành phát hiện ra hốc mắt của cô ửng đỏ. Bà giàu đã nói gì với em rồi sao? Anh lại nhìn thấu cô rồi. Đó là cảm giác, là ghét bỏ theo bản năng mà thôi. Những ngày tháng đau khổ nhất của anh cũng đã qua rồi. Phó Triển Hành ôm cô vào trong lòng. Nghe xong thì trong lòng của Bùi Hề Nhược có một chút chua xót, rút đầu vào lòng của anh không nhịn được mà thở dài. Nếu như em có thể gặp anh sớm hơn một chút thì thật là tốt rồi. Suốt cả chặng đường trở về Bình Thành, cô luôn nắm chặt lấy tay của Phó Triển Hành. Trở về từ Thượng Hải, Bùi Hề Nhược nhờ tài xế lái xe thẳng đến biệt thự Minh Sơn. Sau bữa tối, cô lại xem ảnh đám cưới của bọn họ. Khi đó cô và anh ghét nhau như chó với mèo, nhưng anh chụp lại rất là khá. Ánh mắt của anh thật đúng là quyến rũ. Anh đã từng làm mấy chuyện này với người khác bao giờ chưa hả? Không có. Về sau, em muốn nhìn thấy anh cười nhiều hơn nữa. Cô chống cằm lật một trang ảnh rồi sững người. Đây chính là bức ảnh đẹp và ưng ý nhất. Anh nở nụ cười, thuận thế chặn lời cô bằng một nụ hôn. Bùi Hề Nhược nằm ở trên đầu giường, đầu óc trống rỗng. Phó Triển Hành từ trong phòng tắm đi ra, đang tiến lại gần, xung quanh còn lưu lại mùi kem đánh răng bạc hà mát lạnh. Yêu tăng, anh không để ý tới việc cô nói năng bừa bãi, đem người kéo vào trong lòng ngực. Không xem ảnh nữa sao? Lúc bị anh bế qua, cô vẫn còn giữ chặt cuốn album. Phó Triển Hành ngồi ở mép giường, kéo người đến bên cạnh mình. Bức ảnh nào của cô cũng đều là đẹp. Đúng rồi, có phải em đã từng nói với anh, em đã ham muốn sắc đẹp của anh từ lâu rồi không? Bùi Hề Nhược tựa đầu vào vai của anh, chợt nhớ ra điều gì. Anh trả lời, không có. Trước khi kết hôn, em đã cảm thấy anh rất là đẹp trai nha. Em nhớ rõ diện mạo của anh sao? Chính là không nhớ được, nhưng mà nhìn mãi cũng là không thấy chán. Phó Triển Hành à, về sau em sẽ thích anh. Cô giãy tay rồi vòng qua vai anh nhỏ giọng nói. Anh gật đầu đồng ý mà ừ một tiếng. Khi cơn buồn ngủ dần dần ập đến, cô chợt nhớ ra chuyện xảy ra vài giờ trước. Nhược Nhược à, con đừng lo ở chung với Triển Hành sẽ bị nhàm chán. Con cứ kéo nó đi ăn uống vui chơi thư giãn. Cho dù là nó rất ít tham gia những hoạt động như vậy, nhưng chỉ cần làm cùng với con, nó nhất định sẽ không cảm thấy nhàm chán. Bà dâu không nói cho cô biết, Phó Uyên không phải là người có cốt yếu bạo lực, mà có tính chiếm hữu vô cùng khủng khiếp. Bà lo lắng không biết Phó Triển Hành có giống cha hay không, đối với người mình yêu như vậy hay không. Ngày hôm sau, anh gọi cô dậy từ sớm tập thể dục nhưng cô từ chối. Tối qua 11 giờ chúng ta tập thể dục, bây giờ là 7 giờ 30, vừa vặn thích hợp để tập thể dục. Mới là không đủ, một ngày em phải ngủ 20 mấy tiếng đồng hồ nha. Không biết cô lại nghĩ tới cái gì mà nhìn anh cười thần bí. Đó là bởi vì cơ thể của em vẫn còn đang phát triển. Nhân tiện cô lại ưỡn thẳng ngực. Anh quấy người nâng cô lên rồi hôn xuống. Nếu như anh không ngủ được thì có thể nằm xuống đây để mà nói chuyện. Cô nằm trở lại nghiêng đầu, ngoắc ngoắc cánh tay về phía của anh, giống như là một yêu phi họa quốc vậy. Không được ngủ, đứng dậy tập thể dục sẽ càng tốt hơn. Anh thuận tay bế được cô mà kéo cô lên. Xung quanh biệt thự Minh Sơn rất là thích hợp để mà tập thể dục. Khi hai người trở về nhà thì bác dâu đã chuẩn bị bữa sáng xong. Cô không biết là bị hòa thượng bắt ra ngoài tu hành nên đói bụng, hay là lâu lắm rồi không nếm thử tay nghề của bác dâu, nên Bùi Hề Nhược cảm thấy đồ ăn ngày hôm nay rất là ngon. Nói ăn xong, bọn họ muốn ra ngoài hẹn hò ở công viên giải trí. Nhưng mà hôm nay bọn họ lại không thể đi ngay được, bởi vì ông cụ phó gọi điện thoại tới nói, muốn anh trở về nhà một chuyến. Chuyện ông cụ phó vừa mới nói, chính là Thẩm Úc muốn từ chức. Ông không hài lòng về chuyến đi của Phó Triển Hành đến Phần Lan. Ở trong điện thoại nói thẳng với anh, hỏi anh có phải là muốn đuổi cùng giết tận hay không. Tuy nhiên loại chuyện bất hòa trong gia tộc, tranh giành quyền lực này, Phó Triển Hành cũng không muốn nói cho cô biết. Bùi Hiền Nhược lại nhất quyết muốn đi cùng với anh. Như thế nào rồi? Khi anh vừa ra khỏi phòng, cô lập tức cất tiếng hỏi. Anh nắm lấy tay cô rồi nói. Không có việc gì cả. Nếu như vậy thì tốt rồi. Anh không biết em lo lắng đến mức là không có tâm trạng đọc tiểu thuyết nữa đâu. Cứ vài dòng là cô lại thất thần. Phó Triển Hành cùng cô đi ra ngoài, nhưng lại thật ra rất là buồn cười. Em lo lắng cái gì chứ? Rất là nhiều thứ nha. Em luôn cảm thấy trừ bác trai và bác dâu, những người khác đều không phải là thực lòng đối tốt với anh. Bọn họ chuẩn bị đi đến công ty giải trí. Cô mở điện thoại ra đang định mở app đặt vé, thì lại vô tình nhìn thấy một tin nhắn đến từ Giản Tinh Nhiên. Tin hot search ngày hôm nay chính là phó cửu nhà cậu đó. Bản tin lập tức hiện ra bài đăng của một tài khoản về nào đó, đặt một tiêu đề khiến cho người ta rất con mắt. Tin nóng hổi về nữ chính Xuân Sáo, cơ mặt nghệ thuật cao cấp, lại thực chất dựa vào nhan sắc để lấy thăng tiến. Bùi Hề Nhược lướt xuống phía dưới tìm được tin tức bình luận mới. Đoàn làm phim Xuân Sáo đã đăng bài tuyên bố nữ chính là Thư Huyên rồi. Rốt cuộc, Bách Hy Nguyệt hay là cô ta mới là lão đại trong vòng giải trí đây? Nhìn hình ảnh cụ thể của hai người này, rồi sau đó đính kèm hình ảnh. Ôi trời ạ, làm sao vị kim chủ này lại đẹp trai như vậy? Tôi cũng có thể có đó nha. Bùi Hề Nhược lại không hiểu. Nhưng khi ấy em cũng có ở đó mà, nhưng lại bị cắt đi mất rồi. Mấy paparazzi bây giờ, thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra được mà. Anh cũng không biết nói gì, lấy điện thoại của cô. Bùi Hề Nhược nghe xong lại rơi vào trầm tư. Không phải, bá đạo tổng tài trong truyền thuyết sẽ trực tiếp là sắp xếp vai diễn cho người ta hay sao? Phó tổng à, anh quả là người công ty phân minh mà. Em cũng là ngại muốn xin anh một chút tài nguyên rồi đó. Em muốn tài nguyên gì chứ? Loại tài nguyên có thể khiến em trở thành hoa đán lưu lượng hàng đầu, có thể cùng với xoái ca đóng phim đó. Em cứ mơ đi, mau lên xe. Chuyện anh của Phó Triển Hành ở trên hot search rất nhanh Thẩm Minh đã xử lý xong, còn chưa đến 5 phút đã bị xóa sạch sẽ. Ngay đến cả hát tác Xuân Sáo Thu Huyên cũng đã giảm nhiệt công ít. Cùng lúc đó đoàn đội của Thu Huyên đã đến khách sạn, xem lại camera ngay lập tức rồi đăng lên làm sáng tỏ. Đến công viên giải trí, Bùi Hề tiện tay mở được Weibo. Ôi trời ạ, vậy là tin giả. Vừa nãy suýt chút nữa tôi đã trèo thuyền rồi. Bá đạo tổng tài và chim Hoàng Yến trong làng giải trí, trông hai người cũng khá là đẹp đôi đó chứ. Video ở phía dưới vừa nhìn đã biết là bữa tiệc sinh nhật hôm đó của Thư Huyên. Trong video có hình ảnh xinh đẹp của cô đang đứng ở bên cạnh anh. Bùi Hề Nhược cùng anh xem video, bản thân mình lại vì chuyện như vậy mà nổi lên trên mạng xã hội. Cùng lúc đó, điện thoại của cô hiện lên tin nhắn đến từ Giản Tinh Tinh. Thì ra là vậy, tớ bảo rồi mà, phó cửu mới là không giống loại người sẽ ngoại tình nha. Đầu của Bùi Hề Nhược lập tức hiện lên ý thức đề phòng cảnh giác, muốn giành lại điện thoại của mình. Thế nhưng người đàn ông này lại không cho cô cơ hội, ngược lại kéo cô lại gần rồi cúi đầu nhìn cô nói. Phó cửu có nghĩa là gì? Giây phút chột dạ quá ngắn ngủi đi qua, Bùi Hề Nhược nhanh chóng cong môi cười rồi bám vào cánh tay của người đàn ông. Cửu, đồng âm với việc lâu dài. Phó cửu có nghĩa là thiên trường địa cửu mãi mãi dài lâu nha. Ngay lúc này, Bùi Hề Nhược định thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ rằng mình đã lừa được anh thành công, lại không nhanh không chậm anh đã chỉ ra. Nhưng anh nhớ là anh vừa hay chính là nhiệm kỳ thứ 9 của em. Nếu không em đổi cho anh một biệt danh ngọt ngào khác nha. Anh ngừng một tiếng rồi cất tiếng. Ví dụ như thế nào? Cục cưng bảo bối, anh yêu chồng yêu vậy. Thôi bỏ đi. Thiên trần địa cửu, ý này cũng rất là hay. Vì là ngày làm việc ở trong tuần nên không có nhiều người trong khu vui chơi, và không cần phải xếp hàng cũng đã được đứng đầu. Cô muốn chơi gì anh đều chơi cùng với cô. Hai người bước lên tàu lượn siêu tốc. Nam thanh nữ tú lại có phong cách tương phản rõ rệt khiến cho mọi người chú ý. Bùi Hề Nhược là lần đầu tiên chơi trò này nên không khỏi lo lắng, tay cũng vô thức mà nắm chặt lại. Một giây tiếp theo thì người đàn ông bên cạnh nắm chặt lấy tay cô trấn an nói. Đừng sợ. Có phải vừa rồi em la hét rất là khó nghe hay không? Không khó nghe. Vậy mặt mũi lúc đó như thế nào, có phải là gớm ghiếc hay không? Cô không dám nhớ lại. Phó Triển Hành cùng cô nghỉ ngơi một lát. Cách đó không xa một nhà ba người đang đi đến. Đứa bé cầm cây kẹo bông còn ở trên tay chạy về phía trước. Rồi phía sau là bố mẹ của đứa bé nở ra một nụ cười tươi ở trên môi. Bùi Hề Nhược rất ít khi nói với người khác về gia đình, nhưng cô kể cho anh nghe, ngày nhỏ mình muốn được đi chơi cùng với ba mẹ, nhưng bởi vì bọn họ quá mức bận rộn mà không có thời gian dành cho cô. Món này ngon lắm đó, anh có muốn ăn một chút không? Cô cắn một miếng taiyaki đưa lên miệng của anh. Phó Triển Hành rất ít khi chạm vào đồ ăn vặt, nhưng có lẽ là bởi vì động tác của cô quá mức tự nhiên, Vì thế anh cũng thuận theo mà cúi đầu. Như thế nào? Bùi Hề Nhược tràn đầy mong đợi mà cất tiếng hỏi. Anh ngừng một tiếng, rất ngon. Bùi Hề Nhược lại lấy thêm một miếng nữa cười tủm tỉm. Bởi vì muốn cho anh nếm thử, thế nên vừa rồi em mới không mua đậu phụ thối đó. Vậy thì đúng là phải cảm ơn em rồi. Đến lúc này Bùi Hề Nhược mới có thời gian mở điện thoại ra và xem một lượt. Trang cá nhân của cô đã bạo hồng bởi vì số lượng người like lớn đến mức giờ này chưa từng có. Cô hắng giọng nói, này Phó Trần Hành, việc kết hôn có ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh không? Nếu như anh có mức nổi tiếng trên mạng thì e rằng sẽ không hay nhỉ? Sẽ không, làm sao vậy chứ? Mọi người đều hỏi anh có phải là chồng của em hay không. Cô nâng má cười tùm tìm mà nhìn anh nói, có phải hay không hả? Anh lại hỏi ngược lại, em còn nghĩ là không phải sao? Bùi Hề Nhược yên tâm mà trả lời những bình luận đó. Ăn tối xong thì họ quay lại khu vui chơi. Bùi Hề Nhược ngẩng đầu nhìn vòng quay khổng lồ ở phía trước mặt, không khỏi cảm tán mà nhìn người đàn ông ở bên cạnh. Không ngờ anh lại có thể lãng mạn đến vậy. Giữa các tia pháo hoa, Bùi Hề Nhược bỗng nhiên giật mình mà ngồi dậy, hổ nghi mà nhìn anh chằm chằm. Không đúng, làm sao anh biết nơi này là có vòng quay, lại còn có pháo hoa nữa? Sao không phải trước đây anh từng đưa một cô gái nào tới đây có đúng không? Mới là không có. Thật là hiếm khi đưa em đến đây để mà hẹn hò, nên có tìm hiểu qua một chút. Anh hôn cô khi đô quay lên đến điểm cao nhất. Cô nói mình muốn ngủ riêng, bởi vì an toàn sau khi trêu đùa anh ở cửa nhà tắm. Phó Triển Hành ngay lập tức đã đồng ý. Qua vài giây cô thả tay ra, định thò đầu quay ra khỏi chăn bông. Nhưng đột nhiên cô nhận thấy bên cạnh giường phía sau của mình đang lún xuống. Rồi ngay sau đó, cả người bị ôm vào trong vòng tay, ngập tràn hơi thở của anh. Cô cố gắng vùng vẫy hai lần, nhưng vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Lượng người theo dõi trên Weibo của cô sắp vượt 200 vạn. Này, cậu có định chuyển đổi mục đích tài khoản này, biến thành blogger chuyên chia sẻ tình cảm hay không hả? Thích Ngân hỏi cô. Bùi Hề Nhược hỏi lại. Blogger chia sẻ chuyện tình cảm ư? Bùi Hề Nhược nhìn anh, dục vọng dần dần dâng lên, đưa tay ra chạm vào sống mũi của anh, thả một đường thẳng rồi một đường đi xuống. Em dậy sớm vậy? Đương nhiên, đêm nào cũng là có sói ở bên cạnh, có thể yên tâm ngủ tới mới là kỳ lạ đó. Cô cố gắng kéo dài ngữ điệu mà trả lời. Này Phó Trần Hành, hình như em nhớ là anh chưa từng nói những lời ngon tiếng ngọt nha. Lần tỏ tình kia không tính sao? Mới được có một lần thôi. Anh nói là mình không biết, cô nói mình có thể dạy anh. Nhược Nhược à, anh yêu em. Sau khi nói xong, cô không một chút ngượng ngùng, cười mà tủm tỉm nhìn anh. Anh yêu em. Bùi Hề Nhược đối với giới giải trí không có hứng thú. Chỉ là một ngày nọ khi cô nằm ở trên sofa, từ chối một người đại diện, vừa lúc bị Phó Thiện Hành nhìn thấy. Trong lúc bất chợt, cô giơ điện thoại lên hỏi anh. Này Phó Thiện Hành, em đi đóng phim điện ảnh kiếm tiền nuôi anh có được hay không? Không được. Anh đáp lại hai chữ này. Hôm nay là ngày đi thăm ông cụ Phó. Lần trước hai người gặp mặt, còn bởi vì chuyện của Thẩm Úc mà bất hòa công vui. Nhưng dù sao cũng là cháu ruột ruột thịt, xung đột quyền lợi thuộc về, xung đột lợi ích, qua một thời gian lại có thể làm lành, coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lúc anh và cô ra về thì có một người đàn ông đi tới. Đã lâu không gặp Phó Tổng. Anh ta hơi dừng lại, ngay sau đó tầm mắt dừng ở trên người của cô. Phó phu nhân. Giọng nói của Phó Triển Hành vô cùng lãnh đạm vang lên. Thẩm Úc. Thẩm Úc ư? Bùi Hề Nhược nhìn người đàn ông kia rồi nhắm mắt lại. Lúc này cô nhớ đến đêm tiết ở Paris hôm đó. Sợ rằng lúc ấy mục đích của anh ta cũng chẳng đơn giản gì. Bùi Hề Nhược vô cùng tự hào về khả năng phân tích tình huống của mình. Cũng có thể là do bị lây nhiễm từ vị học bá kia của nhà cô. Cô ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi, ít nhiều cũng là cần đèn thì sáng. Sau khi Thẩm Úc đi vào trong nhà, cô đã nóng lòng muốn kể cho anh. Bùi Hề Nhược chủ động nhắc đến, nói muốn cùng anh ngắm trăng. Cô lo anh hôm nay gặp Thẩm Úc xong thì tâm trạng sẽ không tốt. Sắp năm mới rồi, Bùi Hề Nhược cảm nhận một cách rõ ràng rằng anh bận rộn hơn rất là nhiều, mà bên cạnh cô cũng nhiều hơn vài người nghệ vệ sĩ. Cảm giác bản thân của mình trở thành một nhân vật vô cùng cao cấp quan trọng nào đó. Trước kia khi Phó Triển Hành và Thẩm Úc có tranh chấp, cũng đã thấy đối phương không có giới hạn đến mức độ nào. Đêm giao thừa năm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc, anh ra khỏi nhà cũ, bảo tài xế lái xe về biệt thự Minh Sơn. Dọc đường đi, anh dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, trong đầu vụt qua một tia sáng. Lập tức, bảo tài xế dừng xe lại. Sau khi kiểm tra mới phát hiện, mạch sẵn sàng có người động tay động chân qua. Nếu tiếp tục lái thì hậu quả sẽ không tưởng tượng được. Lần đó, anh đã được trực giác của mình cứu giúp. nhưng đối với cô anh không thể mạo hiểm được. Khoảng thời gian này, tình hình ở chỗ anh không được lạc quan cho lắm. Cô đoán chuyện có liên quan đến Thập Úc và họ anh có phải là đang tìm cách đối phó hắn không? Chỉ là ông cụ phó đối với chuyện của Thẩm Úc lại giả bộ mắt điếc tai ngơ. Phó Triển Hành cũng không quan nhiều đến lễ nghĩa nữa, cũng là không đến đó. Tết mấy năm trước, cô đều cùng với Giàn Tinh Nhiên đi chơi bời lêu lỏng, cả đám cùng lái xe ra ngoài vùng ngoại ô đốt pháo hoa, sau đó lại đi quán bar vô cùng náo nhiệt. Năm nay chỉ có hai người âu yếm một hồi, lại không biết làm gì tiếp theo cả. Anh hỏi cô muốn về biệt thự Minh Sơn không? Anh sẽ lái xe đưa cô đi. Nửa đường đi, Phó Triển Hành dừng xe lại đi mua một chút đồ. Đèn đường không được sáng lắm, Bùi Hề Nhược không nhìn thấy rõ, đợi anh lên xe rồi mới cất tiếng hỏi. Anh mua gì vậy? Là một thùng pháo hoa lớn, còn có các loại pháo bông nữa. Ở đây không cấm đốt pháo sao? Cây pháo bông sau khi được đốt lên thì lập tức phát sáng. Bùi Hề Nhược nhận lấy, tâm trạng cũng tốt dần lên. Chúc mừng năm mới. Năm mới vui vẻ, Nhược Nhược à. Sau khi qua Tết, cuối cùng cô cũng hiểu được. Chức vụ tổng tài này không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được. Từ ngày mùng 1, Phó Trần Hành đã phải đến tập đoàn. Những cuộc chiến trên thương trường cô cũng là không hiểu được. Tuy nhiên mỗi khi Phó Trần Hành nói chuyện trên điện thoại, cô thỉnh thoảng cũng nghe lờ mờ được một chút thông tin. Biết được anh sở dĩ bận rộn như vậy có lẽ là do Thẩm Úc. Cô Bùi à? Hôm nay cô nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia vô cùng dịu dàng cất tiếng. Tôi là Thẩm Tích. Có vẻ Thẩm Tích muốn thành thật nói rõ mọi chuyện. Anh ta nói với tôi rằng muốn đoạt lấy Phó Thị. Thực ra tôi lại thấy anh ta muốn phá hủy nó đi thì đúng hơn. Thẩm Tích nhẹ giọng nói. Rồi sau đó Thẩm Tích kể về mối quan hệ tình nhân giữa cô ấy và Thẩm Úc. Bùi Hề Nhược chăm chú lắng nghe, đến độ quên cả việc đi rót nước. Sau khi ly hôn, tôi vẫn luôn là không có bạn bè. Luôn cảm thấy rằng có những chuyện phải nói ra thì mới trôi được. Chỉ có thể nói với cô, hy vọng cô đừng tức giận. Thuận tiện nếu như có thể, cô có thể nhờ hỏi Phó Đồng giúp tôi. Xem anh ấy có khi nào cho phép tôi ra nước ngoài được hay không. Vừa mới nghe xong những lời này, đầu óc của Bùi Hề Nhược thiếu chút nữa thì hiện lên một màn cầu huyết. Cô lập tức gọi cho Phó Triển Hành, nhưng người nghe lại là Thẩm Minh. Phu nhân à, Phó Tổng đang có một cuộc họp. Bùi Hề Nhược cười lạnh hai tiếng rồi cúp điện thoại. Nhưng Thẩm Minh vừa tan họp thì lập tức gọi điện thoại cho Phó Triển Hành. Phó Tổng à, vừa rồi phu nhân gọi đến, chỉ hừ lạnh hai tiếng rồi cúp máy. Phó Tổng đó sao? Ừ, có chuyện gì vậy chứ? Có phải anh giấu em ở bên ngoài nuôi người khác rồi hay không hả? Cô với vai là chim hoàng yến này diễn rất là nhập tâm, khi trả hỏi giọng điệu rất là không vui. Không có. Cũng không thấy có một tia hoảng hốt, hay là ý định vội vã muốn giải thích nào cả, anh cất tiếng. Cũng khó là nói lắm đó nha, dù sao bây giờ em đang chưa chết mất đây này. Cô cố ý nói. Nếu vậy thì đợi anh quay trở về. Anh đã hiểu chuyện cô đang nói đến là chuyện gì rồi. Đương nhiên Bùi Hề Nhược cũng không hề nghĩ sai lệch đi. Cô điện thoại vừa rồi chỉ là do cô nhất thời nổi hứng. Khi cô đang chuẩn bị tiếp diễn thì Thẩm Úc gọi điện thoại hỏi Thẩm Tích ở đâu. Này anh Thẩm à, đây không phải là đường dây nhắn tìm người nhà nha. Xem ra phó phu nhân đây cũng không muốn nói có đúng hay không. Quả nhiên thật đúng là lập trường kiên định. Tình cảm với Phó Tổng cũng thật là sâu đậm. Đương nhiên rồi, chồng của tôi chính là lợi hại nhất. Cô chẳng một chút xấu hổ nói. Cô đừng có bị loại hình quán ta lừa gạt. Thực ra hắn ta vô cùng bị ổi. Giọng điệu của hắn ta giống y như là rắn độc vậy. Bùi Hề Nhược cảm thấy rất là kỳ quái. Khi anh ở Paris, không phải cũng tiếp cận tôi sao? Khác nhau ở chỗ, tôi không phủ nhận bản thân mình đê tiện. Trước giờ, hắn ta lại giả nhân để làm quân tử. Rồi sau đó, anh ta kể việc người cha Thẩm Phục Tài bị anh đưa vào trong tù. Cô Bùi à, coi như ngày hôm nay là tôi đàn gầy gai trâu đi. Tuy nhiên cô cũng đừng buông lòng cảnh giác. Tôi không tìm được Thẩm Tích thì thôi vậy. Khoảng thời gian này tốt hết, cô nên cẩn thận một chút thì hơn. Cô hỏi anh thật sự là nhốt Thẩm Tích sao? Anh nói đúng vậy. Thực ra Thẩm Úc chính là em trai của mẹ các cha của anh. Phó Trần Hành kéo cô ngồi xuống. Thẩm Úc vẫn luôn biết được thân phận của mình. Tâm lý đã được bóp méo từ lâu rồi. Thời niên thiếu, chỉ là từng qua lại với Thẩm Tích. Bây giờ đang đứng ở trên bờ vực nên chuyện gì cũng có thể làm ra được. Vì vậy khi Thẩm Tích tìm đến cửa, anh đã cho người giữ lại làm một quân cờ cho mình. Trên tay cô ấy có bằng chứng Thẩm Úc qua lại với công ty của đối thủ, cũng như là việc bán cơ mật của công ty ra ngoài. Bởi vì để báo đáp, anh đã phái vệ sĩ cứu được em trai Thẩm Tích ở nước ngoài trở về. Sau đó tất cả chi phí chữa trị anh cũng lo liệu hết. Lúc này Bùi Hề Nhược mới có thể hiểu được. Thẩm Úc nói, cho dù hắn ta bỏ qua Thẩm Tích, cũng là không để yên cho em. Bùi Hề Nhược ngẩng đầu cười cà la vạt của anh ra, rồi thắt lại một cách hùng tung, giống như là đang lơ đễnh. Anh thấy liệu đó có phải là thật không? Sau khi Thẩm Úc tiếp nhận điều tra, vệ sĩ ở bên cạnh Bùi Hề Nhược chỉ còn lại hai người. Cô bay về thân thành tham gia tiệc chúc mừng thành công của Giản Tinh Nhiên. Ngày hôm sau ngủ một giấc thật là sâu. Sau khi tỉnh dậy thì trong nhà đã có ba dì tám cô tụ họp, còn có cả các chị em họ ở trong nhà nữa. Mẹ Bùi không thích khoe khoang. Điều này khiến cho bọn họ vẫn luôn tưởng rằng sau khi Bùi Hề Nhược đừng cả vào hào môn thì cuộc sống không được tốt lắm. Cho dù trên mạng có đẹp đẽ lấp lánh như thế nào, vợ chồng ân ái ra sao cũng đều là diễn kịch. Ôi Nhược Nhược à, chồng của cháu đâu? Lập tức có chuyện tốt để mà hỏi. Anh ấy rất là bận ạ. Anh mau xem chồng của người ta đi. Thật đúng là để tâm cho sự nghiệp. Lại xem lại anh đi. Đã bảo anh không cần đến rồi mà. Ngay chính tại lúc này, cô ta nhìn thấy quản gia cung kính với một người đàn ông. Phó Triển Hành, làm sao anh lại đến đây? Ngày mai là ngày bao nhiêu? Là 14 tháng 2. Vì vậy anh đến đây để đón lễ tình nhân cùng với em. Phó Triển Hành mua quà lớn quà nhỏ đổ lại, đều là do Thẩm Minh mang vào. Đường dây may hiền chờ tài xế. Bùi Hề Nhược háo hức muốn kiểm tra hết. Kết quả tự học của anh làm ra vẻ run run nói. Lạnh quá. Anh nắm lấy tay của cô, khẽ di chuyển rồi kéo người lại gần trong vòng tay của mình, dâng thẳng áo khoác lên. Hồi vừa mới quen anh chẳng chút một thân sĩ phong độ nào cả. Cũng sẽ là không quan tâm, hẳn là không thể tránh xa em 8 mét đó. Cô nhắc lại. Ngày mai là sinh nhật của Phó Triển Hành. Đưa mắt nhìn đồng hồ thấy thời gian gần đến, thì Bùi Hề Nhược kéo anh vào trong chăn. Cô nghiêng người bật sáng màn hình điện thoại, nhìn lên những con số trên đó rồi đếm ngược từng giây ở trong đầu. Phó Triển Hành đưa tay ôm cô từ phía sau. Vẫn còn chưa ngủ sao? Lúc này, đồng hồ nhích về con số 0. Bùi Hề Nhược xoay người lại, dùng hai tay nâng mặt của anh rồi nói. Phó Triển Hành, sinh nhật vui vẻ. Người đàn ông nghe xong có một chút hơi giật mình, sau đó lập tức hiểu ra tại sao tối nay mãi mà cô không chịu ngủ. Anh ôm eo cô hôn lên môi cô nói. Cảm ơn em. Cô nói mình đã chuẩn bị quà cho anh. Đó là một bức khắc bản nhưng lại để ở bình thành. Cô nhào mắt từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, muốn dò xem thân sắc của anh. Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông đã nắm lấy eo của cô mà hôn thật mạnh. Ngày lễ tình nhân tốt đẹp, nhưng buổi sáng lại chính là cơn đau cấp quỵ địa ngục. Trong một khoảnh khắc, Bùi Hề Nhược thậm chí còn muốn hét lên. Phó Triển Hành bưng một bát cháo nóng hổi cho cô rồi cất tiếng quan tâm. Có đau không? Em ban đầu còn dự định muốn đi xem phim điện ảnh, hẹn hò ăn uống, giờ thấy cái gì cũng là không được nữa rồi. Bùi Hề Nhược đưa tay nhéo anh một cái, nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ bực bội. Là lỗi của anh, lần sau sẽ đền cho em. Về sau đền cũng là muộn rồi. Phán đoán của em trước khi kết hôn quả nhiên là không sai mà. Cái gì chứ? Anh chính là một dã thú, một chút cũng không biết kiềm chế. Anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi trả lời. Nếu như còn nhịn nữa thì sẽ thành hòa thượng thật đó. Phòng ngồi chính liền với ban công, vừa đẩy cửa ra nhìn đã có thể trông thấy phong cảnh toàn bộ sân bên dưới. Bùi Hề Nhược nhìn xuống, thấy cái bệ đá trống trải ở tầng dưới, giờ đây chứa đầy những bông hoa thủy tiên yêu kiều đẹp đẽ. Anh tặng cho cô một sợi dây chuyền. Cô nhìn vào trong gương một lúc rồi mới chợt nhớ ra. Nhưng mà chúng ta không thường xuyên ở nơi này. Anh trồng nhiều hoa thủy tiên trong sân, không chăm sóc hàng ngày sẽ bị khô héo đó. Căn nhà này đã sớm là của em. Phó Triển Hành đưa cho cô một giấy tờ. Đây là cái gì vậy? Cô xem qua nó, nhận ra nó là giấy tờ bất động sản. Đây là sinh lễ anh dành tặng cho em. Wow, vậy chẳng phải tài sản riêng của em sẽ tăng thêm là mấy trăm triệu sao? Đúng vậy. Anh gật đầu cười cưng chiều. Chiều ngày hôm qua, cô đã chụp ảnh bên hồ Thủy Tiên và đăng nó lên vòng bạn bè. Cuối cùng chiếc vòng cổ không được chụp ảnh. Khoe khoang sự giàu có cũng không phải là phong cách của cô. Đây là lần đầu tiên cô thể hiện tình cảm ở trên mạng. Một đêm trôi qua, vẫn không có người nhìn ra được. Phó Triển Hành nói mọi người không có mắt thẩm mỹ. Anh đi xuống hầm, lấy chai ngày trước cô tặng để mang về Bình Thành. Khi đó anh không có mắt nhìn. Không biết bức tranh ấy quan trọng, nên cũng không xem mà cứ để ở tầng hầm. Là bởi vì cô tặng nên anh đương nhiên là muốn đem về Bình Thành. À, thật ra thì cũng không quan trọng lắm đâu. Có thể xem, nhưng mà không xem cũng được ạ. Bùi Hệ Nhược nắm lấy góc áo của anh, dùng ngón tay từng chút một leo lên. Giọng nói có vẻ xấu hổ cùng với nũng nịu. Anh không cần phải xuống tầng hầm xem bức tranh đó đâu. Chỗ này cũng có một bức mà. Vừa dứt lời cô từ từ vén váy lên. Tiếp theo cô thấy rõ ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại. Em cẩn trương như vậy, sao không phải là bức tranh kia có vấn đề gì chứ? Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Cô giả vờ không hiểu hỏi. Vậy thì tốt, anh đi lấy nó trước. Còn bức tranh này của em thì sao? Đợi quay lại xem thì cũng là không muộn mà. Nhưng vấn đề chính là nắm ấm lò xo kia. Phó Triển Hành cũng tùy theo ý của cô. Dù sao thì anh cũng biết nó là cái gì. So với việc mở chiếc hộp ra thì biểu cảm của cô càng sẽ là thú vị hơn. Trước khi lên máy bay, Bùi Hề Nhược nhận được tin tức từ phía Lão Tiền là một tin vui cực lớn. Sau khi xong xuôi, cô không kìm được vẻ vui vẻ. Này Phó Tổng, có phải là em mở được một buổi triển lãm cá nhân rồi, có lợi hại hay không hả? Phó Triển Hành véo véo mũi của cô. Lợi hại? Khi nào vậy chứ? Là vào khoảng tháng 5 tháng 6. Đến lúc đó còn có cả ghi tên và bán tranh nữa nha. Bởi vì tin tức tốt lành này, vừa mới xuống xe, Bùi Hề Nhược đã vùi xuống mà quên đi cả đau nhức nhảy nhót vài bước. Rồi ngay sau đó lập tức bị cơn đau làm cho lao đảo. Phó Triển Hành vội vàng tiến đến, đỡ lấy cô, ôm cô lên. Anh ôm cô một đường đi đến thang máy cá nhân, lên căn hộ. Bùi Hề Nhược vô cùng phung sướng mà đung đưa chân. Sau này, em chính là Bùi đại họa sĩ rồi. Sau đó em sẽ trở thành phú bà, rồi sau đó sẽ bao nuôi anh nha. Cô vô cùng đắc ý nói. Được, anh sẽ đợi em. Bóng đèn vừa rời khỏi, cánh tay đang khoác ở trên cổ của người đàn ông của cô lập tức ôm chặt hơn, tiến sát lại, rồi hôn lên đôi môi của anh. Mặc dù đêm hôm đó khiến cho cô vô cùng đau đớn, tuy nhiên cô vẫn thích được gần gũi với anh. Phó Triển Hành đáp lại nụ hôn của cô, hôn một đường đến sofa. Cô được đặt xuống, khi động đến cơ tay chân lại nổi lên một trận đau đớn. Cô véo véo gương mặt anh tuấn của anh mà giận dỗi. Tại sao anh chẳng hề hấn gì vậy hả? Anh cúi đầu hôn hôn cô, chăn chứa ý vị dỗ dành. Anh học được từ đâu vậy chứ? Là tự học. Thật đúng là không hổ danh học bá mà. Cô dừng lại một chút, nhớ đến hành động đêm đó của anh rồi lại bổ sung. Còn là đại ca ở trong trường nữa, sức lực cũng thật là mạnh mẽ. Cô trêu chọc một hồi đắc ý cong môi. Tự cảm thấy mỗi lần mình chiếm thế thượng phong như vậy cũng rất là tốt. Chân của cô bị giày vò đến hồng rồi thì thôi, ít nhất miệng của cô cũng chưa từng bị thua anh. Mỗi lần đều cô môi múa mép rất là nhanh, anh chỉ có thể cạn lời mà nhìn. Đang vui vẻ đắc ý mà nghĩ ngợi, đột nhiên một giây sau, bị người đàn ông Dương Lục ôm lấy, lại một lần nữa hôn xuống. Sau khi nụ hôn này kết thúc, môi của Bùi Hề Nhược đã đỏ ửng lên, mắt long lanh nước. Cô vốn dĩ trời sinh yêu kiều, sau khi trải qua đêm đó, thì khóe mắt đôi mày lại càng dễ đem theo một nét phong tình. Phó Triển Hành nhịn lại, rời tay khỏi eo của cô. Bùi Hề Nhược biết rằng, vào những lúc như thế này, người đàn ông đang chịu giày vò, nhưng mà cô cũng không có cách nào khác cả. Nếu như đêm đó anh dịu dàng hơn một chút, thì bây giờ đã được ăn thịt rồi. Cô cười xấu mà sờ sặng anh. Này Phó Tổng, anh có hối hận không hả? Đêm ngày hôm đó, chuyện duy nhất khiến anh hối hận chính là khiến cô bị thương. Nhưng anh cũng biết rằng, dù có quay ngược trở lại thời gian tối ngày hôm đó, anh cũng không có cách nào kìm nén lại được. Quả nhiên là Bùi Hề Nhược vô cùng đắc ý. Nhưng cô còn chưa kịp đắc ý được vài giây, thì đã thấy anh đứng dậy, cầm lấy chiếc hộp tranh các bản qua. Cô giật mình mà lùi lại về phía sau, giống như đang đối diện với một quả bom sắp nổ vậy. Bây giờ đã mở luôn ra rồi sao? Thôi được rồi, thò đầu ra cũng là một đau, thụt đầu lại cũng là một đau. Đến nước này có muốn trốn cũng là trốn không được. Bùi Hề Nhược hít sâu một hơi, ngón tay cầm lấy dây ri băng màu xám bạc, nhẹ nhàng mà kéo ra. Khi nắp hộp mở ra, cô lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Và có một con chim thật lớn ở ngoài kia kìa. Ai biết, Phó Triển Hành đối với vở kịch này lại vô cùng thờ ơ, cũng là không nhìn qua. Cô đành nhắc anh dựa vào phía sau, bản thân mình thì giơ tay ra, vừa một mở nắp hộp, bằng một tiếng, một nắm đấm lò xo lập tức bật lên, hai người đều không bị đánh trúng. Đây chính là nguyên nhân em không để anh mở chiếc hộp này ra sao? Đúng, đúng thế nha. Nhưng mà Phó Triển Hành lại chẳng có một chút gì giống với đang tức giận, vươn tay mà lấy những bức họa ở bên trong ra. Lại một lần nữa nhìn thấy mấy chú heo nhỏ kia, da đầu của cô bắt đầu tê dại. Sợ rằng sau khi Phó Triển Hành nhìn một hồi, sẽ đột nhiên tức giận. Bùi Hề Nhược vội vã cầm lấy mấy bức tranh đó, nói anh đi xem quà sinh nhật mình chuẩn bị đi. Phó Triển Hành hình như không định so đo với cô về tác phẩm kinh dị kia. Trước khi đi ngủ, Bùi Hề Nhược vô cùng cảm động ôm lấy anh nói. Phó Tổng à, anh thật đúng là đại nhân đại lượng nha. Vài ngày sau, Bùi Hề Nhược đều bận rộn chuẩn bị cho buổi triển lãm. Mà Phó Triển Hành lại càng bận rộn hơn. Mấy ngày liền khi anh về nhà là đã là nửa đêm. Khi đó Phó Triển Hành tan ca tan làm, dựa người ở trên cửa phòng làm việc nhìn cô cả một hồi lâu. Bùi Hề Nhược phát hiện được lập tức dừng lại, vội vã nhảy qua mà ôm lấy anh. Hôm nay anh về thật là sớm. Có lẽ là do ảnh hưởng bởi âm nhạc nên giọng điệu của cô cũng vô cùng hân hoan. Anh ôm lấy cô cúi đầu xuống. Chân không đau nữa rồi có phải không? Cô đang định đáp đúng một tiếng nhưng lập tức bừng tỉnh lại, lập tức lắc đầu nói. Vẫn đau, vẫn rất là đau nha. Nhưng vừa rồi em là nhảy qua đó. Anh thẳng thắn chỉ ra cô nói dối. Cô lại bắt đầu suy nghĩ. Thấy có điều gì đó không đúng lắm, lại đổi ngay một giọng điệu vô cùng yếu ớt cất tiếng. Vừa nãy khi em nhìn thấy anh là quá mức vui vẻ mà quên mất cơ thể của mình đang bị đau. Không chừng một chút nữa làm lại không là được nữa. Cô chỉ chăm chú tìm vớ mà không biết rằng bộ dáng này của cô, giọng điệu và mỗi từ ngữ đều giống như một loại thuốc kích thích tốt nhất vậy. Huống hồ cô lại có tất cả. Khi bị anh đè xuống giường, Bùi Hề Nhược bị dọa muốn chạy nhưng lại bị anh kéo lại. Nụ hôn của người đàn ông nuốt mất ý thức của cô từng chút một. Cuối cùng cô không thể rút lui được nữa, chỉ đành nói. Vậy thì anh nhớ nhẹ một chút. Âm thanh cuối cùng biến thành vụn vặt. Dưới sự kiểm soát sức lực và tốc độ của anh, cô giống như một chiếc ván gỗ giữa sóng biển, ý thức lúc phập phồng lúc vui sướng, lúc mơ mơ hồ hồ, đột nhiên hạnh phúc dâng trào sâu trong tận tâm hồn. Nhưng mà lần này, Phó Triển Hành thật sự có một chút thủ hạ lưu tình, còn biến cô thành con cua đi hai hàng nữa. Bùi Hề Nhược ngủ một mạch tới 10 giờ sáng, sau đó rời giường. Cô thử đặt chân xuống sàn, đúng là không tồi, có thể chịu đựng được. Nơi giường còn lại đã sớm trống không. Bởi sáng sau khi tắm rửa, anh có nhấc cô lên, hôn cô một cái rồi mới rời đi. Thật sự là khiến cho người ta không khỏi thắc mắc. Rốt cuộc là hai người bọn họ, ai mới là người háo sắc hơn đây? Không biết hồ ly tinh trong bộ phim điện ảnh kia, sau khi phát hiện, thư sinh không giống như trong tưởng tượng, liệu có hoài nghi về nhân sinh hay không nhỉ? Bùi Hề Nhược ăn qua loa bữa sáng, đi qua phòng tiếp khách, vào phòng làm việc, vẽ vẽ, suy nghĩ không khỏi bay cao bay xa. Khi định thần lại, phát hiện tờ giấy phác thảo to như vậy, đã kín những nét bút lộn xộn. Đột nhiên cô này ra một cảm hứng, lấy một tờ giấy khác rồi đắm mình trong hội họa, trên môi còn có một nụ cười bí ẩn. Tan họp xong, Phó Triển Hành đi vào văn phòng. Tùy tự đi sau lưng anh mấy bước, dáng vẻ đùa cợt bất cần mà nói chuyện điện thoại. Sao lại như vậy nữa chứ? Không phải em nói cậu ta thích giày thể thao sao? Vậy thì tặng giày thể thao đi. Điện thoại ở đầu dây bên kia cũng không biết đang nói gì. Anh liền cười nhạo. Tặng giày đối phương sẽ chạy mất. Vậy thì tặng sợi xích chó đi. Vừa dứt lời, đầu dây bên kia lập tức truyền đến âm thanh chói tai, không cần Quách Đại cũng có thể nghe rõ. Này họ Tùy kia, anh ngày ngày không nói được một chữ nào giống với tiếng người, anh mới là đồ xích chó đó. Tùy tự kéo dài âm điệu nói. Thật xin lỗi, em cũng mang theo họ Tùy đó. Bên kia tức giận mà dập máy lại. Anh ta ném di động xuống sofa rồi huýt sáo. Thật đúng là hung dữ, cũng không biết tên đàn ông nào xui xẻo lại bị con bé hạ thủ. Phó Triển Hành ngồi ở trên giường đối diện cầm lấy điện thoại. Là Tùy Trừng sao? Ừ. Con bé hỏi tôi sinh nhật người mình thích nên tặng quà gì. Nếu tôi thật sự biết thì còn độc thân đến tận bây giờ hay sao chứ? Tùy tự ngồi ở trên sofa xuống, cười cười trả lời. Rõ ràng là một câu bi thương, nhưng mà từ miệng của anh ta nói ra lại có vẻ là có điều không đúng. Thẩm Minh nhịn cười, cố gắng kiểm soát nét mặt của mình, mới đem tư liệu đến trình cho hai người. Phó Triển Hành nhận lấy đang định đọc, lại thoáng nhìn màn hình di động trên đó hiện ra thông báo. Bạn đã nhận được một tin nhắn mới. Anh dừng lại. Nhấn vào là có thể xem được ảnh tế nhị ở trên giường của Phó Tổng Tập đoàn Phó Thị. Anh trả lời bằng một dấu hỏi. Em muốn anh nhấn vào cơ mà. Cô nhanh chóng nhấn lại. Anh làm theo lời của cô, giơ ngón tay cọ lên hai chữ nhấn vào. Lúc này cô mới hài lòng rồi gửi tới một bức ảnh. Đó là một tờ giấy trắng được chia thành hai hàng bằng các đường kẻ ngang. Mỗi hàng có bốn ô vuông, giống như là một cuốn truyện tranh. Nhân vật chính trong mỗi khuôn hình là hai người, một nam một nữ, với nhiều tư thế khác nhau sống động rực rỡ, có thể nói là xung cung đồ, phiên bản thu nhỏ. Sau khi Bùi Hề Nhược cười ảnh qua, cô lại cầm tác phẩm mới lên trước mặt ngắm, càng thưởng thức thì càng say mê. Nét vẽ này, biểu hiện này, vừa thấy đã biết trình độ, đúng là không hổ là cô. Cô chờ câu trả lời của Phó Triển Hành, lại chờ rồi chờ, một tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua. Biết chắc rằng anh đã bị cô làm cho không nói nên lời rồi, Bùi Hề Nhược không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thế nhưng kết quả niềm vui này lại đi cùng với nỗi buồn, bởi vì đêm đó, cô vẫn bị người đàn ông bế tử phòng tranh lên giường. Có đôi khi Bùi Hề Nhược không hiểu, làm sao lại có sự tương phản rõ rệt như vậy trên một người đàn ông. Ngay cả khi ranh giới đã bị phá bỏ, ngày thường anh vẫn là dáng vẻ thanh tịnh lạnh lùng xa cách, khó dò tâm ý ở trên thương trường. Nhưng vừa ở trên giường, hoặc thậm chí chỉ chạm vào cô, người đàn ông này sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Anh không những là không ôn nhu dịu dàng, mà còn khiến cho cô trầm luân không dứt, đến mức cô thật sự là muốn nhắm mắt đi ngủ. Nhưng thể lực càng ngày càng tiến bộ không thể tiếp đi được, không còn lựa chọn nào ngoài việc là để anh đưa lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Trong khoảng thời gian này, Bùi Hề Nhược cũng khá là mệt, Giản Tinh Nhiên tỏ vẻ lý giải. Đàn ông ấy à, khi mới được ăn đều là như vậy, tương đối kích động nha. Trong thấy ánh mắt của Bùi Hề Nhược, cô ấy nhanh chóng bổ sung. Trong tiểu thuyết là thường hay nói như vậy. Bùi Hề Nhược cầm tờ thực đơn gọi vài món trong đó. Tôi muốn bồi bổ lại một chút. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Gần đây Giản Tinh Nhiên vẫn luôn đi theo ông cụ Giản học hỏi công việc quản lý của công ty. Mỗi ngày bận đến mức là chân không chạm đất. Ban đầu hai người hẹn nhau Tết âm lịch sẽ cùng gặp mặt ăn với nhau một bữa. Kết quả là phải hoãn lại tận đến bây giờ mới đi được. Nói đến đây thì Bùi Hề Nhược lại nhớ tới. Cậu và Nam Thần trong game của cậu như thế nào rồi? Hai người tuy rằng đã lâu là không có gặp mặt, nhưng vẫn trò chuyện thường xuyên ở trên WeChat. Đều biết tình hình hiện tại của nhau. Đợt Tết vừa rồi, Giản Tinh Nhiên vẫn còn mê mẩn một tựa game Mobi. Cũng chính là game này mà gặp được Nam Thần siêu phẩm kia của mình. Cô ấy kết bạn với Nam Thần kia, thỉnh thoảng hẹn chơi vài ván game cùng với nhau. Ban đầu cũng không thấy là có gì cả. Thế nhưng theo thời gian, Giản Tinh Nhiên dần dần cảm thấy bản thân đối với Nam Thần dường như đã có những suy nghĩ khác. Bùi Hề Nhược rất là phấn khích khi nghe được. Sau đó thì như thế nào? Giản Tinh Nhiên thay đổi ngữ điệu một cách rõ rệt rồi nặng nề nói. Sau đó, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Ngày hôm đó tôi không cẩn thận là bấm nút bật mic. Đối phương bên kia liền đã bắt máy. Là giọng Việt được ồm ồm khó nghe sao? Giản Tinh Nhiên tạm dừng một chút. Là giọng của con gái. Cái này ngay cả Bùi Hề Nhược cũng là kinh ngạc. Tớ vẫn không bỏ cuộc, cố ý nói xin chào. Cô ấy cũng mỉm cười đáp lại chào. Tớ liền hỏi, cô là Tùy Trừng sao? Giản Tinh Nhiên rùng mình. Cô ấy đáp, là tôi, có chuyện gì sao? Lúc ấy đại não của tớ hoàn toàn trống rỗng, nhanh chóng đổi giọng xóa game, không bao giờ đăng nhập lại thêm một lần nữa. Tớ chưa bao giờ nghĩ tới người tớ thầm thích lại là con gái. Chủ yếu là bởi vì profile của cô ấy ghi giới tính là nam, avatar cũng rất là đàn ông, cách chơi cũng là của con trai. Giản Tinh Nhiên vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Bùi Hề Nhược không khỏi thở dài, trấn an vỗ vỗ tay của cô gái, an ủi. Vận mệnh trêu người mà. Mối tình đầu của tớ kết thúc như vậy đó. Giản Tinh Nhiên ôm đầu buồn bã trong vòng vài giây, đột nhiên giật mình mà ngẩng đầu lên. Mà thật ra là con gái cũng không phải là không được. Tớ nhất định phải quay lại chơi game đó. Bùi Hề Nhược liên tục khuyên nhủ cô ấy hãy bình tĩnh lại. Giản Tinh Nhiên đương nhiên chỉ là thuận miệng nói như vậy. Cô là gái thẳng 100% nha. Tuy rằng vẫn tồn tại một Tùy Trừng ở trên đời này, nhưng chỉ là về sau không còn gặp lại Nam Thần mà cô thầm thương mến nữa. Cuộc gọi kia cứ như vậy mà xóa đi sự tồn tại của một người trong tâm trí của cô ấy. Trước khi nghe được giọng nói ấy, cô còn mường tượng ở trong đầu rất nhiều ý nghĩ về dáng vẻ của đối phương, bất cần ngông cuồng hay là những chững chạc làm cho người ta có cảm giác an toàn, cũng có thể là một dáng vẻ dịu dàng ôn nhu. Nhưng mà hiện tại vừa nghĩ đến, cô chỉ có thể nhớ đến giọng nói ngọt ngào như là nữ sinh của cô gái kia, ngay tức khắc liền ảo ảnh, tiêu tan đi hết. Đêm nay, Bùi Hề Nhược cùng Giản Tinh Nhiên đến quán bar mượn rượu giải sầu. Hai người chơi đến tối muộn, sau đó tài xế đưa Giản Tinh Nhiên về khách sạn trước, rồi mới trở về Bách Gia Phủ. Suốt cả dọc đường đi, Bùi Hề Nhược đều dựa trên vai của Phó Triển Hành, người đây là mùi rượu. Cô đã uống một ly cocktail cam tươi, trong không khí thoang thoảng mùi hương trái cây. Giọng nói cũng giống như là rót mật vào tai. Phó Tổng à, trong bóng đêm giọng của anh trầm hơn một chút. Nếu em là đàn ông, anh có còn yêu em không? Em đã đọc một cuốn tiểu thuyết nào rồi sao? Bùi Hề Nhược khó khăn mà ngồi thẳng dậy, ngón tay đưa lên sờ chóp mũi của anh. Đây là đề tài rất là có chiều sâu đó. Rốt cuộc thì anh thích em ở điểm nào? Là về bề ngoài hay là tâm hồn hả? Anh thích em. Anh siết chặt đầu ngón tay của cô. Âm cuối cũng hơi trầm xuống. Đừng nói đến chuyện thay đổi giới tính. Trên đời này, cho dù là người có dung mạo dáng người, tính cách đều giống với cô, cũng không có sự khác biệt gì, thì đó cũng vẫn không phải là cô. Cô hỏi anh thích loại hình hay là tâm hồn của cô, nhưng mà thực tế mệnh đề này là sai. Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô. Cô là độc nhất vô nhị, không có phiên bản thứ hai. Đáp án của người đàn ông dường như là rất khác với những lời ngọt ngào. Cho dù em có thay đổi giới tính, anh vẫn thích em hay nói ở trên mạng. Ngày hôm sau, khi Bùi Hề Nhược tỉnh dậy, cô nằm ở trên giường buồn bã than thở. Em không phải là tình yêu đích thực của anh rồi. Phó Trình Hành đã đem bữa sáng đến trước giường cho cô. Tình yêu đích thực không nằm ở chỗ thay đổi thiên hướng giới tính. Vậy thì kiếp sau, nếu em là đàn ông thì phải làm sao? Mà không phải, chúng ta sẽ không thể tiếp tục mối duyên tơ ở kỳ trước hay sao? Anh ngồi ở mép giường xoa xoa gương mặt của cô rồi nói. Vậy thì anh sẽ là phụ nữ. Cô bật cười ha ha, quàng tay ôm cổ của anh thấp giọng nói. Thôi, cứ giữ nguyên anh là nam em là nữ đi. Phó tổng lợi hại như vậy, kiếp sau em sợ không thỏa mãn được anh, lại đi tổn hại đến tôn nghiêm làm đàn ông nha. Nghe mấy lời này của cô, Phó Triển Hành cúi đầu hôn lên môi cô. Nói thêm lần nữa, làm thêm một lần nữa. Cô ngay lập tức là không dám lên tiếng nữa. Ngày hôm nay Bùi Hề Nhược muốn đi gặp người quản lý. Trở lại sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, cô thưởng thức bữa sáng được mang đến tận giường. Xong xuôi thì liền nhảy xuống giường. Kỳ thật đề tài là nam hay là nữ kia, ở trong đầu của cô thật ra cũng nghiêng về phía đáp án của Phó Triển Hành. Nếu đổi lại giới tính, cô cũng sẽ không thích. Chẳng phải giống như việc trước, nếu như trước mặt của anh cô là một người đàn ông, Phó Triển Hành cũng sẽ yêu hay sao? Anh đối với cô là chân ái, không cần mấy lời ngọt ngào dỗ dành, nhưng sớm đã thể hiện ở những chi tiết nhỏ nhặt. Phó Triển Hành đứng ở ngoài phòng thay đồ, chờ Bùi Hề Nhược. Sau một lúc lâu vẫn không thấy người đi ra, liền nhất bước vào. Nhận ra tiếng bước chân của người đàn ông, Bùi Hề Nhược quay đầu lại. Anh thử nói xem, hôm nay em nên đi đôi giày nào cho hợp với chiếc quần trên này đây? Cô di chuyển chân, đường cong theo chiếc quần trên bó sát hiện lên rõ ràng. Đôi này là anh tặng em sao? Cô chỉ vào một đôi giày ở trong tủ kính. Phó Triển Hành bước tới giúp cô lấy nó xuống, ừ một tiếng. Cô ngồi ở trên chiếc ghế đầu thay giày, duỗi thẳng một chân về phía của anh. Anh nhẹ nhàng nâng bàn chân của cô lên rồi xò giày vào. Lúc này Bùi Hề Nhược bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Này Phó Triển Hành, anh có từng nghe qua, tặng giày cho người khác thì người đó có thể bị mất hay không? Anh từng tặng ô và giày cho em, có phải là không được may mắn lắm hay không hả? Phó Triển Hành ngừng lại động tác ngẩng đầu nhìn cô. Được rồi, là em mê tín. Cô nhúc nhích ngắn chân ra hiệu cho anh nhanh lên. Thanh toán trước đã. Thanh toán cái gì cơ? Cô thoáng ngẩn người ra. Nếu là anh đưa giày cho em, chỉ cần em trả tiền cho anh thì không tính là tặng. Cũng là có lý. Theo cách nói tặng giày thì sẽ mất đi người. Anh mới ngày hôm nay nghe trước đó, cũng không có để ý lắm. Nhưng mà bây giờ lời này lại từ miệng của cô nói ra, khiến cho anh cảm thấy không được thoải mái, muốn phá bỏ lời nguyền này. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của người đàn ông, Bùi Hề Nhược phải ngoan ngoãn mà chuyển tiền cho anh. Bởi triển lãm tranh cá nhân đang đến rất gần, Bùi Hề Nhược đã nhận được lời mời phỏng vấn với một tạp chí nghệ thuật nào đó. Hiện giờ ở trên mạng có rất nhiều cuộc thảo luận về cô. Ví dụ như một vài người nổi tiếng trên mạng thường ngày hay hợp tác với cô trên Weibo đã nói về nhau ở trong group kín. Đúng là chết cười mắt mà, rõ ràng là người nổi tiếng trên mạng, nhưng một mực muốn dán cái mắt họa sĩ lên, cũng không biết nhìn lại bản thân mình đang vẽ cái gì đi. Cô nghe xong thì một chút cũng không tức giận. Xét cho cùng thế giới phóng hồng này, tình bạn thật sự rất là hiếm. Chơi cùng hội với nhau chủ yếu là do có chung quan điểm. Ngày thường lên Weibo sẽ kiểu tôi đăng bài, bạn vào thả tim tương tác, nhưng sau lưng có thể là cả một group nói xấu. Tuy nhiên điều này cũng nhắc nhở cô nên lọc dần bạn bè trong danh sách của mình. Em đã rời khỏi mấy dám ăn dưa hóng chuyện bắt quái rồi đó. Bùi Hề Nhược đặt điện thoại xuống, ôm cổ anh cất tiếng. Lúc này đêm đã về khuya, hai người đều đã tắm rửa xong, nhàn nhã ngồi ở trong thư phòng. Như thường lệ, cô lướt Weibo chơi game, trong khi anh đọc sách xử lý công việc. Phó Triển Hành thuận thế đứng dậy, đem cô bế lên đi vào phòng ngủ. Không muốn rời khỏi sao? Bùi Hề Nhược treo ở trên người anh chăn đung đưa nói. Cũng có một phần. Nếu ở trong mấy nhóm đó, thỉnh thoảng thì có thể nghe mấy chuyện bắt quái. Tuy nhiên mấy chuyện đó đều không liên quan đến em, không nghe cũng tốt. Có rất nhiều gương mặt mới ở trong nhóm, cô đều là không quen biết. Nghĩ kỹ lại thì sau khi gà đến Bình Thành, cô không quen thêm mấy người bạn nào nữa cả. Anh đó, nhất định phải chịu trách nhiệm với em nha. Cô cụng đầu vào trán của anh nói. Phó Trần Hành một tay đỡ cô, tay kia giữ lấy cẳng chân đang đung đưa kia, giọng nói trầm xuống một chút. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Rồi sau đó anh ôm cô trở lại phòng ngủ, cúi người xuống. Lại nữa rồi sao? Ngày hôm nay có một buổi tụ tập bạn bè. Bùi Hề Nhược ra khỏi phòng tranh, được Phó Triển Hành đưa đi. Khi cô đến nơi thì mới phát hiện nơi này náo nhiệt hơn so với tưởng tượng của cô. Có những người cô hoàn toàn không quen biết. Còn có mấy người như là Yên Lễ, Khi Nhan, Từ Triều Sinh cũng đã đến cả. Sau khi Phó Triển Hành thấp giọng nhắc nhở, Bùi Hề Nhược chuẩn xác nhận ra từng người. Khi Nhan vẫn là dáng vẻ, mỹ nữ dịu dàng. Nhưng so với lần trước gặp mặt, lần này bụng cô ấy đã to hơn một chút. Cô đã đoán ra được, đôi mắt không khỏi sáng người lên. Giây tiếp theo, suy đoán này liền được chứng thực. Khi Nhan gật đầu với cô, một nụ cười nhẹ nhàng nói. Chúc mừng cậu nha, thảo nào dạo này không thấy cậu chơi game, cô bật cười nói. Khi Nhan liếc mắt nhìn xung quanh rồi thấp giọng trả lời. Thật ra tớ vẫn lén chơi, lát nữa tớ sẽ cho nick. Phải dùng tài khoản phụ, bằng không Yên Lễ sẽ phát hiện ra mất. Ồ, thật đúng là thông minh đó nha. Bên này mọi người còn đang hàn huyên tâm sự, bên kia lại có người khoan khoai tới muộn, được phục vụ đưa tới. Bùi Hề Nhược còn chưa ngẩng đầu lên, đã nghe thấy tiếng gọi từ phía xa vang vọng. Anh Hiện. Theo âm thanh của tiếng gọi, một đôi nam nữ dùng mạo xuất chúng. Người đàn ông anh tuấn phong lưu, người phụ nữ thì xinh đẹp tươi sáng, đứng cùng một chỗ, thật sự rất là đẹp đôi. Sau khi chào hỏi, Bùi Hề Nhược biết được tên của bọn họ là Lương Hiện cùng với Minh Tử. Khi chơi bài với nhau, mọi người dần dần trở nên quen thuộc. Minh Tử xuất thân là một đại tiểu thư, Khi Nhan là tiểu thư mỹ nhân ôn nhu, và bọn họ rất là hợp nhau. Bùi Hề Nhược tham gia vào một nhóm group cùng họ. Trên đường về nhà, liên tục kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động của mình. Sau khi tắt màn hình thì mới phát hiện, trong vô thức ba người đã hẹn nhau đi đến mấy địa điểm. Phó Tổng à, anh đây là cố ý có đúng hay không? Cô đặt điện thoại xuống mà ngẩng đầu lên hỏi. Cái gì cơ? Bùi Hề Nhược cười nói. Là giúp em biết thêm mấy người bạn nữa đó. Nếu như nói chuyện không hợp thì cũng không cần phải miễn cưỡng. Phó Triển Hành hôn cô nói. Nói chuyện hợp lắm, vô cùng hợp nha. Bùi Hề Nhược có một chút hưng phấn mà giơ màn hình di động lên. Lướt qua lịch sử trò chuyện, trước mắt đều là mấy hình ảnh. Mấy cậu ấy giới thiệu cho em mấy chỗ này rất là hay ho. Ngày mai bọn em sẽ đi đến đó. Phó Triển Hành quét mắt nhìn qua, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Địa điểm tốt mà Minh Tự và Kỳ Nhan giới thiệu được gọi là Parrot, là một câu lạc bộ võ thuật tổng hợp. Ngày đầu tiên, ba người cùng nhau đến đây, mỗi người một vẻ đẹp, phong cách riêng, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc sau Kỳ Nhan phải trở về Thân Thành, ba ngày sau Bùi Hề Nhược vẫn là ở câu lạc bộ cùng với Minh Tự. Đây là nơi mà Lương Hiện đầu tư, còn có Minh Tự ở đây. Dù nơi này có đông đến đâu, hai người vẫn được ngồi ở trên cái VIP ở trên cao, quan sát với góc độ đẹp nhất. Nhìn rõ đến mức trong lúc trận đấu bắt đầu, cũng thấy được mồ hôi trên bắp thịt của các vận động viên. Minh Tự vốn ban đầu không có hứng thú với MMA, là sau khi kết hôn mới dần dần biết đến nó. Cũng có một tuyển thủ mà cô ấy hâm mộ. Bùi Hề Nhược thì nông cạn hơn nhiều. Cô đơn giản chỉ là thích ngắm những người đàn ông đẹp trai khỏe mạnh cao ráo, đặc biệt là khi bọn họ đấu cùng với nhau. Thật đúng là đẹp mắt. Dáng người của bọn họ cũng thật là dũng mãnh nha. Cô nói vậy với Phó Triển Hành, khóe mắt và biểu cảm đều tràn ngập sự hưng phấn. Nhiều ngày sau, Bùi Hề Nhược vẫn còn vô cùng hối hận khi ngày đó tại sao mình lại nói ra những câu này. Về đến nhà giày còn chưa kịp tháo, thì đã bị người đàn ông nào đó chặn ngang mà bế lên, trực tiếp ném thẳng xuống sofa. Thật ra mấy ngày nay, dưới sự cầu xin van nài của cô, anh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng mà Bùi Hề Nhược còn chưa thích ứng được mấy ngày, lại đột nhiên nhận được có sự thay đổi lớn. Người đàn ông chống người ở trên người cô, ánh mắt sâu thẳm như đang đè nén một điều gì đó. Cô ý thức được sự nguy hiểm, theo bản năng đẩy anh ra, lại bị anh đè giữ lại cổ tay ấn vào thành ghế sofa. Sau đó mới nhận ra được trước đây anh thật sự đã rất là kiềm chế. Mà hôm nay hoàn toàn sẽ buông thả, cũng gần như là trà đũa, chiếm hữu cô hết lần này đến lần khác. Mới đầu cô còn vỗ vai anh dịu dàng mà cất tiếng hỏi. Phó Tổng à, có phải công việc không thuận lợi hay không? Không thuận lợi thì cũng... Những lời dịu dàng này không những không có tác dụng mà còn là có tác động xấu. Trước giờ một người đàn ông luôn bình tĩnh và tự chủ như anh, này bỗng nhiên lại mất khống chế, để lại hậu quả vô cùng hủy diệt. Sau khi cô liên tục xin tha, anh mới hơi ngừng lại, giọng điệu rất là nặng nề. Lúc ở cổng vào câu lạc bộ, là ai tìm em hả? Ai chứ? Đầu óc của cô mơ mơ hồ hồ, thật lâu sau mới sáng tỏ mà trả lời lại. Là một tuyển thủ. Anh ta cầm di động của em. Anh lần thứ hai dùng sức hỏi. là thêm em vào trong khi chat. Cô không có thời gian để suy nghĩ, liền hỏi gì mà trả lời nấy. Thêm vào khi chat ư? Cô liều mạng lắc đầu, nước mắt như đang cố trào ra. Không thêm không thêm, sau này chỉ có một mình anh, chỉ một mình anh thôi. Dựa vào mấy lời người lời ngon tiếng ngọt mà, Bùi Hề Nhược rốt cuộc cũng tránh được một lần đại nạn thứ ba. Sau khi kết thúc, liền bị ôm đi tắm. Cô mệt đến một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Đi ngang qua phòng để quần áo, qua một tấm gương lớn. Trong vô thức cô quay đầu liếc nhìn. Cô ở trong gương trông thật là nhu nhược đáng thương. Được thả vào bồn tắm ấm áp, dây thần kinh vốn đã mệt mỏi của Bùi Hề Nhược lại một lần thứ hai căng thẳng, rồi sau đó mới chậm rãi thả lỏng. Phó Triển Hành lấy một quả cầu đựng tinh dầu cô thường dùng cho vào trong nước. Trong không khí từ từ tràn ngập hương vị ngọt thanh của hương vải, nước chuyển sang màu hồng nhạt. Lúc này, ngay cả khi áo sơ mi của người đàn ông sọc sạch, không còn chỉnh tề, anh vẫn toát ra một khí chất của quý ông trầm lặng, từ trong cử chỉ, khiến người ta khó có thể mà liên tưởng đến hành vi vừa rồi của cùng một người. Cô sợ tới mức lùi về phía sau. Đừng, đừng mà. Đã xóa người kia chưa? Anh thấp giọng hỏi. Chưa, cô làm gì có thời gian chạm vào di động cơ chứ? Vừa dứt lời Bùi Hề Nhược mới phản ứng lại đây là một cái bẫy, vội vàng chuyển chủ đề nói. Chồng à, cái người anh nói vốn dĩ em đâu có thêm vào. Trước kia, cô nghe chính anh thẳng thắn nói, tính cách của anh có mặt trái ngược và tiêu cực, nhưng cô chưa từng nghiệm qua, thế cho nên không có cảm xúc thực sự. Hôm nay mới biết chuyện anh nói không phải là nói giỡn. Tính chiếm hữu anh đối với cô, tùy thời điểm cũng sẽ lúc phát ra một cách không kiềm chế được. Người đàn ông nhắm mắt lại nhẹ nhàng hôn cô. Anh không ngụy biện mà ừ một tiếng. Anh đã cố kiềm chế 3 ngày, nhìn cô vui vẻ nhắc đến những người đàn ông khác. Cuối cùng sợi dây bình tĩnh cũng đã bị đứt. Về sau, anh sẽ chú ý. Nhưng mà, có lẽ vẫn không thể kiềm chế được. Bùi Hề Nhược nghe câu trước còn tốt, đến câu sau thì lại trừng lớn mắt. Vậy nếu anh lại không khắc chế được thì phải làm sao bây giờ? Em chạy nhanh hơn một chút. Anh chỉ có một câu trả lời lại như vậy. Bùi Hề Nhược lại trừng mắt nhìn anh. Vậy thà nằm thẳng ra cho anh làm còn tốt hơn đi. Ít nhất còn có thể sảng khoái một chút. Đêm nay anh cũng không thật sự làm cho cô quá đau, mà chạy thì chỉ có một mình cô mệt. Tháng 6, buổi triển lãm tranh đầu tiên của Bùi Hề Nhược được tổ chức. Địa điểm nằm ở phòng triển lãm nghệ thuật Bình Thành. Người phụ trách triển lãm rất là có tiếng ở trong ngành này. Đã hợp tác cùng với rất nhiều người ở trong nhà nghệ thuật gia trẻ tuổi. Cũng từng phối hợp tổ chức không ít triển lãm. Phong cách nghệ thuật mới rất là thích hợp với cô. Thêm với việc Bùi Hề Nhược là nhân vật nổi tiếng ở trên mạng, cũng khiến cho buổi triển lãm này được nhắc đến rộng rãi hơn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, người đến tham dự buổi triển lãm ngày hôm nay còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Chủ đề của buổi triển lãm ngày hôm nay, người phụ trách kia tổ chức chia làm 3 mục, được in thành dạng những tấm biêu thiếp được ký tên. Mỗi danh mục có 27 tấm, cộng là có mấy ngàn bộ. Kết quả chưa đến 2 tiếng đồng hồ, toàn bộ sưu thiếp đã được bán hết, không có ít người mua luôn liền mấy bộ. Đã đạt đến độ mà nhiều họa sĩ mong muốn đạt được. Quan trọng là vẫn nhớ đến thân phận người nổi tiếng trên mạng này của Bùi Hề Nhược. Ngày hôm nay trong số đó, những người đến đây có không ít là người hâm mộ cô, cũng có những người đi đường bị thu hút bởi bước vào. Nhìn thấy những tấm biểu thiếp màu sắc tươi sáng, phong cách thời thượng, đầy chất ý vị của người trẻ tuổi, quả là thu hoạch ngoài ý muốn, nên mới ở trong tâm trạng vui vẻ vô cùng. Bộ màu đen này thật đúng là ngầu. Một nữ sinh tóc xanh đang ghé vào bên tai của người bên cạnh nói. Còn cậu thì sao? Bộ màu sáng vô cùng thu hút. Thật đúng là tuyệt. Tôi chỉ là tùy tiện ghé vào, không ngờ lại đẹp như vậy, hại tôi tốn mất là 360 liền. Ôi trời ạ, cậu mua tận 6 bộ sao? Đúng vậy, mua về để tặng bạn, vô cùng thời thượng nha. Cũng có thể bọn họ không biết thưởng thức từ góc độ nghệ thuật, thậm chí cũng không biết tên của cô, đơn giản chỉ là cảm thấy nó đẹp mà thôi. Tuy nhiên Bùi Hề Nhược không hề cho rằng như vậy thì có gì là không tốt. Đối với một số tác phẩm nào đó, thu hút được ánh mắt thích thú của mọi người đã là có giá trị của nó. Mà một khi nhận được sự công nhận này ngày một nhiều hơn, còn không phải là trào lưu rồi hay sao? Đến lúc đó cô nở trở nên nổi tiếng hơn cũng vẫn là chưa muộn. Cô rất là háo hức về ngày đó. Phong cách của cô rất dễ đánh vào tâm lý của những người trẻ tuổi. Người phụ trách triển lãm mỉm cười, vô cùng hài lòng với buổi triển lãm tranh ngày hôm nay. Bùi Hề Nhược cong môi. Buổi triển lãm kéo dài liên tục nửa ngày, rất nhanh đã đi đến hồi kết. Chiều tối ngày hạ, ánh nắng mặt trời vẫn còn rất sáng, nhịp sống vẫn rất là tấp nập. Bùi Hề Nhược đi đến cửa của phòng triển lãm, vừa ngẩng đầu đã cùng với ánh mắt và đôi mắt của người đàn ông bên ngoài cánh cửa thủy tinh đối diện với nhau. Đôi mắt của cô sáng lên lập tức chạy qua. Phó Triển Hành đã mở cánh cửa ra mà đúng lúc ôm lấy cô. Xanh của phòng triển lãm điều hòa rất là mát mẻ. Tay trắng của người đàn ông đem theo nhiệt độ của ánh nắng ngày hè. Bùi Hề Nhược đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô ngẩng đầu lên, hai tay đặt trên ngực anh nũng nịu nói. Phó Tổng à, cuối cùng anh cũng chịu đến xem người ta rồi đi. Nhân viên phụ trách đi qua bên cạnh, thiếu chút nữa cũng không cầm được chiếc giá ở trên tay. Trong mắt của bọn họ, đây chính là kịch bản của vở Hồ Ly Tinh và Tổng Tài Bá Đạo. Phó Triển Hành phối hợp nắm lấy tay của cô. Đến để ủng hộ em. Đôi mắt của Bùi Hề Nhược cong cong lên. Em không có gì báo đáp cả, chỉ có thể tự mình đưa anh đi tham quan. Cô không hỏi, người đàn ông vốn dĩ đang ở nước ngoài công tác, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì nghĩ cũng biết là bởi vì cô mà vội vã trở về. Hòa thượng này một khi đã dụng tâm, thật là khiến người ta khó có thể kiềm lòng được. Phong cách sáng tác của Bùi Hề Nhược rất là đa dạng. Có những bức tranh màu sắc thật đậm, lại có những bức dùng những gam màu nhạt. Mà khi tỉ mỉ nhìn, chúng lại rất là đông nhất. Khoách tán những gam màu, mang đậm phong cách nghệ thuật. Không có bố cục, không có giới hạn. Những gì được khắc họa là cảm xúc của cô trong một khoảng thời gian nào đó. Trước kia còn có một nhà bình phẩm tranh, còn cho rằng cô là người tâm thần phân liệt. Thực ra, cô chỉ là người nghiện đóng kịch với kịch bản do chính mình sáng tác mà thôi. Giống như là những ngày đột nhiên nhập kịch, cô lập tức nắm bắt được cảm xúc của nhân vật ấy mà vẽ nên. Hai người đi đến trước một bức tranh có nền màu đen. Bầu trời và mặt đất đều là mù mịt, tự như rơi vào giữa trời đêm. Ở giữa bầu trời có một vết cắt, giống như là một vầng trăng, lại giống như một con mắt, một ánh sáng màu bạc, không có ý tốt đẹp, mà nhìn người ở phía đối diện. Đây chính là linh cảm đột nhiên ập đến của Bùi Hề Nhược trong một lần nhìn lên bầu trời đêm. Ngày hôm đó vầng trăng vô cùng hẹp và dài, giống như một con mắt, khiến cho người ta cảm thấy như thế là có một người đang nấp ở phía sau ánh trăng ấy mà nhìn trộm thế gian vậy. Còn về sau, sắc thái không được tốt, thì Bùi Hề Nhược cong môi quẩy nói. Trong truyện tranh, mấy người híp mắt gần như đều không phải là nhân vật chính diện. Đương nhiên khi lão tiền phát ngôn thay cho cô cũng không hề nói như vậy. Ông miêu tả nguồn cảm hứng sáng tác của tác phẩm này. Trong một buổi tối nào đó, nghệ thuật gia bỗng nhiên cảm nhận được sự lạnh lùng và điên cuồng của ánh trăng, vân vân và mây mây. Kết quả sau khi cuộc phỏng vấn được công bố, còn có người hoài nghi cô bị thần kinh phân liệt. Phó Triển Hành nở nụ cười rồi xoa tóc của cô. Dòng tư duy của cô quả thật rất là kỳ quái. Những thứ không có một chút liên quan nào, cô cũng có thể đem cộp chung vào làm một được. Có những lúc có chính xác ngoài dự liệu. Ví dụ như khi cô thấy chuỗi vòng trên cổ tay của anh, trong đầu đã hiện lên hình ảnh của người sói biến hình. Nghe có vẻ không đáng tin lắm, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Chuỗi vòng này đại diện cho việc khắc chế nội tâm của anh. 14-15 tuổi, khi vẫn chưa thể khống chế được nội tâm tốt như là bây giờ, anh nhìn vào chuỗi vòng ở trên tay, sẽ nhớ lại những lời dạy dỗ của bà nội. Giống như bây giờ đây anh nhìn cô, nội tâm lại càng trở nên thanh tịnh bình yên. Ý nghĩa của chuỗi hạt ở trên cổ tay anh chính là để cho cô có thể nhận ra được anh. Phó Tổng à, cô đột nhiên cất tiếng gọi anh. Nếu như em thật sự là thần kinh phân liệt thì anh có sợ không? Sợ một hôm nào đó tính cách sẽ đột ngột thay đổi hoàn toàn đó. Cô đột nhiên muốn dọa anh một chút, thế nhưng anh lại không hề bị dọa. Bây giờ em cũng đã hay thay đổi. Ví dụ như cứ chốc chốc bệnh nghiện diễn kịch của cô lại bộc phát. Nghe thấy vậy cô hừ một tiếng rồi xoay đầu đi. Nhưng mà... Nghe anh định muốn nói tiếp thì cô quay đầu lại. Nhưng mà thế nào? Em có bệnh thần kinh, rất là thích hợp chỉ để ở trong nhà. Anh lại kéo cô về bên cạnh mình. Xem ra thì anh cũng thế đi. Đúng vậy, vì thế chúng ta mới chính là một cặp trời sinh. Anh hôn lên tóc của cô, đem những lời nói linh tinh này quay trở lại vấn đề bình thường. Cô bật cười để mặc anh ôm ở trong lòng. Đúng vậy nha, ai nói là bọn họ không hợp nhau cơ chứ? Cũng quên mất rồi, chỉ nhớ là có rất nhiều người đã nói như vậy. Thế nhưng có điều bọn họ đều đã nói sai rồi. Khi Bùi Hề Nhược tổ chức triển lãm, Giản Tình Nhiên bị ông cụ Giản nhét vào một cuộc huấn luyện không thể thoát thân. Vừa lấy lại được tự do, cô ấy liền bay đến Bình Thành ngay lập tức. Sau khi ăn cơm tối, hai người vô cùng mỏi, muốn đi dạo phố. Cũng là không muốn làm gì khác cả. Thế là Bùi Hề Nhược đưa cô ấy về nhà. Hai người làm tổ ở trên sofa, Giản Tình Nhiên lại bắt đầu chơi game. Cô liếc mắt qua rồi ngạc nhiên nói. Cậu lại tải game về đó sao? Không phải là do hệ thống suốt ngày gửi tin nhắn, mỗi người chơi cũ phản hồi hay sao? Tôi cũng không nhịn được nên lại mở thêm một tài khoản mới. Giản Tinh Nhiên không phải là người nghiện chơi game. Sở dĩ chơi trò chơi này là bởi vì bây giờ nó mới lạ và thú vị. Bây giờ đã nhiều ngày trôi qua như vậy, cô ấy đã sớm quên mất chuyện kia rồi. Tớ còn chưa chơi trò này bao giờ nhá. Bùi Hề Nhược cầm lấy điện thoại tải game xuống. Hai người thêm bạn tốt rồi bắt đầu ghép đội. Khi Phó Triển Hành trở về, đã thấy cô vô cùng căng thẳng nhìn điện thoại. Bộ dáng tham gia giống như là một trận chiến sinh tử vậy. Đi vào nhà cùng có anh, còn có cả tùy tử. Trong lúc chờ đợi hồi sinh, hai người chào hỏi rồi giới thiệu với nhau. Hơn 7 giây sau, nhân vật trong game của Giản Tinh Nhiên đã nạp máu xong. Cô ấy nhân lúc máu đầy, nhanh chóng hạ gục đối thủ, đang định đi lấy đá quý. Không được. Đột nhiên cô ấy nghe thấy giọng điệu từ tốn của một người đàn ông, chính là người có tên là Tùy Tự. Bước vào, anh ta ngắn gọn nói. Làm sao có thể nhìn được vậy chứ? Giản Tinh Nhiên sững người, nhìn kẻ địch đã bị ẩn thân từ trong bụi cỏ nhảy ra mất diệt. Cùng lúc đó, kẻ địch đã cướp hết mấy 10 viên đá quý ở chỗ của cô. Nhìn màn hình điện thoại hiện lên hai chữ thất bại. Cô ấy ngẩng đầu lên, thấy trên tay của Tỷ Tự có một tập văn kiện, nhìn ra được là đi ngang qua, rồi dừng lại xem cô chơi game. Vừa rồi đúng là không phản ứng kịp. Giản Tinh Nhiên than tích một câu, bắt đầu chơi một ván mới. Tỷ Tự nhướng mày, bước chân vốn định rời đi lại vẫn dừng lại ở chỗ cũ. Cô thích chơi nhân vật này sao? Một nhân vật cơ bắp lực lưỡng, có một chút giống với Superman, là hình thức cận chiến. Bởi vì ngoại hình to lớn nên đa phần con trai sẽ chọn nhân vật này. Giản Tinh Nhiên ừ một tiếng. Cái này chơi hay nhất, về cơ bản mà nói chính là như vậy. Một người bạn của tôi cũng thích chơi, trình độ tương đương với cô. Tùy Tự giống như là thuận tiện nhắc đến, rồi sau đó rất nhanh nhắc nhở cô. Bắt đầu rồi đó. Giản Tinh Nhiên đem sự chú ý đặt ở trên màn hình điện thoại. Anh lại không rời khỏi, giống như là rảnh rỗi không có việc gì làm vậy. Cứ như vậy dựa người vào trên sofa, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô ấy thêm hai câu. Bùi Hề Nhược không hề chơi tiếp ván thứ hai. Cô cảm thấy mình vẫn thích hợp chơi Pikachu hơn. Từng ô hình ảnh tràn đầy màu sắc biến mất khỏi màn hình, nhìn thấy rất là thích thú. Phó Triển Hành nới lòng cà lạ vạt nhìn cô chơi. Cô nhét điện thoại vào trong tay của anh, muốn anh chơi thử xem. Vốn tưởng rằng người không kinh nghiệm chơi game như Phó Triển Hành sẽ không biết cách chơi. Không ngờ sau khi anh nhận lấy điện thoại, tiếng vỗ tay hoan hô hò hét của hệ thống vang lên liên tục, đại diện cho việc đạt được điểm số cao càng ngày càng cao. Cô mở to mắt nói, có phải anh từng chơi trộm rồi không? Có thể tính toán được, Phó Triển Hành nói cho cô nghe. Cô nghe qua một lượt, đi về phía sau không chờ được nữa lại lời biếng nói. Anh trực tiếp chơi giúp em đi. Anh liếc mắt nhìn cô, ngón tay thon dài tiếp tục lướt trên màn hình. Giản Tinh Nhiên lại kết thúc một ván nữa. Phát hiện người đàn ông ở bên cạnh vẫn chưa rời đi, có một chút bối rối đưa điện thoại về phía của Tùy Tự. Có muốn chơi cùng không? Trò chơi này cũng không phổ biến lắm, có thể tìm được một người thích chơi như mình cũng rất là khó. Được. Thực ra thì Tùy Tự cũng không thích nghiện game, chỉ là mùi yêu đương ở phía kia quá nồng nặc, chỉ bằng ở bên này thì hơn. Hai người thêm bạn tốt, ID của anh rất là đơn giản. Giản Tinh Nhiên thầm đoán theo bản năng cũng không đoán được ID kia có ý nghĩa là gì. Hai chữ đầu là tên của tôi, nhưng có người trùng tên từ trước, thêm hai chữ kia vào phía sau. Tùy Tự tiện tay mở trang cá nhân của cô ra, mới biết là một tài khoản được lập cách đây không lâu. Tài khoản của cô có tên là Sau Đó Sao Đâu Rồi. Anh đại diện là hình thiếu nữ tràn đầy sức sống, trông khá giống với người trong danh sách bạn của Tùy Trường vô duyên vô cớ biệt tâm kia. Tối ngày hôm nay Bùi Hề Nhược tắm xong, muốn bỏ lên giường thật sớm. Vốn dĩ cô còn lo lắng một hồi, có bị người đàn ông kia làm này làm kia, cuối cùng lại không. Nhưng hôm nay không cần phải lo lắng rồi đi. Hôm nay là ngày nghỉ ngơi. Khóe mắt của cô tràn ngập ý cười. Thật là không dễ dàng gì mới đấu tranh giành được một ngày để sống khoa học. Đương nhiên là cần phải đắc ý một chút. Sắc mặt của Phó Triển Hành lại trái ngược với cô. Cô còng còng môi cố ý trêu chọc anh, rúc rúc vào trong lòng của anh, hai tay ôm vấy bờ vai rắn chắc nói. Chào ôi, thật đúng là vui mà. Bàn tay ôm eo cô của người đàn ông siết chặt hơn, cô lập tức cảnh giác. Không cho phép anh làm loạn. Hôm nay mới là ngày nghỉ ngơi đầu tiên, phải tạo cho nhau một chút lòng tin chứ. Anh ưng một tiếng, giọng điệu cũng đã có một chút trầm xuống. Anh ôm cô thẳng đến trên giường. Bùi Hề Nhược thấy chuyển biến tốt nên cũng thu niệm lại, ngoan ngoãn rúc vào chăn, cô cũng không muốn châm lửa đâu nha. Cô xoay người rúc vào lòng anh. Lúc này, cô cảm thấy vẫn còn sớm, nên đã mở Weibo lên lướt khá là vui vẻ. Đã lâu rồi, là phòng ngủ chưa từng yên tĩnh như vậy. Bầu không khí khiến người ta thật là yên lòng. Phó Triển Hành đọc sách của anh, cô hóng dưa của cô, thỉnh thoảng là đọc được mấy tin tức cầu huyết, cô lại vỗ vỗ tay của anh, muốn anh xem cùng. Kết quả, vui quá xin chuyển. Người đàn ông nhìn qua điện thoại của cô, màn hình đột nhiên hiện lên một dòng tin nhắn đến từ Tổng Bát. Đối tượng xem mắt số 8 của Bùi Hề Nhược họ Thống. Cô Bùi à, ngày mai có thể gặp mặt nhau không? Người gửi tin nhắn tên thật là Tống Hoàng Thâm. Sau khi Bùi Hề Nhược lưu tên đã tham khảo theo cách giản của dàn tinh nhiên, nên chỉ viết mỗi một chữ là Tống Bát. Hai người được bố mẹ hai bên giới thiệu. Cô thấy anh ta nhãn nhận lịch thiệp, giống như là người biết nói đạo lý, cho nên đã chọn cách nói thẳng. Anh ta cũng hiểu được, vậy là buổi xem mắt ngày hôm ấy kéo dài chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Về sau đã báo cho phụ huynh rằng là không phù hợp, hai nhà đều ngập tràn tiếc nuối. Vì để cho quyết định này không bị người lớn xem là đột ngột, hai người đã giấu một khoảng thời gian. Tháng 11 xem mắt, tháng 2 năm sau mới nói cho người trong nhà biết, giả vờ trong khoảng thời gian đó hai người có qua lại tìm hiểu. Trong khoảng thời gian này, Tống Hoành Thâm dạy học tại một trường đại học. Nhà của anh ta học Bắc Biên Thâm, trai gái đều là anh Tuấn đăng trang, nên rất nhanh đã gặp được người trong lòng, là một nhà thiết kế thời trang. Bùi Hề Nhược đã gặp bọn họ vài lần trong những lần tham dự triển lãm. Mà dù vậy, trên danh nghĩa là người yêu cũ, mối quan hệ của hai người bọn họ cũng là không cận cạo lắm. Lúc này nhìn thấy tên người gửi hiện lên trên màn hình, Bùi Hề Nhược tiện tay ấn mở. May mà đột nhiên nhớ ra vị đằng sau ôm mình là một tên biến thái 100%. Không chừng mùi dấm chua lại nồng nặc tới rồi. Vì vậy ngày nghỉ ngơi của cô cũng tăng lên mất. Thế là cô vội vàng ném điện thoại ra phía xa xa, coi như đó là một tin nhắn không quan trọng. Sau đó nở ra một nụ cười, quay đầu lại nhìn anh. Kết quả, người đàn ông giọng đã trầm xuống, ánh mắt nhìn cô tràn đầy dục vọng. Trái tim mong manh yếu đuối của cô khẽ đập thật nhanh. Sau đó điện thoại lại vang lên một âm thanh nhắc nhở khác. Bùi Hề Nhược lúc này mới phát hiện rằng bản thân mình vừa rồi có mức bất cẩn, có khi lại tạo thành hiểu lầm, vội vàng bỏ qua muốn lấy điện thoại lên. Em cho anh xem này, bọn em chẳng có gì cả. Cô quỳ ở trên giường lùi dần về phía sau, nhưng kết quả còn chưa cầm được điện thoại đã bị người đàn ông ôm eo kéo lại. Cô không kịp phản kháng ngẩng mặt lên, đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của người đàn ông. Lúc này ánh mắt của anh trầm xuống, say đắm mà nhìn cô. Là ngày nghỉ ngơi mà. Cô biết rằng hôm nay sợ không thoát được, nhưng vẫn kêu cao một chút, hy vọng anh có một chút lương tâm. Yết hầu của người đàn ông khẽ quẩn, sát lại bên tai của cô, nói ra ba chữ trong lời của cô nói vừa rồi, rõ ràng từng chữ một. Học sinh dốt như cô, căn bản không ngờ có cách cắt câu như vậy, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhưng tất cả những lời phàn nàn còn chưa kịp thốt lên, đã bị những tiếng thở dốc thay thế. Mà tin nhắn của Tống Hoành Thâm gửi đến, đằng sau còn kèm theo một dòng như thế này. Chuyện là như thế này, bạn gái tôi có một ý tưởng về việc làm áo t-shirt theo phong cách thời trang đường phố, muốn hỏi xem cô có hứng thú cùng hợp tác hay không. Anh nhìn đi, em đã nói là bọn em không có gì rồi mà. Sáng ngày hôm sau, Bùi Hề Nhân dựa vào trong lòng của Phó Triển Hành, khẽ lườm anh một cái. Người đàn ông này quả thực rất là đáng sợ. Tối qua đã biến ngày nghỉ ngơi của cô thành ngày phải tăng ca đến đêm khuya. Cô có lý do để hoài nghi rằng anh cố ý làm như vậy. Ai đi cùng em? Anh phất lờ lời phàn nàn của cô nói. Được thôi, nhưng mà anh không bận sao? Cô nghịch nghịch lọn tóc của mình. Anh cúi xuống hôn cô rồi trả lời. Hôm nay không bận. Này Phó Tổng, em phát hiện anh trở nên lười biếng rồi đó. Hồi em mới quen anh, ngày nào anh cũng bận đến nỗi là không thấy mặt đâu cả, cũng chẳng có thời gian để mà hẹn hò nha. Cô lập tức chuyển chủ đề, hai mắt lóe sáng lên. Hay là nói lúc đó anh không muốn hẹn hò nên mới viện cớ như vậy hả? Phó Triển Hành véo véo ngón tay của cô nói. Lúc đó anh thật sự khá bận. Công việc từng là một cách để anh giết thời gian, mà hiện tại mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh cô, anh đều vô cùng hạnh phúc. Bọn họ hẹn gặp nhau tại một nhà hàng. Khi nhìn thấy Phó Triển Hành, Tống Hoành Thâm vô cùng ngạc nhiên. Người đàn ông trong bộ tây trang sang trọng, ngoại hình anh Tuấn, hoàn toàn giống với người trên tạp chí tài chính, là vị thương nhân tài giỏi, thực sự khó mà tưởng tượng được, lại có thời gian cùng vợ đi đến một cuộc hẹn như thế này. Hơn nữa anh đến đây cùng với Bùi Hề Nhược, không có một chút mất kiên nhẫn nào cả. Có những lúc, những động tác và hành động nhỏ giữa hai người lại vô cùng thú vị. Xem ra những lời đồn đoán ở trên mạng kia cũng không phải là giả. Chỉ là nhân vật chính đều không để ý quá nhiều đến chuyện này, nên những tin tức ấy cũng ít dần theo thời gian. Khi gặp mặt, Tống Hành Thâm lập tức đưa tay về phía Phó Trần Hành. Phó Tổng, nghe danh đã lâu. Phó Trần Hành cùng anh ta bắt tay, nhẹ nhàng gật đầu đáp một tiếng hân hạnh. Sắc mặt không có lấy một chút không tự nhiên nào cả. Bồi Hề Nhược thấy vậy, thực là muốn hầm anh một cái. Người đàn ông này ở bên ngoài, trai đậy cũng thật là tốt. Cũng không biết là ai tối ngày hôm qua đem cô lật đi lật lại giày vò không thôi. Lại còn một hai bắt cô phải nhìn anh cơ chứ. Thương hiệu bạn gái mà Tống Hoành Thâm thành lập tên là Win, cũng khá nổi tiếng ở trong nước, thâm nhập vào khắp những khu đô thị phồn vinh. Cô ấy muốn hợp tác với Bùi Hề Nhược để sản xuất một mẫu áo t-shirt trắng. Khi chính thức ký hợp đồng xong thì đã bước vào tháng 7. Trong trung tâm Bình Thành, ban ngày nhiệt độ có thể lên tới 36-37 độ vô cùng oi bức. Cho dù là có hệ thống điều hòa làm mát thì cũng khó có thể dễ chịu được như ở biệt thự Minh Sơn. Hơn nữa lúc trời tối, không khí oi bức tan đi, cô còn có thể cùng với Phó Triển Hành ngồi ở trên ban công ngắm trăng trò chuyện. Thế là khoảng thời gian này, Bùi Hề Nhược vô cùng cam tâm tình nguyện ở lại biệt thự Minh Sơn. Khi trời vào hạ, khẩu vị của Bùi Hề Nhược không được tốt lắm, nên dì ở trong nhà thường nấu nước ô mai cho cô uống, nào là mật mơ nhật, sơn trà, cam thảm, hoa bụp giấy, lấy thêm một ít gửi đã cảm thấy là muốn ăn hơn một thứ gì đó. Thêm một chút đường nữa, mùi vị chua chua ngọt ngọt. Cô uống liên tiếp 3 ngày liền. Dì giúp việc ở trong nhà, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Có một hôm bác dâu ghé thăm, trực tiếp phá vỡ bức tường giấy ấy mà kéo cô qua một bên cắt tiếng hỏi. Nhược Nhược à, có phải là con có rồi không hả? Bùi Hề Nhược còn chưa kịp đáp, Phó Triển Hành liền đi qua nắm lấy tay cô, kéo người lại gần mình hơn một chút. Là do thời tiết gần đây nóng rực nên khẩu vị của cô ấy không tốt lắm ạ. Yên tâm đi, bà không có dục hai đứa. Ánh mắt của bà vô cùng rõ ràng, lại giống như là cất chứa ý cười ở trong đó. Chỉ cần hai đứa con vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Sau khi bà mất đi đứa con đầu tiên, bởi vì quá mức đau đớn tuyệt vọng nên cũng không muốn tiếp tục sinh con nữa. Những năm đó suy nghĩ của bà có một chút cực đoan. Đợi đến khi tư tưởng thông suốt thì đã đến tuổi sản phụ nguy hiểm, nên Phó Châu kiên quyết không đồng ý. Sau đó nhà Phó Uyên xảy ra chuyện, bọn họ đón Phó Triển Hành qua, coi anh như là con ruột để mà nuôi dưỡng. Phó Triển Hành cái gì cũng tốt, gần như không có gì khiến người lớn phải bận tâm cả. Chỉ có điều là tính cách quá mức lạnh nhạt, khiến cho người ta cảm thấy anh đối với thế giới này vô cùng xa lạ. Bà giàu lo lắng anh sẽ thực sự vô cảm với thế sự, còn từng nghĩ rằng có thêm một đứa con, một nhà ba người náo nhiệt hơn một chút thì sẽ tốt hơn. Bây giờ xem ra hoàn toàn là không cần đến nữa. Có Nhược Nhược ở đây, Phó Triển Hành sẽ càng chìm đắm hơn ở dưới phàm trần này. Một ngày nào đó của tháng 10, Phó Triển Hành đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Là trụ trì trong chùa, nói rằng có một khu nhà được xây lại. Trong lúc dọn dẹp, có tìm được một đồ vật của bà nội phó. Cuối tuần, Phó Triển Hành liền đưa Bùi Hề Nhược qua đó. Gần đây Bùi Hề Nhược đang bận rộn suy nghĩ ý tưởng cho thiết kế hợp tác với Queen. Quá trình sáng tác không được thuận lợi cho lắm, đang buồn rầu mà không được giải tỏa. Nghe anh nói như vậy thì mắt liền sáng lên. Hai người không gọi tài xế đến, lần này giao Phó Triển Hành lái xe. Thời tiết có chút mát mẻ hơn rồi, Bùi Hề Nhược khoác một chiếc áo khoác màu xanh mực vùi vào ghế lái phụ. Con đường dẫn vào núi rất là đẹp. Không biết qua bao lâu đi qua một khu rừng còn có vài cây hồng. Cô từ trạng thái mơ ngủ bừng tỉnh lại. Cây hồng kìa anh. Cũng không biết tại sao lại ngạc nhiên như vậy. Rõ ràng cây hồng cũng không phải là loại cây hiếm gặp, cô cũng không thích ăn cho lắm. Có lẽ là do trong cánh rừng phảng phất hơi dương, có điểm xuyến màu cam của quả hồng, khung cảnh sẽ trở nên thật là đẹp. Phó Trần Hành dừng xe lại ở bên đường, đi đến dưới gốc cây. Bùi Hề Nhược ngẩng đầu lên, những cành cây trơ trọc đem bầu trời xia thành những mảng lớn nhỏ, điểm xuyến lên thành màu cam, cũng không biết là có ngon hay không nữa. Anh giơ tay trái hái cho cô một quả. Có phủ qua hơi sương sẽ rất là ngọt. Cô nhận lấy đặt ở trong lòng bàn tay rồi lại ngẩng đầu vô cùng căng thẳng. Mau chạy đi, cẩn thận người dân đến đây bắt chúng ta mất đó. Phó Trần Hành bật cười rồi xoa đầu của cô nói. Không có ai đến bắt cả, mấy cây này là do anh trồng. Vậy ư, vậy thì không cần phải lo lắng rồi. Vậy thì em sẽ không khách sáo mà ăn đây. Cô tự như là một sắc nữ nhìn anh chằm chằm, lời đầy ẩn ý. Phó Triển Hành bóc vào hồng, đưa đến bên miệng của cô rồi nhàn nhạt đáp. Tối nay đừng có mà chạy. Bây giờ anh càng ngày càng khó đối phó rồi. Bùi Hề Nhược thở dài một hơi, chỉ có thể tụ lại ý cười cầu dẫn anh mà thành khẩn ước nguyện. Hy vọng em ăn trái hôm nay rồi thì tối nay sẽ càng chạy nhanh hơn. Anh bật cười, cái ước nguyện này không sát với thực tế, cứ tùy muốn cô ước vậy. Cô cắn một miếng, vị vừa về mưa ngọt. Thật đúng là ngon, anh cũng thử đi. Người đàn ông cúi đầu rồi trực tiếp hôn lên môi của cô, sau đó anh thấp giọng nói. Ăn thử rồi. Bùi Hề Nhược sững sờ một hồi, sau đó mới kịp phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy thật đúng là muốn mạng mà. Cô thế nhưng lại bị hòa thượng chọc kẹo rồi. Anh lái thêm vài phút nữa thì đã đến được dưới chân núi. Vừa nhìn thấy ngọn núi cao như vậy, cũng chẳng thấy bóng dáng của ngôi chùa đâu cả. Bùi Hề Nhược muốn bỏ cuộc. Phải đi xa như vậy sao? Nếu như không đi được nữa thì anh cõng em. Phó Triển Hành lời ít ý nhiều. Hơn 10 phút sau, Bùi Hề Nhược đã không muốn leo núi nữa. Này Phó Triển Hành, cứu em với đi, hay là em xuống núi đợi anh nha. Anh nhấc mắt nhìn cô rồi quỳ xuống nói. Lên đường đi. Nhưng mà còn xa như vậy. Cô nhìn về phía con đường ở phía trước mặt, có một chút xa dự. Anh không nói gì, khẽ ôm lấy hai chân của cô. Cô thuận thế leo lên lưng anh rồi nhỏ giọng nói. Nếu không đi được nữa, thì anh đặt em xuống dưới nha. Ở trên núi có rắn, anh đáp lại. Ngay lập tức Bùi Hề Nhược lập tức thay đổi suy nghĩ. Vô cùng lo lắng bắp chặt vai của anh, lại sờ sờ cơ lưng của người đàn ông. Nếu vậy thì vất vả cho Phó Tổng rồi. Phó Triển Hành mỉm cười, nhấc chân bước lên bậc cầu thang. Không vất vả, nhưng em đừng có mà sờ lung tung. Anh đó, trong sáng một chút đi. Cô hai tay ôm cổ của anh cười hì hì nói. Ngôi chùa nằm tại một nơi thanh tịnh đẹp đẽ. Chỉ là đã qua mùng một, khách đến đây cũng rất là ít. Ngôi chùa ẩn mình sau rừng sâu, vô cùng yên tĩnh. Khi hai người đến nơi thì trùng hợp gặp được một tiểu ni cô đang ra ngoài cánh nước. Quả nhiên chủ trì trong chùa và Phó Triển Hành đã quen biết với nhau từ rất lâu. Khi hai người nói chuyện thì vô cùng tự nhiên. Bước đến nơi như vậy, Bùi Hề Nhược cũng đoan chính hơn vài phần. Cô nhìn khắp bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở trên người của Phó Triển Hành và trụ trì. Mà dù diện mạo của hai người cách biệt một cách rõ ràng, nhưng khí chất thanh định kia lại giống nhau như đúc. Cũng phải thừa nhận rằng Phó Triển Hành có một loại khí chất để mà xuất ra. Nghĩ đến đây, Bùi Hề Nhược thật muốn nhanh kéo anh dậy. Nhỡ đầu anh đột nhiên là tư tưởng thay đổi, muốn ở lại đây thì cô phải làm sao? Đồ bà nội Phó để lại là một cuốn nhật ký du lịch. Đi xuống núi, Bùi Hề Nhược đã biết tại sao bà nội lại muốn ở đây ăn chay, niệm Phật mà không muốn ở trong hào môn. Khi bà còn trẻ, ông cụ Phó có người khác ở bên ngoài. Kỳ thực loại chuyện này ở trong giới nhà giàu cũng không phải là mới lạ gì. Đa phần các phu nhân nhà giàu đều lựa chọn cách lờ đi coi như chưa từng biết gì cả. Hơn nữa ông cụ Phó còn tính toán ổn thỏa hết. Chỉ là gặp dịp mà chơi cũng không định cưới người kia. Sau khi bà nội Phó biết được chuyện này, lập tức muốn ly hôn. Tất nhiên ông cụ Phó không đồng ý. Dù là bởi vì lợi ích về mặt gia tộc hay là do tình cảm hơn 20 năm của hai người, bà cũng không cùng ông dây dưa nhiều, lập tức thu dọn hành lý ra nước ngoài du lịch vài năm liền. Cuối cùng bà nội Phó đến đây thanh tu, nhưng không phải vì chuyện hôn nhân có vấn đề, mà sau khi nhiều năm đi du lịch khắp nơi thì bà phát hiện, thứ bà theo đuổi là một cuộc sống tu tâm yên định. Sau đó Phó Triển Hành thôi học, bà nội Phó cũng tạm thời kết thúc nhiều năm tu hành, đem anh xuống núi thuê một căn nhà, dạy anh những đạo lý làm người. Mỗi ngày trong cuộc sống của anh cũng không khác lắm so với những tiểu sư phụ trong chùa. Một cuộc sống khô khan, lặp qua ngày này tháng nọ, dần dần tạo nên một tiểu tính cách trong anh. Sau, Bùi Hề Nhược nghe xong vẫn cảm thấy sợ. Vẫn may mà. Anh đan tay vào tay của cô nói. Sao vậy chứ? Con đường xuống núi không cần gian khổ nữa. Cô cũng không cần anh phải cõng nữa. Nắm lấy tay của anh đung đưa nói. Anh cứ nghĩ đi. Nhỡ đầu kỳ đó, anh tu tâm dưỡng tính rồi lại thay đổi suy nghĩ. Đột nhiên cảm thấy làm hòa thượng cũng không tồi. Không phải là dẫn lên chùa thành nhà sơ sao? Vậy thì làm sao mà tìm được em cơ chứ? Quá Triển Hành sững sờ trong giây lát rồi cười đáp. Cũng đúng. Khi anh nói những điều này với cô, đem theo cả sự mờ mịt tận sâu trong đáy lòng. Nhưng trên thực tế, cho đến khi động lòng với cô, anh với thế giới tình cảm của con người vẫn còn cách một tầng hơi dương. Tất cả những gì anh đã trải qua, giả dối, phi lý, nhẫn tâm, đều xuất phát từ tình cảm, tự nhiên anh cũng không có hảo cảm với nó. Đến cả những người bạn thân thiết nhất cũng nói, trên người của anh có một loại khí chất của người tu hành. Cho dù những năm nay là tranh quyền đoạt vị, cũng khiến người ta ngờ vực rằng điều này xuất phát từ dục vọng chiến thắng của anh. Một ngày nào đó không lâu sau, cũng cảm thấy không bận tâm nữa rồi sẽ từ bỏ nó. Tuy nhiên bây giờ không từ bỏ được rồi, anh còn phải nuôi cô. May sao là đã được gặp em. Anh vào máu của cô nói. May gì vậy anh? Ban đầu Bùi Hề Nhược có chút không hiểu, sau đó rất nhanh đã tìm được đáp án nằm trong ánh mắt của anh. Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, ánh mắt tràn ngập ý cười, lại là bộ dáng hồ ly quen thuộc. Đương nhiên rồi, nếu như không phải anh gặp được nữ yêu tinh là em đây, anh đã xuất gia rồi đi. Lần đầu tiên cô gặp anh, đã thấy người đàn ông này thật là thanh tịnh. Ừ, bàn tay của anh đang lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Khi nhắm mắt lại, cả thế giới dường như là bé đại được anh ôm trong lòng vậy. Em chính là hạnh phúc của anh ở giữa cuộc đời tăm tối này. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 2, tập kết của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.